Như thế nào thơm như vậy? Một chút món ngon tuyệt vời cũng không có. Già La Diễm kinh hãi, hương vị này, theo ta thỉnh thoảng phát. Xuân. Mộng thời điểm, chảy ra đồ xê xích phảng phất ta. Ta. Em gái ngươi. Đế Thiên giao lưu lượng làm sao lớn như vậy? Ta trước kia đa tài nhất vài giọt mà lấy a. Quá biến thái. Nô, đại lực thần tộc cùng cuồng nộ thần tộc bởi vì thể chất đặc dị, mỗi nước cũng đều là hương thơm vô cùng, còn có hoa mật giống nhau thơm ngon hương vị, có thể làm cho người muốn ăn đại chấn, khẩu vị mở rộng ra. Già La Diễm phân rõ ra khỏi Đế Thiên giao phun trào ra chất lỏng thành phần, lửa giận trong lòng giảm xuống, kiềm chế xuống nhảy ra ngoài bạo biển. Đế Thiên giao một bữa ngừng lại, thay nhà mình tiểu đệ ra mặt ý nghĩ. Đồng thời nàng chỉ cảm thấy tự mình trong quần nước nhẹp, rất không thoải mái. Lặng lẽ đem tay dò vào trong quần lót, lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy mình ngón tay ép trên, lại cũng dính vào một giọt trong suốt giọt xương. Già La Diễm thấy thế, cực kỳ nhanh đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng, liếm sạch này giọt giọt xương, tránh cho mùi tràn ra, bị trên giường hai người nhận ra. Mặc dù bây giờ cả phòng cũng đều tràn ngập Đế Thiên giao hương thơm, nhưng cùng nộ thần tộc cô gái mùi thơm, cùng đại lực thần tộc cô gái mùi thơm có rất nhỏ khác biệt, lấy Đế Thiên giao đại thần cấp thực lực, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được tới. Làm cho ta cũng chảy ra. Không sợ kia một hạ con tốt, sờ soạn kia hạ xuống, Già La Diễm tự cảm thấy mình bụng lửa nóng, hạ thân cùng bộ ngực vừa ấm vừa trướng, trận trận phát. Xuân. Mộng lúc cảm giác khác thường, không ngừng mà đánh thẳng vào thần kinh của mình. Không được, ta kiên trì không được bao lâu. Em gái ngươi, ta muốn xông ra nha. Già La Diễm kiên nhẫn sẽ phải đến đỉnh rồi, mà lúc này, trên giường hai người vừa đổi một tư thế. Già La Diễm miễn cưỡng nhẫn lại, muốn xem bọn hắn đến tột cùng còn muốn chơi trò gì. Kết quả, nàng tự thấy, Đế Thiên giao dạng chân ở Lý Đinh phía trên, hai tay chống lồng ngực của hắn, trước giơ lên mông eo, sau đó đem kia lộ thủy trong suốt béo mập nụ hoa, chống đỡ ở cái kia ngang nhiên chấn hưng nộ lòng trên. Tiếp theo, nàng chậm rãi ngồi xuống, một chút xíu đem chi nuốt vào. Già La Diễm lần nữa chấn đáng sợ trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi chú lên, ông trời ơi đất đai a chư thần a. Này không hợp lý a. Điều này sao có thể hả? Ta là ảo giáp đi. Là ảo thị đi. Đế Thiên giao nơi đó nhỏ như vậy, làm sao có thể trang đắc đi vào a? Nhưng vấn đề là nàng hết lần này tới lần khác trang tiến vào a. Chơi ạ, nàng sẽ không sợ bị nứt vỡ sao? Em gái ngươi, nàng còn đang khẽ vấp khẽ vấp. Ở Già La Diễm sợ hai âm thầm chú lên, Đế Thiên giao đã bắt đầu không ngừng mà nhấp nhô lên xuống. Lý Đinh cũng một tay nắm chặt bộ ngực của nàng, một tay nắm bờ eo của nàng, không ngừng mà động thân tương hợp. Ba ba ba tiếng va chạm, chít chít hưng phấn tiếng nước chảy, không gián đoạn truyền vào Già La Diễm trong thai. Đế Thiên giao cũng không ngừng thở khẽ yêu kiều, như khóc như tố. Trận trận càng thêm nồng nặc hương thơm, từ hai người chỗ kết hợp lan ra, tràn ngập cả đang lúc phòng ngủ. Già La Diễm trong lòng sợ hãi tiệm đạm, bụng nhưng lại là lửa nóng thay nhau nổi lên. Nàng cảm thấy quần của mình càng thêm ướt át, bộ ngực càng ngày càng trướng. Nàng cuối cùng chịu đựng không nổi này cảm giác kỳ dị dày vò, hét lớn một tiếng, chợt đứng lên. Một tiếng ầm vang vang lớn, theo nàng đứng lên, nàng phía trên giường lớn nổ lớn ngã lật. Trên giường đang tự kịch chiến Lý Đinh cùng Đế Thiên giao vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút quay cuồng trên mặt đất. Mà cho dù cút trên mặt đất, hai người vẫn bản năng luật động lên, cho đến thấy được cái kia thân ảnh khổng lồ. Diễm Diễm Diễm Diễm Diễm đại tỷ. Lý Đinh run giọng nói, đang khi nói chuyện, hông của hắn còn một chút động tác. Đế Thiên giao song tay ôm lấy Lý Đinh cổ, hai chân vòng tại hắn bên hông, dùng sức phát thảo đè ép cái mông của hắn, vòng eo cũng không ngừng ngượn lên hùa theo, đồng thời khuôn mặt khiếp sợ nói, Già La Diễm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó động tác của hai người đồng thời cứng đờ, giống như là hai tôn dính đến cùng nhau pho tượng, ngây ngốc nhìn Già La Diễm. Già La Diễm mắt để lục quang ngó trường dính ở chung một chỗ Lý Đinh cùng Đế Thiên giao, thân thể không ngừng run rẩy, quá một lúc lâu, nàng đột nhiên quát to một tiếng, ùng ùng về phía ngoài cửa chạy đi, một bên chạy một bên kêu to, ta không có gì cả thấy, các ngươi tiếp tục. Ta bây giờ muốn đi tắm, sau đó lập tức trên ngựa ngủ, người nào cũng không muốn tới quấy rầy ta, nếu không ta nhất định nổi đóa. Chương 192, thán tức chi tưởng nhân tộc nội gian. Lý Đinh cùng Đế Thiên giao ngây ngốc nhìn xe lưu loại ầm rời đi Già La Diễm. Cho đến nàng lao ra phòng ngủ, lao ra tiểu phòng khách, phanh một tiếng mang theo cửa phòng. Hai người cũng đều còn đang ngẩn người. Ngốc một lúc lâu, Lý Đinh cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi Đế Thiên Giao, còn muốn tiếp tục không? Đế Thiên Giao trong đôi mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn cũng dẹp lên, đi theo liền mang theo chút ít cam chịu ý tứ hàm xúc cắn răng một cái, tiếp tục. A. Cho nên Lý Đinh tiểu vừa ra sức cảnh thấy, cũng khó cho hắn rồi, gặp gỡ như vậy có chuyện đột nhiên xảy ra, lại còn không có lui chứng. Một trận chiến cậy vào đánh xong, Đế Thiên Giao nằm ở Lý Đinh trong ngực thở dốc một trận, đột nhiên cắn môi ở Lý Đinh bả vai, trên lồng ngực nện đập vào. Còn vừa đánh vừa đeo khóc nước nở nói, đều tại ngươi đều tại ngươi đều tại ngươi. Cái này làm sao bây giờ? Người ta sau này ở Già La Diễm trước mặt không ngóc đầu lên được nột. Ách, cái này không thể trách ta đi. Làm sao không thể trách ngươi? Đế Thiên giao nước mắt lưng trong tuyết, chẳng lẽ không phải là ngươi đem Già La Diễm bỏ vào phòng tới nghe góc giường? Ta làm sao sẽ đem Diễm đại tỷ thả đi vào? Lý Đinh đụng tiên kêu hoan, ta sau khi trở về đóng kỹ cửa phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó tiểu đường hoàng nằm ở trên giường, quỷ ảnh tử cũng không thấy một. Ta cũng không nghĩ tới Diễm đại tỷ có thể giấu vào dưới giường tới nha. Ách, nói trở lại, lấy Diễm đại tỷ thể hình, lại có thể trốn vào dưới gầm giường, cái này khó khăn hệ số thật đúng là không bình thường đại. Người nào phải nghe ngươi nói lời nói dí dỏm mà nột. Đế Thiên giao lau nước mắt mà, rút ra ngượng ngùng nói, tóm lại chính là ngươi làm việc không cẩn thận, mới để cho Giả La Diễm lặn đi vào. Nàng nhất định là thừa dịp ngươi tắm thời điểm lặn tiến vào, ngươi tắm rửa xong cũng không biết kiểm tra một chút đáy giường. Ta sau khi đi vào gặp ngươi mê đắm nằm ở trên giường, cho là trong nhà không có người ngoài, mới. Ô, ngươi tại sao không tốt xin kiểm tra một phen? Được rồi, là lỗi của ta, ta quá thiếu hụt tính cảnh giác rồi, tắm rửa xong cũng không kiểm tra một chút đáy giường. Cùng tức giận sinh khí nữ nhân giảng đạo lý là nói không thông, Lý Đinh chỉ có thể trước nhận thức sai. Đồng thời trong lòng nổ phát, trong thiên hạ, chư thiên vạn giới, vô cùng bị diện. Sợ rằng không có một người, tắm rửa xong sau khi chuyện thứ nhất chính là kiểm tra đáy giường chứ. Coi là, không với ngươi tranh giành. Trong lòng hoạt động tiến hành đến chỗ này, Lý Đinh vừa khuôn mặt nghiêm túc nói, sai ta nhận thức, nhưng ta phải sửa chữa một chút, ta nằm ở trên giường thời điểm mặc dù không có mặc quần áo, nhưng ngay lúc đó biểu tình tuyệt đối là thản bằng phẳng thẳng thắng vô tư. Khả chiêu nhận nguyện, cũng không phải giống như ngươi nói giống nhau mê đắm. Có câu nói cùng tùy tâm sinh, cái này thuyết pháp ý tứ chính là, tâm cảnh của ngươi như thế nào, thấy người khác lớn lên liền là như thế nào. Tỷ như trong lòng ngươi hèn mọn, thấy người khác liền cảm giác người khác hèn mọn. Trong lòng ngươi lỗi lạc, thấy người khác liền cảm giác người khác lỗi lạc. Trong lòng ngươi phong tao, thấy người khác liền cảm giác khác vóc người phong tao. Trong lòng ngươi mê đắm, thấy ta mới sẽ cảm thấy ta cũng là mê đắm. Phốc suy một tiếng, Đế Thiên Giao không nhịn được cười ra tiếng. Nàng lúc này đang khóc ghê lắm. Một bật cười, kia lê hoa ướt mưa, cười trung dưng dưng xinh đẹp bộ dáng mà. Thấy vậy Lý Đinh không nhịn được tâm thần một hoảng. Ngươi sẽ nói chút ít lời nói dí dỏm mà, cùng tùy tâm sinh là ngươi nói ý tứ kia sao? Đế Thiên Giao cười hai tiếng, vừa dẹp cái miệng nhỏ nhắn, nháy nước mắt nói, ngươi này bất học vô thuật gia hỏa, cùng tùy tâm sinh cũng làm cho ngươi giải thích phản rồi. Rõ ràng là nói ngươi tâm cảnh như thế nào, của mình quan ngoại giao vẻ ngoài liền sẽ như thế nào. Ngươi còn chối cãi ta cũng đều rơi vào như vậy đất đai ngươi còn chê cười ta, ngươi hoại tử rồi. Vừa nói lại muốn tới đấm Lý Đinh. Lý Đinh cười ha ha một phát bắt được nàng phân quyền, nói, không có chuyện gì giao giao. Ngươi yên tâm đi, Diễm đại tỷ không phải là cái loại người sẽ hiệp người việc ngấm ngầm xấu xa tiểu nhân. Nàng mặc dù không có đang hình dạng, sôi động hừng hực giống như điên nha đầu, nhưng nàng lỗi lạc quang minh. Lỗi lạc quang minh sẽ ẩn vào dưới giường nghe lén. Đế Thiên Giao một chút tiểu bắt được Lý Đinh lỗi ngôn ngữ, ngươi gặp qua cái nào lỗi lạc quang minh người sẽ có như vậy lén lút cử động. Ách, Diễm đại tỷ tối nay chuyện này là có chút mà quá mức, bất quá ta tin tưởng nàng cũng không phải là cố ý tới nghe lén hai ta. Dù sao, này là phòng của ta. Diễm đại tỷ nói không chừng là muốn theo ta chỉ đùa một chút. Theo nàng kia một cách tinh quái tính tình, nói không chừng thật là nghĩ nửa đêm nhảy ra hù dọa ta kêu to một tiếng. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đi vào, đúng dịp đụng vào thôi. Lý Đinh an ủi Giả La Diễm, nàng nghe lén cũng không phải là cố ý, mà cho dù đã biết chuyện của hai ta, Diễm đại tỷ nàng cũng sẽ không nơi nơi cùng người lấy chồng nói lung tung. Quang minh lỗi lạc có lẽ không tính là, nàng ít nhất coi như là rầm rộ. Cho nên nàng tuyệt sẽ không dùng cái này tới uy hiếp ngươi, để cho ngươi thay nàng làm những thứ gì. Nhiều nhất, ách, nàng nhiều nhất sau này trêu ghẹo ngươi hai câu. Đấu võ mồm với ngươi thời điểm chiếm chút tiện nghi thôi. Nàng kia há mồm vốn là rất lợi hại rồi, da mặt vừa dày đến hoàn toàn kín kẽ. Đế Thiên Giao khí khổ, bây giờ vừa bắt được của ta nhược điểm, sau này ta chỗ nào còn có cơ hội cùng nàng đấu võ mồm nha. Vậy thì không cùng nàng đấu. Lý Đinh vung tay lên, nói, thực ra chuyện này đối với Diễm đại tỷ cũng là bất lợi. Ngươi nghĩ á, đường đường một tôn cùng nộ đại thần, lén lén lút lút trốn dưới giường nghe người ta người đi đường luân đại lễ. Chuyến đi, Diễm đại tỷ cũng là trên mặt không ánh sáng. Nàng sau này nếu cầm tối nay chuyện tới lấy cờ ngươi, ngươi liền cũng cầm chuyện này đánh trả nàng. Bảo đảm Diễm đại tỷ không lời nào để nói. Thiệt hay giả? Đế Thiên Giao hầu nghi nhìn Lý Đinh, Già La Diễm ra mặt dày, độc nhất vô nhị. Vừa rất vô lại đấy. Nàng sẽ quan tâm về điểm này tiểu tiết. Đó cũng không phải là tiểu tiết. Lý Đinh định liệu trước địa đạo thành thực, Diễm đại tỷ người này, tính tình mâu thuẫn rất. Ở phương diện khác nàng không mặt mũi không có da, không có tim không có phổi. Nhưng ở phương diện khác, nàng cũng là vô cùng tốt mặt mũi. Nô, nàng là manh sĩ tính tình. Ngay mặt la đối với chiêng chống đối với cổ, nàng người nào cũng không sợ, vô luận văn đấu vũ đấu miệng pháo quyền chân cũng không cam yếu thế. Nhưng là sợ nhất người ta nói nàng làm việc lén lút. Giả La Diễm nếu chỉ một tận vào Lý Đinh dưới giường làm quái, chuyến đi, nhiều nhất để cho người khác chê cười hai câu làm việc điên, không hề thuộc nữ phong phạm, bởi vì nàng là cuồng nộ đại thần, ẩn vào một chư đầu nhân dưới giường, người người cũng sẽ cho là nàng là ở trò đùa dai, sẽ không hướng lén lút phương diện nghĩ. Cuồng nộ đại thần cho dù muốn làm dụng một chư đầu nhân, cũng là tiện tay mà thôi, cần lén lén lút lút đùa bỡn thủ đoạn sao? Tiến vào một chư đầu nhân dưới giường, khẳng định là muốn trò đùa dai. Vậy còn là để mắt kia chư đầu nhân, thật đem kia chư đầu nhân làm bằng hữu, mới đùa trò đùa dai. Sao nói là lén lút sao? Nhưng nếu như trên giường trừ chư đầu nhân Lý Đinh, còn có một tôn đại lực thần tộc đại thần, chuyến đi tiểu không dễ nghe rồi. Mọi người sẽ nghĩ, Già La Diễm đường đường một đại thần, tại sao muốn ẩn vào một người khác đại thần dưới giường nghe lén rình coi? Có phải hay không là ngay mặt la đối với chiêng chống đối với cổ đấu không lại kia tôn đại thần, liền muốn giở âm mưu quỷ kế, lén lút thủ đoạn. Đồng dạng hành động, đồng dạng là nghe lén rình coi. Nhằm vào đối tượng bất đồng, sinh ra kết quả là sẽ hoàn toàn bất đồng. Tiêu giống với Lý Đinh đối với một đại mỹ nữ lời ngon tiếng ngọt, thâm tình chân thành, đó là ở tán gái đem muội, nam nhi bổn sắc. Nếu như đối với một năm sáu tuổi tiểu La Lệ lời ngon tiếng ngọt, thâm tình chân thành, đó chính là quái cây cao lương đại biến thái. Nghe Lý Đinh một phen giải thích, Đế Thiên Giao tâm tình tốt hơn một chút chút ít, nhưng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Lý Đinh cười nói, tin tưởng ta. Không sai. Ngày mai ngươi gặp lại được Diễm đại tỷ, chỉ biết ta nói không hư rồi. Đế Thiên Giao không cách nào, chỉ đành phải miễn cưỡng tin. Lau khô sạch nước mắt, mặc quần áo tử tế, lòng mang thấp thỏm rời đi Lý Đinh gian phòng, trở về tự mình trong phòng đi. Một đêm này, Đế Thiên Giao lăn lộn khó ngủ. Nhưng ngày kế lên đường, tiểu đội tập hợp, Đế Thiên Giao bỗng nhiên phát hiện, Già La Diễm thấy tự mình, lại cũng là một bộ lúng túng bộ dáng, còn ánh mắt tránh né, rất có chút ít thật ngại ngùng. Hai người thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau, Già La Diễm sẽ gặp liền sẽ miễn cưỡng cười một tiếng. Nụ cười kia lộ ra vẻ dị thường chỗ dạ. Đế Thiên Giao thế mới biết Lý Đinh nói không hư, nàng Đế Thiên Giao sợ, hãi, Già La Diễm cầm nghe lén rình coi đến chuyện tình làm nhược điểm rêu cận nàng, Già La Diễm cũng sợ, hãi, Đế Thiên Giao lẽ thẳng khí hùng trách cứ nàng làm việc lén lút, không hề đại thần phong phạm. Đế Thiên Giao cuối cùng yên lòng, tinh thần phấn chấn, thu hồi khu nhà cấp cao pháp bảo, dẫn đội lên đường. Mà bầu trời đường sau, Già La Diễm lại không có đi kỵ Lý Đinh độc giác long mã, mà là lấy ra một phi toa hình dạng pháp bảo. Đường Hoàng ngồi pháp bảo của mình lên đường. Phát sinh ngày hôm qua vừa ra, Già La Diễm chính là đối mặt Lý Đinh, cũng có chút ngượng ngùng. Thẳng đến tối trên cắm trại, Già La Diễm ở Lý Đinh trước mặt, mới khôi phục bình thời đại tỷ phương pháp. Chẳng qua là ở Đế Thiên Giao trước mặt, vẫn lộ ra vẻ dị thường lung túng, tận lực tránh khỏi cùng nàng chạm mặt. Dĩ nhiên Đế Thiên Giao cũng giống như thế. Nàng ở Dạ Ma Hùng đám người trước mặt, thong dong tự nhiên, trầm ổn uy nghiêm. Va chạm thấy Già La Diễm, nhưng sẽ trở nên mặt đỏ tim đập, này dĩ nhiên sẽ không là cô bé bắt gặp người yêu phản ứng. Thuần khiết là lúng túng ngượng ngùng thôi. Chẳng qua như thế mà thôi, thứ nhất, Già La Diễm cùng Đế Thiên Giao này hai tôn vài ngày trước đấu không ngừng đại thần, ngược lại ngoài ý muốn hài hòa. Khác nói động thủ đánh nhau, ngay cả đấu võ mồm cũng không có. Thực tại để cho sợ lần nữa bị họa lan ao cá Dạ Ma Hùng đám người thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó Lý Đinh ghi nhớ dạy dỗ, trước khi ngủ tiến vào dưới giường cẩn thận lục soát một phen, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Bất quá tối nay Già La Diễm mặc dù không có lại đến làm dưới đất công tác, Khả Đế Thiên Giao buổi tối cũng không có chạy Lý Đinh trong phòng tới cùng hắn chiến miên. Điều này làm cho Lý Đinh có chút tiểu tiết với. Hắn biết, kế tiếp lữ đồ ở bên trong, trừ phi Già La Diễm không có ở, nếu không Đế Thiên Giao cũng sẽ không ban đêm mò tới hắn giường lên tới. Ta nghĩ ngươi meo. Meo, ta nghĩ ngươi dung nhan, phản lật ngược che gối đầu một mình khó ngủ. Tiếp nối ngoài, Lý Đinh chỉ có thể hừ gối đầu một mình khó ngủ, tịch mịch ngủ. Mấy ngày kế tiếp, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không có nữa phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Đế Thiên Giao tận trách làm hết phận sự dẫn tiểu đội, Lý Đinh sắm vai hảo đội phó nhân vật, Dạ Ma Hùng đám người bởi vì Già La Diễm tồn tại, cũng mọi người thành thật vô cùng. Mà Già La Diễm cũng không có hồ loạn nổi báo, trở nên ngoài ý muốn biết điều, chưa cho đội ngũ treo chọc chút điểm phiền toái. Cứ như vậy, từ thần vương dưới chân núi xuất phát sau ngày thứ 11 giữa trưa, hộ giới tiểu đội liền đi tới một ngọn liên miên không ngừng dải núi trước. Cái kia dải núi nam bắc tung hành, hướng hai đầu lan tràn mở ra, làm sao cũng đều nhìn không thấy bờ. Giống như là lớp kiến thiên nhiên tạo thành mô hình lớn thành tường. Dải núi cực cao, nhìn ra không dưới vạn trượng. Từ chân núi tới sườn núi, xanh úng tươi tốt, núi rừng sum suê. Nhưng từ sườn núi đi lên, trên núi cây rừng liền bắt đầu trở nên thưa thớt, từng mảnh lâm địa trong lúc, bụi rậm tán cây trên, che tinh tế tuyết trắng. Càng đi lên đi, tuyết trắng càng dày. Tới 7000 trượng nơi, liền đã tràn đầy trắng như tuyết bạch tuyết. Kia băng tuyết bao trùm dải núi đỉnh núi, che một tầng nồng đậm bạch vụ. Bạch vụ từ nam tới bắc, lan tràn khôn cùng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy dải núi trên nóc bạch vụ cùng thiên tướng ngay cả, nhìn không thấy tới điểm cuối. Phảng phất lấp kín vô tận vũ tường, khung triền miên ở giữa thiên địa. Trung Châu kết giới. Nhìn lên kia tùy nam tới lan tràn vô cùng, chỗ cao cùng thiên tướng ngay cả vũ tường, Lý Đinh mặc nhiên cảm khái, đó chính là hộ vệ Trung Châu hàng tỷ nhân tộc Trung Châu kết giới rồi. Quả thật bàng bạc đại khí, to lớn khôn cùng. Trên đỉnh núi vũ tường, chính là Trung Châu kết giới lực lượng cụ hiện. Đối với kia hoang dã dị tộc mà nói, kia trưởng cũng không bên, cao cũng không bên vũ tường, chính là khó có thể vượt qua tuyệt địa. Hoang dã dị tộc một khi xâm nhập trong sương mù, chẳng những lực lượng sẽ bị nghiêm trọng tức lực, càng thêm sẽ bị lạc trong đó, bị khốn tử. Sương mù hạ kia vô biên vô hạn, đạt tới vạn trượng dạng núi lớn, sẽ không xuất hiện đáng sợ thiên tai, trong núi cũng không có kinh khủng hoang thú, đỉnh núi tuyết động tuyến trở xuống, tự nhiên hoàn cảnh hết sức ưu việt. Mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú. Đột nhiên mà không có một người nào hoang dã dị tộc dám đến trong núi sinh hoạt. Hoang dã dị tộc thậm chí đem kia dải núi xưng là thán tức chi tường, bởi vì kia vô tận dạng núi lớn, cũng là Trung Châu kết giới một phần. Bất kỳ hoang dã dị tộc cách chân núi còn có 10 dặm lúc, liền sẽ bắt đầu chịu đến kết giới lực lượng ảnh hưởng, thần thông rơi xuống, thể chất suy yếu. Tới chân núi, thần thông đem bị áp chế trăm không còn một, thể chất cũng sẽ gầy yếu tới giống như nhân tộc người phàm. Nay thật không coi vào đâu, chỉ cần hoàn cảnh ưu việt, mưa thuận gió hòa, cho dù không có thần thông, thể chất cùng nhân tộc người phàm giống nhau. Đối với sinh hoạt ở ác liệt hoàn cảnh, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai hoang dã dị tộc mà nói, hay vẫn là rất có lực hấp dẫn. Giống vậy thu tộc người như vậy miệng đại tộc, nếu như chẳng qua là bị tước nhược lời mà nói, cũng nhất định sẽ nguyện ý mang đến vô tận dải núi ra đời sống, lấy trốn tránh kia vô cùng vô tận thiên thai địa họa, yêu thú cơn lũ côn trùng sâu bọ. Thân thể giống như phổ thông phàm nhân giống nhau gầy yếu không coi là cái gì, nhân tộc người phàm, bất đồng ở Trung Châu sinh hoạt rất khá. Bất đồng có thể sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn. Giả sử chẳng qua là bị tức nhược, rất nhiều hoang dã dị tộc đều không có cách nào cự tuyệt kia an nhàn sinh hoạt hấp dẫn. Song, nếu như chỉ có chẳng qua là tức nhược lời của kia vô tận dải núi, cũng sẽ không được gọi là thán tức chi tường rồi. Trên thực tế, chỗ ngồi này vô tận dải núi, trừ tức nhược ở ngoài, còn có thể để cho hoang dã dị tộc bị lây bệnh nan y. Một khi ở trong sơn mạch dạo chơi một thời gian vượt qua một tháng, bất luận kẻ nào, vô luận mạnh bao nhiêu thần thông, thật tốt thể chất, cũng sẽ bị lây tuyệt đối không cách nào chữa khỏi bệnh nan y, chính là lập tức rời đi dải núi, bệnh nan y cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa kia một nguyệt thời hạn, hay vẫn là tích lũy thời hạn. Ở trong núi dừng lại 29 thiên, sau đó ở thứ 30 thiên trước kia rời đi, quá một trận lại đến ở lại 29 thiên. Loại này chỗ trống là không tồn tại. Ở trong núi dừng lại 29 thiên, bất kể lúc cách bao lâu, lần sau lại đến, một ngày sau đó, tất nhuộm bệnh nan y. Bất kỳ một cái nào hoang dã dị tộc, chỉ cần ở nơi này vô tận trong sơn mạch, tích lũy chú giữ thời gian một tháng, thì bệnh nan y tất phát, tánh mạng tất mất. Đã từng có rất nhiều bộ tộc không biết lợi hại hoặc là không tin tà, ở vô tận trong sơn mạch cả tộc chết đứt. Vô số tánh mạng dạy dỗ, đổi lấy thán tức chi tường biệt danh. Đối với hoang dã dị tộc mà nói, này thán tức chi tường, so sánh với Trung Châu trong kết giới bộ còn muốn đáng sợ, vào Trung Châu lời mà nói, cho dù còn đang kết giới bao trùm dưới, có thể không bản về ngây ngốc bao lâu, ít nhất cũng sẽ không bị lây bệnh nan y. Thán tức chi tường. Lý Đinh nhìn về phía Đế Thiên Giao, Giao Giao, chẳng lẽ chúng ta muốn trèo lên đỉnh núi, tiến vào sương mù tuyệt vực? Kia thán tức chi tường cao vạn trượng, đính đoan lại là mấy ngàn trượng băng thiên tuyết địa, chúng ta chỉ sợ cũng coi là trèo một tháng trước, cũng không thể nào trèo tới đỉnh núi. Trung Châu kết giới đối với hoang dã dị tộc tức nhược, chính là toàn diện tức nhược. Không duy bản thân thực lực, ngay cả pháp bảo, linh sủng lực lượng cũng sẽ bị tức nhược tới trăm không còn một. Một chân chính hoang dã dị tộc, coi như là đại thần, cho dù cưỡi độc giác long mã, bị tức nhược sau khi, cũng phải đường hoàng từ chân núi hướng đỉnh núi leo lên. Mà lấy thán tức chi tường độ cao, lấy 7000 trượng ranh giới có tuyết trở lên thế núi chi hiểm trở, bị cực độ tức nhược sau hoang dã dị tộc, căn bản không thể nào ở một tháng trong vòng trèo lên đỉnh núi, lật đến núi bên kia. Chúng ta đi trèo núi, đương nhiên là chịu chết. Đế Thiên Giao khẽ mỉm cười, nói, bất quá có người tiếp ứng lời mà nói, lại bất động. Hay đi trước đi. Dứt lời, nàng dẫn đầu hướng thán tức chi tường bay đi. Rất nhanh, hộ giới tiểu đội liền đã đi tới vô tận dải núi lúc trước, đáp xuống khoảng cách chân núi trong vòng hơn 10 dặm một tòa núi nhỏ bao trên. Nơi này còn bị vây kết giới lực lượng ở ngoài, nhưng xa hơn trước vài dặm lời mà nói, trừ Lý Đinh ở ngoài, mọi người lực lượng liền muốn bắt đầu bị kết giới tức nhược, mang kia mai thần kỳ nhận Đế Thiên Giao dĩ nhiên sẽ khá hơn một chút. Thực ra nếu như chỉ có nàng một người lời mà nói, lấy nàng kia cái nhận lực lượng, hay vẫn là không sợ thán tức chi tường. Cho dù lực lượng bị áp chế đến tiểu thần cấp, phi hành không thể, nàng cũng có thể bằng cường đại thể chất nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Nhưng đến đỉnh núi, nàng tựu không có biện pháp rồi. Cho dù nhận ma lực có thể làm cho nàng đối kháng Trung Châu kết giới áp chế, khiến nàng giữ lại đỉnh phong tiểu thần cấp lực lượng, nhưng cũng không cách nào mà làm cho nàng ở sương mù tuyệt vực chung ghé qua tự nhiên. Bị vây vào sương mù tuyệt vực sau khi, nàng đồng dạng sẽ bị lạc không chết. Nhưng có nhân tộc dẫn đường đảng lợi mà nói, hết thể lại bất đồng. Nơi đây chính là ước hẹn hội hợp địa điểm. Vừa nói, Đế Thiên Giao từ trong túi gấm chữ vật lấy ra một cái nhỏ nhỏ cái còi. Kia cái còi chính là màu đen, nhìn qua phảng phất mặc ngọc điêu thành, lóe ra tả dị u quang. Đế Thiên Giao đem cái còi ngậm vào trong miệng, thua lên ma phấn, dùng sức thổi. Không có tiếng tu huýt phát ra, nhưng Lý Đinh vẫn mơ hồ nhận thấy được một cổ cực kỳ kín đáo tối tăm ba động từ cái còi trên nhanh như tia chớp hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đế Thiên Giao liên tiếp thổi ba lần, sau đó liền đem cái còi thu hồi, nhìn lên dải núi đỉnh đoan. Lý Đinh âm thầm phát động siêu thị lực, theo Đế Thiên Giao tầm mắt nhìn lại. Một lát sau, đỉnh núi một nơi nào đó, sương mù đặc đột nhiên một trận kịch liệt tầm ầm chuyển động. Ngay sau đó, một cái khổng lồ bóng tối từ trong sương mù dày đặc mơ hồ dần hiện ra tới. Tới rồi, Đế Thiên Giao mừng rỡ nói. Mà Lý Đinh, song đồng nhưng lại là bỗng dưng co rụt lại. Hắn thấy một con khổng lồ đục giác phá tan sương mù. Ngay sau đó một cái treo năm cái đại buồn mục chất cự hạm từ trong sương mù ầm ầm lao ra. Hạm tông phi hạm. Lý Đinh hổ thân thể bạo chấn, thất thanh kinh hô. Chương 193, cao cấp người gian. Thủ hộ chi linh. Lý Đinh trăm triệu không nghĩ tới, lại là sẽ có một chiếc hạm tông phi hạm từ sương mù tuyệt vực chi hướng bay ra ngoài. Kia phi hạm to như tiểu sơn, đục giác dữ tợn, hạm thủ cao thẳng. Trên bong thuyền có 5 căn cự cột buồm, trên treo 5 mặt khổng lồ buồm. Mỗi mặt buồm cũng đều khắc rõ huyền ảo phù văn, lóe ra mãnh liệt bảo quang, rõ ràng cũng đều là linh khí cấp pháp bảo. Một chất hạm thân, buồm pháp bảo, mặc dù không có thấy võ bị, nhưng chỉ nhìn hạm hình, Lý Đinh liền biết, kia chiếc thuyền buồm đại hạm chính là tôn trọng lực lượng cùng tốc độ hạm tông thiết huyết lưu các tu sĩ chuyên dùng phi hạm. Cho nên Lý Đinh liền chấn đến hổ thân thể bạo chấn, thất thanh kinh hô rồi. Hắn này cả kinh hô, dẫn tới hộ giới tiểu đội tất cả mọi người nghiêng đầu đến xem hắn. Kia hồng nhện nhân Mã Khuê nhìn Lý Đinh, trong mắt mơ hồ hiện lên một mảnh xem thường, làm như đối với hắn quá ngạc nhiên hết sức khinh thường. Kia Dạ Xoa tộc Dạ Ma Hùng lại càng ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính là hạm tông phi hạm. Làm sao, Lý Sát đại nhân đầu trở về thấy như thế tráng quan pháp bảo sao? Ha ha, quả thật là lần đầu tiên thấy hạm tông pháp bảo. Lý Đinh trên mặt vẫn giữ lại vẻ kinh sợ, làm như đối với Mã Khuê xem thường khinh thường, Dạ Ma Hùng lãnh trào ám phúng chút nào không nghi ngờ. Trong mắt của hắn nhấp nhoáng ước mơ quan mang, nhìn chằm chằm kia chậm rãi bay tới buồm đại hạm, lẩm bẩm nói, từng nghe nói hạm tông pháp bảo, chính là thế gian nhất tráng quan nhất to lớn hoa lệ nhất pháp bảo, mỗi một chiếc thuyền cự hạm cũng đều tu hao phí vô số tài liệu, vô cùng chân bảo, vô tận tâm huyết tới chế tạo. Chính là trong thiên hạ nhất cao quý rộng lớn pháp bảo. Long ta hướng tới chi, muốn tìm vừa thấy mà không thể. Hôm nay vừa thấy, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Kia chiếc thuyền đại hạm, chỉ năm mặt buồm, liền vật vật cũng đều là linh khí cấp pháp bảo. Kia năm căn cự cột buồm, hạm thủ động giác, cũng là bảo quang rực rỡ, tuyệt sẽ không thấp hơn linh khí cấp. Dù chưa còn thấy kia võ bị, nhưng ta có thể tưởng tượng, làm kia cự hạm hiện ra vũ khí lúc, nên là bực nào uy phong bát diện, không đâu địch nổi. Thật muốn có một chiếc lớn như vậy hả a? Đang khi nói chuyện, hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Đế Thiên Giao. Quả thấy Đế Thiên Giao nghe được hắn câu nói sau cùng sau, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, trong mắt hiện lên một mảnh quyến rũ. Lý Sát đại nhân, Hạm Tông đại hạm cũng không phải là như vậy dễ dàng tới tay. Dạ Ma Hùng nhàn nhạt nói, lại nói, cho dù đem một chiếc vô chủ đại hạm đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng là không có cách nào từ khu động a. Chỉ có một linh khí, liền cần 20 vạn trở lên niệm lực trị giá mới có thể khu động, mà Lý Sát đại nhân ngươi. Ha ha, tại hạ xin khuyên đại nhân, hay vẫn là nghĩ chút ít thực tế đổ tương đối khá. Nói tới đây, khoe miệng hắn nổi một mảnh bao hàm châm chọc nụ cười. Uy, ngươi có ý gì? Lý Đinh còn chưa nói nói, Già La Diễm trước khó chịu rồi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Ma Hùng một cái, trách mắng, ngươi này đầu trên trường giắc cánh áp chế đến bỏ đi dị dạng mà âm dương quái khí nói cái gì đó nói gợn nột. Đầu heo dựa vào cái gì không thể muốn một chiếc phi hạm? Nàng hung hăng nắm chặt nắm tay, nhìn về kia chiếc thuyền chậm rãi bay tới đại hạm, nói, không phải là một chiếc hạm tông phi hạm sao? Ta đây liền đi đem chi đoạt được, giao cho đầu heo. Nhìn ngươi cái tên này còn có lời gì nói? Dạ Ma Hùng ăn Già La Diễm chừng, lập tức co rụt lại đầu, túi đầu túc tay nhìn mũi chân của mình, làm câm như hến hình dáng. Ánh mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên một mảnh oán độc. Diễm đại tỷ, Lý Đinh kéo lại Già La Diễm, cười khổ nói, đêm ma huynh nói không sai, cho dù đem một chiếc vô chủ đại hạm đặt trước mặt của ta, ta cũng khu xử bất động. Ngươi quên rồi, chúng ta thu tộc, không có cách nào luyện thần. Kia chiếc thuyền đại hạm, vẹn vẹn buồm, cột buồm, đụng giác, tăng lên chính là 11 vật linh khí, chẳng khác gì nói ta, coi như là một loại phân thần cấp niệm tu sĩ, cũng khu chi bất động à. Không có chí khí. Già La Diễm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Lý Đinh một cái, nói, cho dù ngươi khu xử bất động, cũng có thể bày đặt ở nhà làm bài biện a. Người nào lại dám xem thường ngươi, sẽ dùng làm bài biện đại hạm hung hăng vẽ mặt nha. Lý Đinh cười khổ nói, đại tỷ hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh. Chẳng qua là, nay chiếc thuyền đại hạm là tiểu công chúa thuộc hạ tất cả. Nếu đại hạm bị ngươi đoạt, tiểu công chúa cái kia thuộc hạ ở Hạm Tông có thể bị xen lẫn không nổi nữa. Là Đế Thiên Giao người. Già La Diễm do dự một chút, quay đầu nhìn Đế Thiên Giao, uy, Đế Thiên Giao, ngươi để cho ngươi kia thủ hạ đem đại hạm tặng cho đầu heo chứ? Đế Thiên Giao lắc đầu, nói, không thể nào. Hạm Tông tu sĩ, nhân thủ một hạm, cũng chỉ có một hạm. Nàng chỉ vào kia chiếc thuyền đại hạm, cho Già La Diễm giải thích, giống như vậy một chiếc đại hạm, chi phí cao ngang, là còn lại đồng cấp pháp bảo mấy chục lần, hơn trăm lần cho tới hơn ngàn lần. Chế tạo đứng lên lại càng cực kỳ gian nan, không có nào người tu sĩ có thể bằng sức một mình chế tạo ra, cần phải mời người trợ thủ không thể. Đối với một Hạm Tông tu sĩ mà nói, đại hạm chính là kia địa vị bảo đảm, giả sử vô cớ mất. Đế Thiên Giao vẻ mặt trở nên rất túc mục, không những địa vị sẽ xuống dốc không thanh, còn có thể bị Hạm Tông thượng tầng truy xét nguyên nhân. Dù sao, Hạm Tông đại hạm, chiến lực cực mạnh, có thể khống chế đại hạm, vừa tất là cường giả. Ai có thể để cho một vị cường giả cường đại phi hạm vô cớ biến mất? Nếu là một phen khổ chiến bị người phá hủy, báo đáp ân tình có thể nguyên. Khả nếu ngay cả chiến lực cực mạnh đại hạm cũng đều bị phá hủy rồi, lớn như vậy hạm chủ nhân, vừa là như thế nào thoát đi? Có thể phá hủy đại hạm địch nhân, há lại sẽ giết không được đại hạm chủ nhân? Còn nữa, cho dù là may mắn chạy trốn, cũng nên có thể mang về chút ít cặn bã phiến. Giả sử biến mất đến ngay cả cha đều không thừa, đại hạm đứng đầu còn lông tóc vô thương, như vậy tất chọc cho người ta nghi ngờ. Kia đại hạm chủ nhân chính là tộc ta thật vất vả ở Hạm Tông mai phục một quả cái đinh, tương lai còn có trọng dụng. Cho nên tuyệt không thể vì một chiếc đại hạm để cho kia xuất hiện bại lộ khả năng. Quan trọng nhất là, người nọ quyền khống chế cũng không ở trong tay của ta. Lần này mặc dù đi đến tiếp ứng ta, nhưng sẽ không đối với ta nói gì nghe nấy. Ta làm hắn giao ra đại hạm, hắn là tuyệt đối không chịu. Đế Thiên Giao nói nhiều như vậy, trừ hướng Già La Diễm giải thích ở ngoài, càng nhiều hay là đang hướng Lý Đinh tỏ vẻ xin lỗi. Nàng lấy vì người yêu của mình thật muốn kia chiếc thuyền đại hạm đấy. Già La Diễm thấy Đế Thiên Giao nói xong thành khẩn, lại nghĩ tới Đế Thiên Giao cùng đầu heo quan hệ không giống bình thường, vẫn không thể là heo đầu làm việc thiên tư, có thể thấy được nàng cũng không phải là tùy ý có lệ, mà là rất có thành ý nhất niệm đến đây. Già La Diễm chỉ đành phải tiếp nối lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Đinh nhưng lại là cười nói, không có cái gì có thể tiếc. Tương lai, ta thì sẽ bằng lực lượng của mình cướp lấy một chiếc so sánh với này phi hạm càng cường đại hơn chiến hạm. Hắn này lời nói được lòng tin tràn đầy, bá khí chất lậu, trực khiến Đế Thiên Giao tâm hoa nộ phóng. Ma Khuê, Dạ Ma Hùng trở vê trong lòng người khinh thường, nhưng sợ hai ủng hộ tiểu đệ Già La Diễm, không dám lại rõ rệt giễu cợt, chỉ có thể đem khinh thường giấu ở trong lòng, trong bụng cười nhạt. Mấy người nói lúc này nói, kia chiếc thuyền đại hạm đã chậm rãi bay khỏi thở dài chi thành, phi tới hộ giới tiểu đội phía trước. Lúc này khoảng cách gần quan sát kia đại hạm, nhìn núi nhỏ kia một loại nguy nga hàm thân. Mới vừa còn cười nhạo Lý Đinh không có sành đời Dạ Ma Hùng đám người, mọi người vắng lặng không tiếng động, chừng chừng hai mắt đầy mặt rung động nhìn lên chậm rãi hạ xuống buồm đại hạm. Liền ngay cả Giả La Diễm cũng bị nho nhỏ rung động một thanh. Lý Đinh lại càng đầy mặt cùng nhiệt, mắt lộ ra ước mơ, hắn đương nhiên là trang. Hắn thiết giáp đại hạm, mặc dù lớn nhất chỉ có thể biến hóa tới tam dài 10 trượng, bàn về thể tích quả thật so với kia dài đến trăm trượng buồm đại hạm nhỏ gấp mấy lần. Nhưng hắn thiết giáp đại hạm tài liệu, có thể nói dây sắt hạm tông hết thể đại hạm. Thế giới thụ nhánh cây vì long cốt, sổ dĩ trăm vạn cân thái dương tinh kim, tinh thần bí ngân, cùng với hơn ức cân toái tinh cương vì hạm thân, trang giáp. Dung hợp hoang thú một đầu, tạo hoang thú độc giác, có hoang thú siêu tất sát. Dung hợp 300 kiện thượng phẩm linh khí, có thể phát động có thể so với hạ phẩm tiên khí một kích tiểu cầm chiêu. Cả hạm tông, bàn về đúc hạm tài liệu chi xa xỉ, ai có thể cùng hắn Lý Đinh so sánh với? Chỉ là của hắn đại hạm không có trải qua luyện khí thủ pháp tế luyện, thuần kháo thế giới thụ nhánh cây tự ta tiến hóa, vẫn không thể đem tất cả hảo tài liệu uy lực hoàn toàn phát huy ra tới thôi. Chờ về Lý Đinh có thể luyện khí rồi, lấy luyện khí thủ pháp tế luyện một phen, lại đem U Minh Thái Kim, Titan, luyện thành pháp bảo, dung hợp đi vào. Như vậy hắn đại hạm, uy lực nhất định có thể đảo té ngã đi lên tăng lên. Cho dù sau này lại như không dung hợp bất luận tài liệu gì, pháp bảo, hắn đại hạm, ít nhất cũng là tiên khí cấp 1. Phẩm cấp lại càng tuyệt sẽ không thấp hơn trung phẩm tiên khí. Huống chi, Lý Đinh không thể nào không hề nữa cho đại hạm dung hợp tài liệu, pháp bảo. Chỉ cần có thích hợp tài liệu, pháp bảo xuất hiện, hắn tuyệt đối muốn tìm mọi phương pháp để cho đại hạm nuốt không còn một ngống. Tiêu giống với trước mắt này chiếc thuyền buồm đại hạm. Mặc dù không phải là con rùa đen lưu tàu chiến bọc thép, nhưng nếu có thể giật đến tay, cho nhà mình thiết giáp đại hạm cắn nuốt dung hợp lời mà nói, nhà mình thiết giáp đại hạm liền có thể đạt được kia buồm đại hạm năng lực cùng võ bị. Kia năm mặt buồm, hẳn là có thể vì lần này hạm cung cấp cường đại động lực pháp bảo. Của ta đại hạm nếu có thể đem chi dung hợp, thiết giáp đại hạm tính cơ động, tốc độ nhất định có thể tăng vọt một đoạn. Kia năm can cự của buồm, hẳn là cung cấp phòng ngự pháp bảo. Tuy nói thiết huyết lưu buồm đại hạm, nặng tấn công không nặng thủ, nhưng cần thiết phòng ngự vẫn phải có. Lý Đinh mặc ước định kia buồm đại hạm chỉnh thể uy lực cùng phẩm cấp, hạm thân bó tuổi, không biết là loại nào. Nhìn qua đen thui không chút nào thu hút, nhưng cái gọi là thần vật từ hối, lần này đại hạm thân u ám không sáng, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng lại cho ta một loại áp lực thực lớn cùng uy hiếp. Ta tiểu thần chi thể không sợ hết thể linh khí cấp pháp bảo, có thể làm cho ta cảm nhận được áp lực, chỉ có thể là tiên khí cấp pháp bảo. Nay chiếc thuyền buồm đại hạm, chỉnh thể tính ra, ít nhất cũng là hạ phẩm tiên khí cấp pháp bảo. Chẳng lẽ, đây chính là ta hạm tông trong truyền thuyết tuần tra tiên hạm? Nhưng nếu thật là một chiếc tuần tra tiên hạm lời mà nói, như vậy người này gian địa vị cũng không thấp a. Ít nhất cũng là hạm thánh cấp 1 cao thủ. Nô, dường như kia Tiêu Hàn cũng có một hạm tuần tra tiên hạm. Chẳng lẽ người gian là Tiêu Hàn? Chẳng lẽ ta lung tung gài tang vật thật sự? Đang bị ý nghĩ của mình chấn đến lúc đó, núi nhỏ kia loại khổng lồ buồm đại hạm đã vững vàng dừng ở Lý Đinh đám người đặt chân đồi núi nhỏ phía trước. Khổng lồ hạm thân mặc lúc lại không có phát ra một tia chấn động. Có thể thấy được chiến hạm chủ nhân đối chiến hạm khống chế được hay đến chút nào đỉnh, như chỉ cánh tay sử. Buồm đại hạm hạm thủ còn cao quá đồi núi nhỏ, hạm thân chúng bộ thấp nhất thấp mép thuyền, cũng cùng đồi núi nhỏ đính đoan ngang bằng. Hạ xuống sau, buồm đại hạm trên bong thuyền tia sáng chợt lóe, bỗng dưng hiện ra một chói lòa hình người. Nhân hình nọ hướng về phía Đế Thiên giao chắp tay vái chào, nói: "Tham kiến tiểu công chúa." Kia thanh ngọc ngọc mang theo một cổ kỳ diệu vật luật. Đế Thiên giao khẽ mỉm cười, đáp lên nói: "Tôn giả không cần đa lễ. Lần này muốn làm phiền tôn giả rồi." Giọng điệu còn tương đối khiêm tốn, một chút công chúa cái giá cùng uy nghiêm cũng không có. Lý Đinh thấy thế, trong lòng chấn động, thầm nghĩ: không phải là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn căn bản không xứng với Đế Thiên Giao như thế khiêm tốn hữu lễ, nhất định là hạm thánh cấp 1 đại năng. Kia trên bong thuyền hình người, căn bản không phải là chân thân. Không sai, ở Lý Đinh tiểu thần chi nhãn trong tầm mắt, hạm thân người trên hình dạng chỉ là một đoàn quang ảnh tạo thành, căn bản không phải là huyết nhục chi thân thể. Mặc dù thân thể đầy đủ hết, nhưng bộ mặt rõ ràng là một quang lưu tạo thành ao hãm dòng suối, dư nhân một loại hết sức cảm giác quỷ dị. Kia tiếng nói, cũng thuần khiết là lấy niệm lực chấn động không khí tạo thành. Bất quá, nhân hình nọ tuy là thuần khiết tùy quang ảnh tạo thành, ẩn chứa lực lượng nhưng dị thường kinh khủng. Lý Đinh cảm thấy, nói riêng về luyện thần tu vi, tự mình 15 con phân thần, mỗi con phân thần niệm lực trị giá 100 vạn tu vi, ở chỗ này quang ảnh hình người trước mặt, không thể làm gì khác hơn là so sánh với con kiến hôi chi cho người khổng lồ, dòng suối nhỏ chi cho giang hà. Điều này chẳng lẽ chính là thiên kiếp cấp đại năng? Nguyên thần xuất hiếu, vừa không phải là huyết nhục chi thân thể, cũng không phải là ảo thuật, có chân thật không hư lực lượng, còn có thể liệt dương treo cao ban ngày xuất hiện, như vậy liền chỉ có thể là thiên kiếp cấp thánh tu sĩ nguyên thần, âm thần cấp tu sĩ âm thần. Mặc dù cũng có thể rời đi thân thể, xuống mồ thạch vô ngại, bước u minh không trở ngại, tụ khả thành hình, tán thì thành khí, nhưng e ngại ánh mặt trời gió lớn, căn bản không thể nào ở ban ngày hiện hình. Ở Lý Đinh nghĩ ngợi lúc, Đế Thiên Giao đã cất bước hướng đại hạm trên đi tới. Lý Đinh theo sát nàng, rất nhanh liền lên đại hạm. Giả La Diễm, Dạ Ma Hùng đám người cũng tùy theo đi lên đại hạm bong tàu. Trên hạm sau, Lý Đinh một bên giả ra tò mò bộ dáng mọi nơi quét lượng, một bên trong bụng thầm nghĩ, không nghĩ tới, ta hạm trong tông, thậm chí ngay cả thiên kiếp cấp đại lão, đều có hoang dã dị tộc nội ứng. Nô Đế Thiên Giao nói, cái này nội ứng quyền khống chế không ở trên tay nàng, lấy địa vị của nàng cũng đều không có thể khống chế cái này nội ứng, còn đối với kia khiêm tốn hữu lễ, như vậy người này gian quyền khống chế sẽ chỉ ở đại lực thần vương trong tay. Xem ra người này gian ở hoang dã dị tộc trong suy nghĩ cũng có địa vị cực cao, có thể là ta hạm trong tông địa vị thực lực cao nhất một người gian. Nghĩ tới đây, Lý Đinh càng cảm giác lần này lần phá hủy nhẫn nhiệm vụ việc quan hệ trọng đại, chẳng những xuất động đế thiên giao cái này thần tộc tiểu công chúa, còn khởi động một chỗ vị cực cao dấu diếm sâu đậm thiên kiếp cấp người gian. Vì vậy Lý Đinh kiên cố hơn định rồi phá hư lần này nhiệm vụ quyết tâm. Hộ giới tiểu đội 8 người trên hàm sau, nhân hình nọ quang ảnh liền dẫn bọn hắn hướng bên trong khoang thuyền đi tới, trên đường không nói một lời. Lý Đinh một nhóm tiến vào trong khoang thuyền sau, đại hạm ầm ầm cất cánh, phục vừa hướng mê vực tuyệt vực trung bay đi. Tiểu công chúa, thỉnh cùng quý thuộc ở chỗ này nghỉ lấy. Hình người quang ảnh đem Đế Thiên Giao dẫn tới một gian bịt kín trong phòng nhỏ, hướng Đế Thiên Giao cung kính không người, liền chợt lóe biến mất. Ký nhân biến mất đồng thời, tiểu sảnh kia duy nhất một cái cửa nhỏ cũng thật chặt khép lại. Sau đó cả đang lúc tiểu sảnh bốn vách cùng trần nhà, trên sàn nhà đồng thời hiện lên một trận tia sáng. Kia tia sáng chợt lóe rồi biến mất, nhưng Lý Đinh lại nhạy cảm nhận thấy được, cả đang lúc tiểu sảnh đã bị một cổ tuyệt đại lực lượng hoàn toàn phong bế, tạo thành một phong ấn không gian. Chuyện gì xảy ra? Lý Đinh trong bụng khả nghi, nhìn về phía Đế Thiên Giao, lại thấy Đế Thiên Giao bình thản ung dung ở một tờ ghế dựa lớn trên ngồi xuống, tự mình động thủ cầm lấy ghế dựa trước trên bàn trà bình trà, châm một chén nóng hổi trà thơm. Lý Đinh vừa nhìn về phía mấy người còn lại, phát hiện Dạ Ma Hùng đám người cũng là mặt không đổi sắc, các tìm cái ghế ngồi xuống. Nhất quán không có tim không có phổi Giả La Diễm, càng thêm phảng phất không có chuyện gì người một loại, nơi này đi một chút, nơi đó xem một chút. Thấy Lý Đinh như có nghi ngờ, Đế Thiên Giao lấy chén trà che ý miệng, đôi môi khẽ nhúc nhích, đi theo Lý Đinh liền nghe thanh âm của nàng, trực tiếp tại chính mình trong lỗ tai vang lên, xuyên việt Trung Châu kết giới lúc, phải đem bọn ta phong ấn cách ly. Sử bọn ta hơi thở bất trí tiết ra ngoài, nếu không rất có thể đưa tới sương mù tuyệt vực trong thủ hộ linh. Thì ra là như vậy. Lý Đinh lúc này mới chợt hiểu. Sương mù tuyệt vực, trừ có thể làm cho hoang dã dị tộc hoàn toàn bị lạc, dùng lực lượng, thể chất đều bị nghiêm trọng tức nhược hoang dã dị tộc, tươi sống chết khát, chết đói ở ngoài, trong sương mù vẫn tồn tại cường đại thủ hộ linh. Những thứ kia thủ hộ linh, truyền thuyết chính là nhân tộc thời kỳ thượng cổ, vì thủ hộ nhân tộc mà anh dũng chết trận cường giả, cùng với một số người tộc linh thú linh hồn. Bọn họ sau khi chết, ở ý chí mãnh liệt khu xử dưới, tránh thoát U Minh chi vực đối với linh hồn dẫn dắt, tiến vào sương mù tuyệt vực trong, hóa thành nhân tộc vĩnh viễn người thủ hộ. Bọn họ ở mê vực tuyệt vực trong du đãng, một khi nhận thấy được hoang dã dị tộc hơi thở, sẽ gặp liền sẽ chen chúc tới, đem chi hung hăng hoành giết. Mà nếu như gặp gỡ nhân tộc, thì sẽ thay bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Chẳng qua là thủ hộ linh đã chết đi, ý chí mặc dù kiên định, ý thức lại đã không trọn vẹn, chỉ có thể bằng bản năng hành động. Vì vậy, bọn họ không cách nào phân rõ ra cho hoang dã dị tộc dẫn đường người gian. Chỉ cần hoang dã dị tộc hơi thở không tiết lộ, người gian liền có thể mang theo hoang dã dị tộc ở thủ hộ linh nhóm chỉ dẫn, xuyên việt sương mù tuyệt vực. Vừa đã biết phong ấn không gian tạo thành là vì phong tỏa hơi thở, giấu giếm được thủ hộ linh cảm giác, Lý Đinh liền yên lòng, cũng tìm cái ghế ngồi xuống. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút ít nhỏ tiếc nuối, vốn là hắn muốn nhân cơ hội ở hạm trên đi dạo trên một vòng, cẩn thận quan sát một chút đại hạm kết cấu, võ bị, theo dõi một phen lần này hạm bí mật, cũng dùng cái này làm tra ra gian tế thân phận chân thật chứng cứ. Đáng tiếc, vừa vào đại hạm, liền bị phong ấn ở này trong phòng nhỏ, đã không thể tự do hành động. Không biết xuyên việt quá sương mù tuyệt vực sau, có cơ hội hay không đến hạm ở trên đi vừa đi. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, mọi nơi đánh giá một phen. Chỉ thấy lần này sảnh tuy nhỏ, trang sức lại hết sức trang nhã, bố cục chặt chẽ mà không lộ vẻ co quắp, hợp lý vận dụng mỗi một tấc không gian. Trong sảnh bàn mấy trên, có sẵn hoa quả, điểm tâm, nước trà, một ngọn trên giá gỗ, thậm chí còn chỉnh tề đặt một chút sứ trắng, bình ngọc, ngòi uống bê, đồ uống rượu. Hoàn cảnh rất khá a. Lý Đinh không có việc gì, vừa đứng dậy, nghĩ tới đi lấy một bình rượu tới uống. Đang chạy, chợt thấy trong phòng nhỏ hơi thở có khác, cẩn thận một cảm ứng, phát hiện Đế Thiên Giao, Già La Diễm, Dạ Ma Hùng đám người hơi thở cấp tốc suy rơi xuống. Già La Diễm hơi thở phảng phất mở cổng tiết hồng loại đi xuống cấp ngã, trong nháy mắt liền đã yếu ớt tới chỉ so với Lý Đinh từng gặp gỡ quá cái kia Sở Quốc Võ Lâm đệ nhất nhân Phong Hỏa Liên Thành hơi mạnh một chút trình độ. Dạ Ma Hùng đám người lại càng không chịu nổi, đã yếu đến để cho Lý Đinh cảm giác tự mình chính là sơ tấn niệm lực cấp gà mở cũng có thể đem chi nhẹ nhàng oanh giết trình độ. Chỉ có Đế Thiên Giao khá hơn một chút, hơi thở đài cao nhảy cầu loại ngã sau một lúc im bặt lại, ổn định ở đỉnh phong tiểu thần cấp cảnh giới, tiến vào trong kết giới rồi. Lý Đinh trong bụng vừa động, đã hiểu bây giờ tiến trình. Chương 194, chiến kỹ uy hiếp điên máu sôi trào. Nếu như ta bây giờ làm khó dễ. Lý Đinh không có hảo ý nhìn một chút Dạ Ma Hùng, vừa xem một chút Mã Khuê, thầm nghĩ, như vậy hai người này bình thời ứng phó có chút tên phiền toái, trong nháy mắt cũng sẽ bị ta hủy đi thành bài phiến. Dạ Ma Hùng cùng Mã Khuê, ở trừ Đế Thiên Giao, Già La Diễm ở ngoài trong năm người, cá tính cao nhất kiêu ngạo. Đối với Lý Đinh cũng nhất bất tiện. Mã Khuê còn hơi khá hơn một chút, chẳng qua là nhìn Lý Đinh, trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lộ ra mấy phần khinh miệt xem thường, lời quá đáng cũng là không có nói như thế nào quá. Mà kia Dạ Ma Hùng, nhưng lại là mấy lần cùng Lý Đinh đối nghịch, chê cười, âm dương quái khí, cho tới ngay mặt thẳng xích, cũng có. Lý Đinh mỗi lần bị kia Dạ Ma Hùng khiêu khích, cũng đều mặt không đổi sắc, thậm chí cũng không tới đấu võ mồm. Trong đó nguyên nhân, dĩ nhiên không phải bởi vì Lý Đinh ở tu luyện nhân thuật, mà là bởi vì hắn tự giác độ lượng rộng rãi rộng lớn, khinh thường cùng một nhất định phải chết người làm tranh giành miệng lưỡi. Không sai, độ lượng rộng rãi rộng lớn Lý Đinh, ở Dạ Ma Hùng lần đầu tiên khiêu khích hắn, cũng đã quyết định cho Dạ Ma Hùng ở Trung Châu chọn một nơi thượng hạng nghĩa địa rồi. Sinh không thể vì Trung Châu người, chết cũng có thể trong châu quỷ. Có thể chôn xương ở Trung Châu kia tấm hoang dã dị tộc nhóm tâm hướng tới Chi Phong Thủy Bảo Địa, nghĩ đến Dạ Ma Hùng dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cao hứng phi thường. Cho nên, độ lượng rộng rãi rộng lớn Lý Đinh, mới có thể không thèm để ý chút nào Dạ Ma Hùng khiêu khích. Về phần Ma Khuê, Lý Đinh đã qua bị người khinh bỉ mấy lần, sẽ nổi trận lôi đỉnh trung 2 tuổi rồi. Huống chi hắn hiện giờ lòng dạ độ lượng đã sớm đạt tới một toàn cảnh giới mới. Dù sao Ma Khuê cũng là nhất định phải chết. Mà mặt khác ba người, Hàn tộc nhân Kim Tại Húc, Thạch Linh nhân Đa Tác, Cự Côn người Phú An Đạt, đối với Lý Đinh mặc dù không tính là hữu hảo, nhưng là chưa nói tới địch ý, chỉ có thể nói là người xa lạ trong lúc hợp tình hợp lý lạnh nhạt đi. Cho nên đối với ba người kia, Lý Đinh cũng là không có tư tâm phương diện địch ý, chẳng qua là từ công tâm, từ tự thân lập trường, cho dù không có thù riêng, Lý Đinh cũng không thể nào để cho ba người kia sống trở về hoang dã. Dù sao, bọn họ là đi thi hành một hạng khả năng đại lợi cho hoang dã dị tộc, tổn hao nhiều cho Trung Châu nhân tộc nhiệm vụ bí mật. Lý Đinh thân là nhân tộc một thành viên, đối với người như vậy, đương nhiên là có giết nhầm chớ bỏ qua cho. Bất quá Đế Thiên Giao thì phải khác làm khác bàn về rồi. Lý Đinh không là thánh nhân cũng không phải là con người toàn vẹn, không có bị sắc đẹp sở dụ hóa thân người gian, thật chạy đi làm nổi tiếng đại lực thần tộc. Ngược lại muốn trăm phương ngàn kế phá hư đại lực thần tộc nhiệm vụ bí mật, cũng đã rất tốt, phải biết rằng, đại lực thần tộc ở trong hoang dã địa vị, có thể nói là bị vây tuyệt đối thống trị địa vị. Chứ cung nộ thần tộc, lại có cái nào chủng tộc dám không chấp nhận đại lực thần tộc thống trị? Giả sử Lý Đinh thật đi làm đại lực thần tộc, như vậy hắn tuyệt đối có thể so sánh ở Trung Châu trôi qua tốt hơn. Mở một bao gồm các tộc mỹ nữ cực lớn sau, cung tìm một mảnh thật to danh giới làm nói 102 tự mình. Tại quân vương cũng đều là tuyệt không vấn đề. Thậm chí những thứ kia ở nhân tộc thân hữu, hắn cũng có thể nhận lấy. Có hắn này tôn đại năng che chở, hắn thân hữu nhóm chính là ở trong hoang dã cũng có thể sinh hoạt rất khá. Mà ở Trung Châu lời mà nói, coi như là thiên kiếp cấp cao thủ, cũng không thể nào như thế tự tại. Lời của Lý Đinh thì càng đừng nói nữa. Song Lý Đinh không có chút nào ruồng bỏ tự thân lập trường tính toán, quản chi hắn có hàng thật giá thật đại lực thần tộc huyết thống, hay vẫn là hoàn mỹ vô khuyết đại lực thần tộc thể chất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới từ đó không hề nữa là nhân tộc. Đại công vô tư Lý Đinh làm không được, bất quá ổn thủ lập trường, hắn vẫn là có thể làm được. Ở ổn thủ lập trường đồng thời bảo vệ nữ nhân của mình, ở Lý Đinh nghĩ đến, miễn cưỡng có thể coi như là lưỡng toàn tể mỹ rồi. Mặc dù đã quyết định đến Trung Châu sau khi, lại nghĩ biện pháp để cho trừ già La Diễm, Đế Thiên Giao ở ngoài năm người tất cả đều chôn xương Trung Châu, nhưng bây giờ nhìn thấy hơi thở của bọn hắn đều đã suy yếu tới trong nháy mắt khả giết, Lý Đinh hay vẫn là không nhịn được không có hảo ý theo dõi Dạ Ma Hùng cùng Ma Khuê. Làm như đã nhận ra Lý Đinh ánh mắt, con ngựa kia Khuê như cười như không nhìn Lý Đinh một cái, chậm rãi nhặt lên một con trái táo apple, dường như hoa quả, ngón tay ở đấy hoa quả trên nhẹ nhẹ một chút, lặng yên không một tiếng động, kia hoa quả thật giống như hoa tươi nở rộ giống nhau phóng rộ ra, từng mảnh tuyết trắng thì quả thật giống như tầng tầng lớp lớp cánh hoa một loại, mỏng đắc gần như trong suốt. Dựa vào cường đại siêu thị lực, Lý Đinh một cái liền tính ra, kia chỉ bất quá đứa trẻ quyền đầu lớn nhỏ hoa quả lại tràn ra 365 biện. Ma Khuê thật giống như hái hoa một loại, nhặt lên một mảnh thịt quả, ung dung thong thả lần lượt tới bên môi, lẹ lưỡi đem kia tấm thịt quả liếm đi vào. Làm những động tác này, hắn vẫn nhìn Lý Đinh, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường nụ cười. Lý Đinh vừa đúng lộ ra một mảnh kinh sắc, trong lòng nhưng lại là nghĩ tới, này hồng nhện người công phu thật là lợi hại. Một ngón tay điểm, ám kình rót vào, vô thanh vô tức đem trái cây điều thành một đóa hoa mà giống nhau. Cho dù thần thông cùng thể chất bị nghiêm trọng tức được, chỉ bằng ngón này võ công, một loại võ lâm cao thủ cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất phải tới tuyệt thế cao thủ cấp một võ lâm nhân sĩ mới có thể cùng hắn đừng đừng manh mối. Khó trách dám đi Trung Châu làm nhiệm vụ, chỉ cần chủng tộc thân phận không bại lộ, không đụng vào niệm tu sĩ, an toàn của hắn tiểu không có vấn đề. Mã Khuê võ công thật không hết sức cao minh. Giả sử Lý Đinh thật chỉ là một chư đầu nhân, kia bị tức nhược sau khi, khẳng định không phải là Mã Khuê đối thủ. Coi như là chư tộc trung nhất tự ý vật lộn heo rừng người cuồng chiến sĩ, đồng dạng bị tức nhược dưới tình huống, một mình đấu lời mà nói, cũng sẽ không là Mã Khuê đối thủ. Heo rừng người cuồng chiến sĩ, công thành nổ trại, xung phong vùi lấp chiến đó là hảo thủ. Giang hồ chém giết, võ kỹ tiểu ngại quá thô ráp rồi. Mã Khuê người này, ở trước mặt ta lộ ngón này, là muốn cảnh cáo ta không muốn dùng tới não cân sao? Thôi đi, muốn thật là nghĩ bây giờ xử lý ngươi, người võ công cao tới đâu, cũng muốn bị ta nhất thương chồng chất đổ. Lý Đinh giả bộ kinh dị, trong lòng nhưng lại là âm thầm buồn cười. Mã Khuê hắn dĩ nhiên muốn không tới, Lý Đinh căn bản không phải là chư đầu nhân. Chẳng những không phải là chư đầu nhân, còn không bị Trung Châu kết giới tức nhược. Thật muốn giết lời của hắn, kia một tay hay đến chút nào đỉnh võ nghệ, là hù dọa không đến Lý Đinh. Lý Đinh trên mặt vẻ kinh sợ, vừa đi xem Dạ Ma Hùng. Kia Dạ Ma Hùng cũng sớm đã nhận ra Lý Đinh không có hảo ý ánh mắt, thấy Lý Đinh hướng hắn xem ra, Dạ Ma Hùng khỏe miệng nổi một mảnh rõ ràng trầm biếm, ánh mắt lại càng tràn đầy ác ý cùng khiêu khích, biểu hiện được Mã Khuê càng thêm địch ý. Bất quá khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa đang giá rượu trước chọn rượu già La Diễm một cái, Dạ Ma Hùng ẩn đi trong ánh mắt ác ý cùng khiêu khích. Hắn tay trái bưng chén trà, ngón giữa tay phải xuyên vào trong chén, dính vào một giọt nước trà. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra chỉ, phốc một tiếng vang nhỏ, kia dính nước trà bắn nhanh ra, đánh ở bên cạnh một chiếc chén sứ trên, đem kia chén sứ đánh ra một cực kỳ quy tắc hình tròn lỗ nhỏ. Tích thủy phá đồ sứ. Lý Đinh vừa đúng hiện ra vẻ kinh sợ, thậm chí còn thấp giọng kêu lên. Thanh âm của hắn đưa tới bên cạnh người chú ý Đế Thiên Giao nhìn tới đây. Hỏi: "Lý Sát, ngươi nói gì nột? Đêm Ma huynh tích thủy phá đồ sứ a?" Lý Đinh chỉ vào Dạ Ma Hùng, khuôn mặt kinh ngạc thêm than thở nói: "Không nghĩ tới. Đêm Ma huynh võ nghệ, không ngờ lại như thế kỹ càng. Không dựa vào Dạ Xoa nhất tộc thể chất cùng tiên phú thần thông, cũng không dựa vào thần niệm tu vi, chỉ bằng vào võ kỹ, liền có thể tích thủy phá đồ sứ, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt." Dạ Ma Hùng thấy Đế Thiên Giao nhìn tới đây, không chút hoang mang nói: "Tại hạ chẳng qua là thử một lần thân thủ, xem một chút bị trùng châu kết giới tức nhược sau khi, võ kỹ còn dư lại mấy thành. Kinh lo công chúa, là tại hạ chi quá." Đế Thiên Giao nhìn một chút kia phá ra một cái vòng tròn lỗ chén sứ, hướng Dạ Ma Hùng khẽ gật đầu, lại hướng Lý Đinh nói: "Dạ Ma Hùng bọn họ có thể bị phụ vương phái tới Trung Châu, dĩ nhiên không đơn thuần chỉ có chủng tộc thiên phú cùng thần thông. Bản thân võ kỹ, cũng tất cả mọi người siêu quần bạc tụy. Ở Trung Châu đất đai đi lại, chỉ cần không đụng vào niệm tu sĩ, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhân tộc trong phàm nhân võ sĩ, là nề hà bọn họ không được." Lý Đinh làm chợt hiểu ra hình dáng, thì ra là như vậy. Vừa hơi có chút ngượng ngùng mò cái hốc, nói: "Ta lúc chiến đấu, toàn chối cải linh sủng. Bản thân võ kỹ nhưng lại là lơ lỏng bình thường. Cùng Đêm Ma huynh bọn họ vừa so sánh với, thật là xấu hổ cho gặp người." Đế Thiên Giao không biết Lý Đinh là ở lửa phỉnh người, thật đúng là cho là hắn võ công không được. Nàng trong lòng tự nhủ Đế Thích Thiên ca ca mặc dù có hoàn mỹ vô khuyết tiểu thần chi thể, nhưng là muốn phát huy ra thể chất uy lực lớn nhất, vẫn phải là tu luyện vật luận thuật. Nếu chỉ là gặp gỡ cấp thấp địch nhân, tất nhiên có thể bằng thiên phú thể chất một đường nghiền ép. Nhưng nếu đụng vào cùng cấp bậc cho tới càng mạnh hơn địch nhân, có thể hay không sẽ vật luận thuật, bác đánh thuật có hay không tao mình, tiểu trọng yếu phi thường rồi. Thậm chí khả năng quyết định thành bại sinh tử. Cho nên nàng đối với Lý Đinh nói: "Lý Sát, ngươi cũng muốn luyện võ công, còn phải khổ luyện. Dù sao dù ai cũng không cách nào bảo đảm, cả đời cũng sẽ không gặp gỡ thần thông phong tuyệt tình huống. Giống vậy bây giờ, Trung Châu kết giới áp chế giới, ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu? Nếu ở Trung Châu bị người phàm cường giả khiêu khích, sợ là không có sức tự bảo vệ mình. Mà giả sử có võ công lời mà nói, chỉ cần không gặp trên niệm tu sĩ, liền không sợ hai đến từ người phàm uy hiếp." Lý Đinh một bộ thụ giáo bộ dáng, nói: "Nhất định nhất định, ta sau này nhất định sẽ khổ luyện võ công. Ách, dù sao bây giờ nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng tiểu công chúa ngươi dạy ta mấy chiêu." Đế Thiên Giao chưa đáp tạ, Già La Diễm liền ha ha ha cười dài mấy tiếng, nắm một vò rượu lớn tử, một bước tam giao động đi tới. "Đầu heo, ngươi muốn học võ công, hướng ta thỉnh giáo là được rồi." Già La Diễm cười híp mắt nói: "Đế Thiên Giao tiểu công chúa võ công, đó là cực cao minh. Dựa vào một thân kỹ càng võ nghệ, kia đại lực thần tộc thể chất thiên phú, có thể cho nàng phát huy đắc vô cùng nhuần nhuyễn, có 10 thành uy lực, liền có thể phát huy ra 10 thành tới. Chỉ bất quá, so với ta nha, hay vẫn là kém một chút điểm. Công phu của ta, nhưng là có thể đem thể chất 10 thành uy lực vượt qua trình độ phát huy ra 12 thành a. Thiệt hay giả?" Lý Đinh có chút hồ nghi nói. Già La Diễm không có tim không có phổi, thích miệng đầy chạy xe lửa, nói vô cùng không tin tưởng được, ai biết nàng có phải hay không là đang khoác lác tới. Nào biết, Già La Diễm còn chưa mở miệng, Đế Thiên Giao đã giúp nàng đáp lời: "Lý Sát, Già La Diễm nói không có sai. Cung nộ thần tộc, mọi người cũng có thể đem thể chất thiên phú 10 thành uy lực phát huy ra 12 thành tới. Chỉ bất quá." Nàng nói phong vừa chuyển, nói: "Cung nộ thần tộc vốn chính là càng giận càng mạnh. 10 thành thể chất thiên phú, bị bọn họ phát huy ra 12 thành uy lực, thật đúng là nói không chính xác đến tột cùng là bởi vì huyết mạch đặc điểm, còn là bởi vì bọn hắn bác đánh thuật cường đại." Đắc, nàng mặc dù thừa nhận Già La Diễm có thể đem 10 thành thể chất phát huy ra 12 uy lực, nhưng không có thừa nhận Già La Diễm công phu so sánh với nàng hảo. Chỉ ám thị có thể là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, càng giận càng mạnh, mới sẽ xuất hiện vượt qua trình độ phát huy hiện tượng. "Đế Thiên Giao, nói chuyện đắc nói lương tâm, chúng ta lần trước kia một chiếc, ngươi nhưng là đã linh giáo công phu của ta." Già La Diễm nheo mắt lại, nhìn Đế Thiên Giao: "Ngươi vừa bắt đầu, tự ở vào hạ phòng, bị ta đè ép đánh à?" Đế Thiên Giao bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường nói: "Đó là bởi vì ngươi đánh cho quá mức vô lại. Một quyền của ta đánh đi qua, ngươi cũng đều không chống đỡ không phá chiêu, ngược lại trực tiếp một quyền đánh trở về, muốn cùng ta lưỡng bại câu thương. Nào có giống như vậy ngươi hình thức đánh nhau. Lấy đả thương đổi lại mạng, chính là ta cùng nội nhất tộc tiêu chuẩn đả pháp. Nơi nào là vô lại đâu?" Già La Diễm hừ lạnh nói: "Rõ ràng là ngươi tài nghệ không bằng người, lại vừa không có liều mạng tinh thần, mới bị ta đánh tới như vậy chật vật. Lại còn ăn nói lung tung, chỉ trích ta vô lại. Ta xem ngươi mới thật sự là vô lại mới đúng." "Ngươi?" Đế Thiên Giao một vũ bản, hoắc mắt đứng lên, căm tức nhìn Già La Diễm. Già La Diễm nắm cái vò rượu, khuôn mặt cười lạnh nhìn Đế Thiên Giao. "Đắc." Hai người mới vừa bởi vì việc của người nào đó lung túng sự kiện yên tĩnh mấy ngày, lúc này lại muốn bấm đã dậy. Lý Đinh thấy thế, vội vàng đi tới trong hai cái. "Khuyên, được rồi, hai vị đại thần cũng đều xin bất giận mà. Mắt thấy hay tiến vào Trung Châu rồi, đã đến Đồng Chu cộng tệ thời điểm. Như thế nào có thể lại tạo nên tranh chấp đâu? Nếu là đội ngũ lòng người không đồng đều, một không cẩn thận, chúng ta khả năng đều được chết không có chỗ trốn a." Già La Diễm mượn dưới con lửa, sảng khoái cười một tiếng: "Cho tiểu đệ của ta mặt mũi, không với ngươi cãi." "Nô." Thực ra nàng mặc dù tính tình không tin tưởng được một chút, nhưng cũng không phải là đứng đốc. Nàng biết Đế Thiên Giao bây giờ có nhẫn nơi tay, thực lực còn đang đỉnh thần tiểu thần cấp, mà thực lực mình đã rơi xuống ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng đều gánh không được rồi, vạn nhất gây sự lời của, khả năng thật sẽ bị Đế Thiên Giao quần đầu một bữa ngừng lại. Già La Diễm cũng không có tìm thai vạ ham mê, dĩ nhiên muốn thấy hảo tiểu thu rồi. Bất quá ngoài miệng vừa nói không tranh giành, Già La Diễm vẫn có chút không cam lòng công phu của mình bị Đế Thiên Giao biếm đê. Thấy trên bàn bày đặt một thanh kẹp cây hạch đảo kìm sát tử, liền đem kia cái kìm cầm lấy, để ở lòng bàn tay nắm chặt. Kia kìm sát tử liền giống như mì nắm một loại, bị cầm được từ nàng khe hở trung tràn ra tới, cầm thiết thành nê. Lý Đinh mặt lộ vẻ khiếp sợ, Diễm đại tỷ hảo công phu, ngay cả Đế Thiên Giao trong mắt cũng đều toát ra một mảnh kinh sắc. Dạ Ma Hùng đám người cũng là mọi người trong bụng khiếp sợ, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Già La Diễm phủi tay, làm hơi hợt hình dáng, huyết mạch lực lượng bị áp chế rồi, cũng không đứng được nổi, cũng phát không được báo tố. Muốn không có hai tay công phu, vẫn không thể bị người khi dễ đến chết nhà. Đầu heo, ngươi Diễm đại tỷ công phu cũng cứ như vậy rồi, có muốn hay không học, tùy ngươi. Ách, Lý Đinh còn chưa nghĩ kỹ trả lời thế nào, liền nghe Đế Thiên Giao cười duyên một tiếng, nói, Lý Sát, Già La Diễm công phu quả thật có chỗ độc đáo của nó. Nàng vừa nghĩ dạy ngươi, liền cùng nàng học chính là. Nói lời nói này, Đế Thiên Giao trong bụng thầm nghĩ, công phu của ta có rất nhiều cơ sẽ từ từ dạy cho Đế Thích Thiên ca ca. Già La Diễm công phu cũng không dễ dàng học được a. Trong đó có thật nhiều, cũng đều là cùng nội nhất tộc bất truyền bí mật. Mặc dù lớn nhiều cần phối hợp cùng nội nhất tộc huyết mạch mới có thể phát huy ra huy lực, nhưng cũng có không ít là thông dụng. Hắc hắc, Đế Thích Thiên ca ca học Già La Diễm công phu, lại học đến chúng ta đại lực thần tộc chính tông chiến kỹ, chẳng phải là có thể trở nên càng thêm lợi hại. Chỉ cần hắn đủ mạnh, càng mạnh hơn, mạnh đến đột phá phía chân trời, đột phá đại thần chi cảnh, liền thật có thể quang minh chánh đại cưới ta rồi. Ha ha ha, Già La Diễm, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Đế Thích Thiên ca ca chân diện mục cũng không phải là chư đầu nhân, mà là hoàn mỹ đại lực thần tộc. Ngươi sẽ đem công phu của ngươi dốc túi truyền thụ cho Đế Thích Thiên ca ca đi. Ta đang chờ tương lai ngươi biết hắn chân diện mục sau phản ứng. Ha ha ha. Lý Đinh không biết Đế Thiên Giao ý nghĩ trong lòng, còn vì nàng tốt như vậy nói chuyện nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Bất quá nếu Đế Thiên Giao cũng đều minh xác tỏ vẻ ủng hộ rồi, Lý Đinh tự nhiên cầu cũng không được, nói, Diễm đại tỷ, thỉnh giáo tiểu đệ mấy tay công phu. Tiểu đệ võ công không được, đang cảm giác áp lực núi lớn, nhớ quá học mấy tay tuyệt chiêu, đến Trung Châu cũng tốt phòng thân. Nhân tộc võ kỹ, thực ra cũng vô cùng kỹ càng. Giả sử ở người phàm võ giả trong tay, võ kỹ dĩ nhiên không có bất kỳ chỗ dùng, dù sao công phu cao tới đâu, tất cả đều là bị tu sĩ nhất thương trồng chất đồ hàng. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong phàm nhân xưng hùng. Nhưng này chút ít võ kỹ, đến có cường hãn thể chất Lý Đinh trên tay, liền có thể hóa mục vì thần kỳ. Lý Đinh tinh thông nhân tộc võ kỹ, chính là thật tuyệt thế cao thủ. Dùng những thứ kia võ kỹ phát huy đại lực thần tộc thể chất uy lực, dĩ nhiên như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, Lý Đinh dù sao chưa từng học qua đại lực thần tộc chính tông chiến kỹ, huyết mạch lực lượng ở công kích phương diện, thực ra cũng không có mười đủ mười phát huy ra tới. Bất quá Lý Đinh cũng không nóng nảy, hắn biết, Đế Thiên Giao nhất định sẽ truyền hắn đại lực thần tộc chiến kỹ. Mà cung nộ thần tộc chiến kỹ, đồng dạng hết sức mạnh mẽ. Tuy nói huyết mạch không hợp lời mà nói, phần lớn chiến kỹ cũng đều không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới, nhưng là có phần nhỏ chiến kỹ có thể thông dụng. Học đến tay lời mà nói, đối với Lý Đinh vẫn có chỗ tốt. Nghệ nhiều không áp thân, ở có điều kiện mà vừa không lãng phí thời gian, chẳng phân biệt được tán tinh lực điều kiện tiên quyết, nhiều học vài thứ, nói không chính xác lúc nào là có thể phát ra công dụng. Nô, nhìn ở ngươi như vậy có thành ý cầu phần của ta trên, ta liền dạy ngươi mấy tay bí kỹ. Già La Diễm chắp hai tay sau lưng, lấy một bộ tuyệt thế cao thủ phong phạm, nhàn nhạt nói, ngươi không có tộc ta huyết mạch, tộc ta chiến kỹ, hơn phân nửa cũng đều không thích hợp ngươi. Thích hợp ngươi thông dụng chiến kỹ trong, vừa có thật nhiều cần thời gian dài khổ luyện. Giống vậy mới vừa rồi kia một tay hóa thiết vì nê, liền không phải là sớm chiều trong lúc là có thể luyện ra được. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi một loại học cấp tốc bí kỹ, có thể làm cho ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhất định cận chiến năng lực, chính là đến Trung Châu cũng sẽ không trở nên gầy yếu vô cùng. Ngươi mà kê vào lỗ thai tới đây, chờ VV Lý Đinh đem lỗ thai dán tới đây. Già La Diễm trước quét mắt trong sảnh mấy người một cái, hơn nữa trọng điểm chú ý Đế Thiên Giao một phen, nói, đều không cho nghe lén a. Lại mới đem miệng tiến tới Lý Đinh bên hai, bàn luận xôn xao. Đế Thiên Giao hết lên cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng tự nhủ, ta mới lười nghe lén đấy, làm như ta hy hãn các ngươi cùng nội nhất tộc chiến kỹ sao? Nếu không phải vì Đế Thích Thiên ca ca suy nghĩ, ta cũng đều không muốn để cho hắn theo ngươi học công phu nột. Chính thống đại lực thần tộc cũng đều hết sức cao ngạo, không thể nào đi học cùng nội nhất tộc chiến kỹ. Cho dù đem chiến kỹ bí tịch bày đặt trước mặt bọn họ cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nếu không phải là vì Lý Đinh suy nghĩ, nghĩ tới để cho Lý Đinh có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thật sớm ngày quang minh chánh đại đi cưới vợ tự mình, Đế Thiên Giao thật đúng là không vui để cho hắn đi theo Già La Diễm học công phu. Cùng nội nhất tộc công phu cũng đều là người điên đánh nhau, có gì đặc biệt hơn người? Nơi nào so ra mà vượt ta đại lực thần tộc chiến kỹ tinh diệu? Chẳng qua là loại suy, nói không chừng có thể đối với Đế Thích Thiên ca ca có thể có sở dẫn dắt, có thể làm cho hắn sớm ngày đụng chạm đến đại thần chi cảnh. Ta mới có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Già La Diễm, đừng xem ngươi bây giờ đắc ý sau này có ngươi khóc thời điểm. Đây chính là Đế Thiên Giao chân chính nguyện ý để cho Lý Đinh theo Già La Diễm học công phu nguyên nhân. Mà lúc này, Già La Diễm một bên ở Lý Đinh bên thai nhỏ giọng nói thầm, một bên đưa hắn kéo đến rời xa mọi người tiểu sảnh góc tường. ta đầu tiên muốn dạy ngươi là một môn tên là chiến huyết sôi trào bí thuật. Lần này bí thuật danh như ý nghĩa, chính là lấy bí pháp kích thích huyết mạch, khiến cho nhân khí máu sôi trào, thể lực dư thừa, lực lớn vô cùng, trở nên hung hãn không sợ chết, không sợ hãi đau đớn, còn có thể kích hoạt người bản năng chiến đấu. Lý Đinh trong lòng tự nhủ, này nghe làm sao thật giống như cuồng chiến sĩ cuồng hóa thuật, hoặc như là đánh một thuốc trích số lượng nhiều đến đủ để cho người mất đi lý trí hứng. Phân tề a, bất quá loại này bí thuật cũng quả thật man hữu dụng. Có câu nói nhất phu liều mạng, trăm phu chớ kẻ địch. Vô luận là cuồng hóa thuật hay vẫn là đánh cực lớn liều lượng thuốc hứng, phân tề cũng có thể làm cho người ta trở nên hung hãn không sợ chết. Không sợ chết lại đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng, thể lực dư thừa, lời mà nói, dĩ nhiên tiểu đủ hung đủ dọa người, đủ giỏi đánh nhau rồi. Bất quá, loại này bí thuật nhất định có di chứng. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ. Quả nhiên, chỉ nghe Già La Diễm nhỏ giọng nói, "Bất quá, lần này bí thuật có di chứng. Ngươi là chư đầu nhân, huyết mạch chưa đủ cường đại, sử dụng lần này bí thuật, cố nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được siêu cấp sức bật, nhưng buộc phát sau khi sẽ gặp liền sẽ cực độ trống rỗng. Hỡi, trở nên tay trói gà không chặt, một đứa bé cũng có thể nhẹ nhàng giết chết ngươi. Cho nên lần này bí thuật chỉ có thể ở có hậu viện binh, có đồng đội hoặc là tình thế cấp bách liều mạng tình hình hạ sử dụng." Nghe đến đó, Lý Đinh trong lòng vừa động, hỏi: "Diễm đại tỷ, tiểu đệ chư đầu nhân huyết mạch không đủ mạnh, dùng lần này bí thuật sẽ có di chứng? Như vậy huyết mạch đủ mạnh, tỷ như đại lực thần tộc lời mà nói, sẽ có hiệu quả gì?" "Đại lực thần tộc, chiến huyết sôi trào loại này bí thuật, phát động sau khi sẽ ở trình độ nhất định trên mất đi lý trí, mà đại lực thần tộc ghét nhất không cách nào nắm trong tay thế cục, thân thể lại có nhược điểm, một khi mất đi lý trí, rất dễ dàng bị người châm đối với nhược điểm của bọn hắn thiết trí bây giờ. Cho nên đại lực thần tộc không biết dùng loại này bí thuật. Bởi vì không có cặn kẽ tài liệu, cho nên ta cũng không biết đại lực thần tộc dùng lần này bí thuật lời mà nói, sẽ có hậu quả gì không?" Lý Đinh lại hỏi: "Như vậy cuồng nộ thần tộc đâu?" Già La Diễm nói: "Chúng ta cuồng nộ nhất tộc, đánh nhau thời điểm vốn là đã đủ điên rồi, nổi đoá thời điểm mất hết tính người, nào dám tái sử dụng lần này bí thuật. Kia không được vĩnh viễn đắm chìm ở điên cuồng trạng thái nha." "Ách." Lý Đinh lắp ba lắp bắp nói: "Vậy, nói cách khác, chiến huyết sôi trào loại này bí thuật, vô luận cuồng nộ thần tộc hay vẫn là đại lực thần tộc cũng sẽ không sử dụng sao?" "Đúng, loại này bí thuật vốn chính là cho các ngươi những thứ này bình thường chủng tộc sử dụng nha." Già La Diễm lẽ đương nhiên gật gật đầu, nghe nói tấn công Trung Châu cứ điểm, những thứ kia hướng thành cảm tử đội cũng đều là sẽ lần này bí thuật. Lý Đinh hết trôi nói rồi. Trong lòng hắn âm thầm nổ phát, cảm tử đội đều biết dùng, đây căn bản tiểu không coi vào đâu cơ mật kỹ năng đi. Thần thần bí bí kéo ta tới nơi này, còn làm cho người ta không muốn nghe lén, thiếu ta còn tưởng rằng muốn truyền ta cái gì không địch dậy nổi thần kỹ nột. Đang buồn bực, liền nghe Già La Diễm lại nói, "Bất quá ta truyền cho ngươi chiến huyết sôi trào, cùng thông dụng bản chiến huyết sôi trào bất đồng. Chính là ta nghiên cứu quá một đầu hoang thú sau khi cải tiến thăng cấp mà thành." Lý Đinh ngạc nhiên nói, "Nghiên cứu hoang thú sau khi cải tiến thăng cấp? Này chỗ nào cùng chỗ nào nha?" Già La Diễm đắc ý cười một tiếng, nói, "Ngươi đây tiểu không hiểu chứ. Ta nghiên cứu cái kia đầu hoang thú, đó là một cái bắt đầu cự xả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thứ 8 viên đỉnh đầu, có thể hóa thành 8 người hình dạng cường giả. Mỗi một người hình dạng cường giả, các trưởng một loại dị năng, thực lực phi thường cường đại. Mà đem kia 8 tên cường giả chém giết sau, nó lại vừa hóa thân thành một tôn cường đại hơn tồn tại. Ta cũng là một phen khổ chiến, thậm chí điên cuồng nổi đoá sau khi, mới đưa chi gian nan đánh giết. Thật vất vả đánh giết kia hoang thú sau khi, ta vốn định đem nó nướng ăn, nào biết máu của nó lại có độc, đánh nhau lúc vẩy ra ra máu tươi, rồi đến một chút thú con kiến trên người, những thứ kia thú con kiến, mọi người trở nên điên cuồng vô cùng, còn lực lớn vô cùng, chiến lực tăng vọt. Ta liền tận mắt thấy, một con thỏ lại đem một đầu không có dính vào máu rắn đại lang cho tươi sống cắn chết. Dĩ nhiên kia thỏ không lâu cũng bạo thể mà chết. Còn chứng kiến một con kiến nhỏ đem một con trâu chấu khổng lồ cho xé thành mảnh nhỏ, dĩ nhiên kia con kiến cũng rất mau sẽ chết. Ta đây cũng không dám ăn kia hoang thú rồi, chỉ cẩn thận đem máu của nó góp nhặt, tiến hành một phen gian khổ nghiên cứu. Bất quá quá trình mặc dù gian nan, nhưng lấy thiên tài như ta, cuối cùng vẫn là thành công phá giải kia máu tươi trong bí mật. Nô, bí mật kia là cái gì một chốc cũng nói không rõ ràng, tóm lại ta liền lợi dụng nghiên cứu của ta kết quả, cải tiến chiến huyết sôi trào này một bí thuật. Nói tới đây, nàng thỏa mãn thở dài, nói, trải qua cải tiến sau chiến huyết sôi trào, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Về phần có nhiều đáng sợ, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì không có thí nghiệm quá nha, ngươi vẫn là thứ nhất học được lần này bí thuật. Lý Đinh lắp bắp thùng thình nói, vậy, nói cách khác, ta là Diễm đại tỷ ngươi thứ nhất vật thí nghiệm sao? Nô, xem như thế đi. Già La Diễm hàm hồ ứng một câu, xoáy lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Lý Đinh đè nén điên cuồng hét lên ý nghĩ, thấp giọng nói, không có việc gì. Bình thường chiến huyết sôi trào, sử dụng sau cũng có thể làm cho người ta toàn thân trống rỗng. Hỡi, tay trói gà không chặt. Bị ngươi cải tiến sau chiến huyết sôi trào, sử dụng sau chẳng lẽ sẽ không giống như những thứ kia dính vào hoang thú máu thú con giống nhau, cuồn phát một trận báo tố, sau đó lập tức bạo thể mà chết. Ách, cái này ta thật không rõ ràng lắm. Già La Diễm vô tội trừng mắt nhìn, nói, cái gì kia, dứt khoát như vậy đi, ta đem bình thường chiến huyết sôi trào cùng thăng cấp chiến huyết sôi trào. Nô nói như vậy có chút không được tự nhiên, thăng cấp chiến huyết sôi trào, đã bảo điên máu sôi trào được rồi. Ta đem này hai loại bí thuật cũng đều truyền cho ngươi. Về phần ngươi nghĩ dùng loại nào, liền từ ngươi tự mình quyết định, tốt không? Chương 195, như quả ngã hiện tại phát nan. Lý Đinh bất hoài hảo ý địa khán khán giả ma hùng, hưu khán khán ma khuê, ám thốn, na yêu giá lượng cá bình thì ứng phó khởi lai hữu điểm ma phiền đích ra hỏa, thuấn gian tiểu hội bị ngã sách thành toái phiến. Dạ ma hùng hòa ma khuê, tại trừ đế thiên giao, giả la diễm chi ngoại đích ngũ nhân trùng, cá tính tối vi cao ngạo. Đối Lý Đinh giã tối thị bất tiện. Ma khuê hoàn xảo hảo nhất điểm, trích thị khán chứ Lý Đinh thì, nhãn thần Lý Ngâu nhĩ hội thấu xuất kỷ phân khinh miệt bị gì, quá phân đích thoại đảo thị một trầm yêu thuyết quá. Nhi na dạ ma hùng, khước thị kỷ thứ giữ Lý Đinh tác đối, lanh trào nhiệt phúng, âm dương quái khí, mai trí đương diện trực xích, đô thị hữu đích. Lý Đinh mỗi thứ bị na dạ ma hùng thiêu hơn thì, đô diện bất cải sắc, thậm chí đô bất giữ chi đấu trùy. Cá chung nguyên nhân, đương nhiên bất thị nhân vi Lý Đinh tại tu luyện nhân thuật, nhi thị nhân vi tha tự giác nhã lượng khôi hoàng, bất tiết cân nhất cá chú định yếu tử đích nhân tác khẩu thiệt chi tranh. Một thác, nhã lượng khôi hoàng đích Lý Đinh, tại dạ ma hùng đệ nhất thứ thiêu hấn tha thì, tiểu di kinh quyết định cấp dạ ma hùng tại Trung Châu thiêu nhất sử thượng hảo đích phần địa liễu. Sinh bất năng vi Trung Châu nhân, tử diệt năng đương Trung Châu quỷ. Năng mai cốt tại Trung Châu na phiến man hoang dị tộc môn tâm hướng vãng chi đích phong thủy bảo địa, tưởng lai dạ ma hùng tuyển hạ hữu chi, giá hội phi thường cao hưng đích. Sở dĩ, nhã lượng khôi hoàng đích Lý Đinh, tài hội hào bất tại ý dạ ma hùng đích thiêu hấn. Chí vu ma khuê. Lý Đinh dĩ kinh quá liêu bị nhân bị thị kỷ nhãn, tiểu hội hỏa mạo tam trượng đích trung nhị niên kỷ liêu. Canh hà hướng tha như kim đích tâm hung khí lượng, tạo dĩ đáo đạt liêu nhất cá toàn tân đích cảnh giới. Phản chính ma khuê gia thị khẳng định yếu tử đích. Nhi lãnh ngoại đích tam cá nhân, Hàn tộc nhân Kim Tại Húc, Thạch Linh nhân Đa Tác, Cự Côn nhân Phù An Đạt, đối Lý Đinh tuy toán bất thượng hữu hảo. Đan giá đàm bất thượng địch ý trích năng thuyết thị mạch sinh nhân chi gian hợp tình hợp lý đích lãnh đạm ba. Sở dĩ đối Vu Na tam nhân, Lý Đinh gia thị một hữu tư tâm phương diện đích địch ý trích thị xuất vu công tâm, xuất vu tự thân đích lập tràng, tức tiện một hữu tư cửu, Lý Đinh giá bất khả năng nhượng Na tam nhân hoặc chứ hồi man hoang. Tất cánh, tha môn thị khứ chấp hành nhất hạng khả năng đại lợi Vu man hoang dị tộc, đại tổn Vu Trung Châu nhân tộc đích bí mật nhiệm vụ. Lý Đinh thân vi nhân tộc đích nhất viên, đối Vu giá dạng đích nhân. Đương nhiên hữu sát thác mạc phong quá. Bất quá đế thiên giao tiểu đắc lãnh đương biệt luận liễu. Lý Đinh bất thị thánh nhân giã bất thị hoàn nhân, một hữu bị mị sắc sở dụ hóa thân nhân gian, chân bảo khứ đương hưởng đương đương đích đại lực thần tộc. Phản nhi yếu sử tâm tích lự phá phôi đại lực thần tộc đích bí mật nhiệm vụ, tiểu di kinh ngận bất thắc liễu, yếu chi đạo, đại lực thần tộc. Tại man hoang chi trung đích địa vị, khả vị thị sử vu tuyệt đối đích thống trì địa vị. Trừ liễu cùng nộ thần tộc, hữu hữu na cá chủng tộc, cảm bất tiếp thụ đại lực thần tộc đích thống trì. Thằng nhược Lý Đinh chân đích khứ đương đại lực thần tộc, na yêu tha tuyệt đối năng bị tại Trung Châu quá đắc canh hảo. Khai nhất cá nang quát liêu các tộc mỹ nữ đích siêu đại hậu. Cung, hoa nhất phiến đại đại đích cương thổ đương thuyết nhất bất nhị đích độc. Tại quân vương, đô thị tuyệt vô vấn đề đích. Thậm chí na ta tại nhân tộc đích thân hữu, tha giá khả di tiếp quá lai. Hữu tha giá tôn đại năng hộ chứ, tha đích thân hữu môn, tiện thị tại man hoàng chi trung. Giá năng sinh hoạt đắc ngận hảo. Nhi tại Trung Châu đích thoại, tiêu toán thị thiên kiếp cấp đích cao thủ, giá bất khả năng như thử tự tại. Lý Đinh đích thoại, tiểu canh biệt để liễu. Nhân nhi Lý Đinh một hữu ti hảo bối khí tự thân lập trang đích đả toán. Na phạ tha hữu liêu hóa chân giới thực đại lực thần tộc huyết thống, hoàn thị hoàn mỹ vô khuyết đích đại lực thần tộc thể chất, tha giá vị tặng tưởng quá tổng thử bất tái vi nhân tộc. Đại công vô tư Lý Đinh tố bất đáo, bất quá ổn thủ lập tràng, tha hoàn thị khả dĩ tố đáo đích. Tại ổn thủ lập tràng đích đồng thì, hộ trụ tự kỷ đích nữ nhân, tại Lý Đinh tương lai, miễn cường năng toán thị lượng toàn tề mỹ liêu. Tuy nhiên dĩ kinh quyết định, đáo liêu Trung Châu chi hậu, tái tưởng bạn pháp nhượng trừ liêu già La Diễm, đế thiên giao chi ngoại đích ngũ nhân toàn đô mai cốt Trung Châu, đan hiện tại kiến đáo tha môn đích khí tức quân dĩ suy nhược trí đạn chỉ khả sát. Lý Đinh hoàn thị nhận bất trụ bất hoài hảo ý địa trành thượng liễu dạ ma hùng dự ma khuê. Tự thị sát giác đáo liêu Lý Đinh đích nhãn thần, na mã khuê tự tiếu phi tiếu địa khán liêu Lý Đinh nhất nhãn, mạn du du địa niềm khởi nhất trích bình quả tự đích thủy quả, thủ chỉ tại na thủy quả thượng khinh khinh nhất điểm. Tiếu vô thanh tức địa, na thủy quả hảo tự nộ phóng đích tiên hoa nhất dạng chán phóng khai lai. Phiến phiến tuyết bạch đích quả nhục, hảo tự tầng tầng điệp điệp đích hoa biện nhất bản, bạc đắc cận hồ thấu minh. Bằng chứ cường đại đích siêu thị lực, Lý Đinh nhất nhãn tiện sở xuất, na trích bất quá tiểu hài quyền đầu đại tiểu đích thủy quả. Cư nhiên chán khai liếu tam bách lục thập ngũ biện. Mã khuê hảo tự trích hoa nhất bản, nghiêm khởi nhất phiến quả nhục, mạn điều tư lý địa đệ trí thần biên, thân xuất thiệt đầu tương na phiến quả nhục tiệm liêu tiến khứ. Tố giá ta động tác thì, tha nhất trực khán chứ Lý Đinh, nhãn trung mãn thị ý vị thâm trường đích tiếu dung. Lý Đinh kháp đáo hảo sử địa lộ xuất liêu nhất mạt kinh sắc. Tâm lý khước thị tưởng chứ, giá hồng chu nhân đích công phu hảo lệ hại. Nhất chỉ điểm hạ, ám kinh xâm nhập, vô thanh vô tức tương quả tử điều thành nhất đóa hoa nhi nhất dạng. Tiêu toán thần thông hòa thể chất bị nghiêm trọng tức ngược, trích bằng giá nhất thủ vũ công. Nhất bản đích Vũ Lâm cao thủ, đô bất thị tha đích đối thủ. Chí thiểu yếu lai tuyệt thế cao thủ nhất cấp đích Vũ Lâm nhân sĩ, tài năng hỏa tha biệt biệt miêu đầu. Nan quái cảm khứ Trung Châu tố nhiệm vụ, trích yếu chủng tộc thân phân bất bạo lộ, bất chàng thượng niệm tu sĩ, tha đích an toàn tiểu một hữu vấn đề. Mã khuê đích Vũ Công, đương chân thập phân cao minh. Thằng nhược Lý Đinh chân đích trích thị nhất cá chư đầu nhân, na bị tức nhược chi hậu, khẳng định bất thị Mã khuê đích đối thủ. Tiêu toán thị chư tộc trung tối thiện nhục bác đích gia chư nhân cùng chiến sĩ, đồng dạng bị tức nhược đích tình huống hạ, đan thiếu đích thoại, giá bất hội thị Mã khuê đích đối thủ. Giá chư nhân cùng chiến sĩ, công thành bạc trại, trùng phong hám chiến na thị hảo thủ. Giang hồ tư sát, vũ ký tiểu hiểm thái thô tháo liễu. Mã Khuê giá ra hỏa, tại ngã diện tiền lộ giá nhất thủ, thị tưởng cảnh cáo ngã bất yếu động ai nao cân mạng. Thiết, yếu chân thị tưởng hiện tại tiểu kiền điệu nhĩ, nhị vũ công tái cao, gia yếu bị ngã nhất thương loa đảo. Lý Đinh trá tắc kinh dị, tâm lý khước thị ám tự hào thiếu. Mã Khuê tha đương nhiên tưởng bất đáo, Lý Đinh căn bản tiểu bất thị chư đầu nhân. Bất đán bất thị chư đầu nhân, hoàn bất thụ trung châu kết giới tức ngược. Chân tưởng sát tha đích thoại, na nhất thủ diệu đáo hào điên đích vũ nghệ, thị hách bất chư Lý Đinh đích. Lý Đinh diện đái chư kinh dung, hiệu khứ khán giả ma hùng. Na dạ ma hùng giã tạo sát giác đáo liêu Lý Đinh bất hoài hảo ý đích nhãn thần, kiến Lý Đinh hướng tha khả lai, dạ ma hùng truy giác phù xuất nhất mạt minh hiện đích ký thiếu, nhãn thần canh thị sung mãn liêu ác ý hòa thiếu hấn, biểu hiện đắc Mã Khuê canh ra địch ý. Bất quá nhãn giác dư quang miết liêu nhất nhãn bất viễn sử chính tại tiểu giá tiền thiêu tiểu đích giả la diễm nhất nhãn, dạ ma hùng ẩn khứ liêu nhãn thần trung đích ác ý hòa thiếu hấn. Tha tả thủ đoan chứ trà bôi. Hữu thủ trung chỉ tẩm nhập bôi trung, chiêm thượng nhất tích trà thủy. Nhiên hậu khinh khinh nhất đạn chỉ. Phúc điệu nhất thanh khinh hưởng, na chiêm trà thủy kích xạ nhi xuất. Đã tại bàng biên nhất trạng từ bôi thượng, tương na từ bôi đã xuất liêu nhất cá cực vì quy tắc đích viên hình tiểu khổng. Tích thủy phá tử. Lý Đinh Kháp đáo hảo sử địa hiện xuất kinh dung, thậm chí hoàn đê thanh khiếu liêu xuất lai. Tha đích thanh âm, dẫn khởi liễu bàng nhân đích chú ý đế thiên giao khán liễu quá lai. Vấn đạo, lý sát, nhi thuyết thập yêu nột. Dạ ma huynh tích thủy phá tử a. Lý Đinh chỉ chứ dạ ma hùng, mãn kiểm kinh nhạ ra tán thán địa thuyết đạo, một tường đáo. Dạ ma huynh đích vũ nghệ, cư nhiên như thử tinh trạng. Bất kháo dạ xoa nhất tộc đích thể chất hòa thiên phú thần thông, dạ bất kháo thần niệm tu vi. Đan bằng vũ kỹ, tiện năng tích thủy phá tử, thực tại thị nhượng ngã đại khai nhan giới. Dạ ma hùng kiến đế thiên giao khán liêu quá lai, bất hoảng bất mang địa thuyết đạo, tại hạ trích thị thí nhất thí thân thủ, khán khán bị trùng châu kết giới tức nhược chi hậu, vũ kỹ hoàn thẳng hạ kỳ thành. Kinh ưu liễu công chủ, thị tại hạ chi quá. Đế thiên giao khán liêu khán na phá xuất nhất cá viên khổng đích từ bôi, trùng dạ ma hùng vi vi điểm liêu điểm đầu, hiệu đối Lý Đinh thuyết đạo, dạ ma hùng tha môn năng bị phụ vương phái lai trùng châu, đương nhiên bất đan đan trích hữu chủng tộc thiên phú hỏa thần thông. Bản thân vũ kỹ, dạ đô cá cá xuất loại bạc tụy. Tại Trung Châu đại địa hành tẩu, trích yếu bất tràng thượng nghiệm tu sĩ, tiện bất hội hưu nhâm hà nguy hiểm. Nhân tộc phàm nhân chi trung đích vũ sĩ, thị lại hà bất liêu tha môn đích. Lý Đinh tắc hoàng nhân trạng, nguyên lai như thử. Hiệu pha hiếu ta tu sáp địa mạc chứ hậu não trước, đạo, ngã chiến đấu thì toàn lại linh sủng. Bản thân vũ ký khước thị hy tùng bình thường. Cân dạ ma huynh tha môn nhất bỉ, chân thị tu vu kiến nhân. Đế thiên giao bất chi Lý Đinh thị tại hốt du nhân, hoàng chân dĩ vi tha vũ công bất hành. Tha tâm thuyết đế thích thiên ca ca tuy nhiên hữu chứ hoàn mỹ vô khuyết đích tiểu thần chi thể. Đan thị tưởng yếu phát huy xuất thể chất đích tối đại uy lực, hoàn thị đắc tu luyện bắc kích chi thuật. Nhược trích thị ngộ thượng đê giai địch nhân, tự thị năng bằng thiên phú thể chất nhất lộ niên áp. Đan nhược tràng thượng bình cấp mãi trí canh cường đích địch nhân. Hội bất hội bắc kích chi thuật thị phủ cao minh, tiểu phi thường trọng yếu liễu, thậm chí khả năng quyết định thành bại sinh tử. Vu thị tha đối Lý Đinh thuyết đạo, Lý Sát nhị gia yếu luyện vũ công, hoàn đắc khổ luyện. Tất cánh thủy giã vô pháp bảo chứng, nhất bối tử đô bất hội ngộ thượng thần thông phong tuyệt đích tình huống. Hảo bị hiện tại Trung Châu kết giới áp chế chi hạ. Nhĩ hoàn năng phát huy xuất đa thiểu thực lực nghi. Nhược tại Trung Châu bị phàm nhân cường giả thiêu hấn, phả thị một hưu tự bảo chi lực. Nhi thẳng nhược hưu vũ công đích thoại, trích yếu bất ngộ thượng niệm tu sĩ, tiện bất cụ lai tự phàm nhân đích uy hiếp. Lý Đinh nhất phó thủ giáo đích mô dạng, thuyết đạo, nhất định, ngã di hậu nhất định hội khổ luyện vũ công đích. Ách, phản chính hiện tại nhàn chứ một sự, bất như tiểu công chủ nhị giáo ngã kỳ chiêu. Đế thiên giao thượng vị đắc tạ, già la diễm tiện cấp trưởng tiểu kỳ thanh, chào chứ nhất cá đại tiểu đàn tử, nhất bộ tam diêu điệu tẩu liễu quá lai. Chư đầu, nhị yếu học vũ công. Hướng ngã thỉnh giáo tiểu hảo lạc. Già la diễm tiếu mị mị địa thuyết đạo, đế thiên giao tiểu công chủ đích vũ công, na thị cực cao minh đích. Bằng chứ nhất thân tinh trạm đích vũ nghệ, kỳ đại lực thần tộc đích thể chất thiên phú, năng cấp tha phát huy đắc lâm ly tận trí, hữu thập thành uy lực, tiện năng phát huy xuất thập thành lai. Trích bất quá. Bị khởi ngã ma, hoàn thị xoa liếu nhất điểm điểm. Ngã đích công phu, khả thị năng bả thể chất đích thập thành uy lực, siêu thủy bình phát huy xuất thập nhị thành đích a. Chân đích giả đích. Lý Đinh hữu ta hổ nghi địa thuyết đạo. Già la diễm một tâm một phế, kỳ hoan mãn truy bảo hòa xa. Thuyết đích thoại cực bất khá phổ, thủy chi đạo tha thị bất thị tại suy như lai chứ. Na chi đạo, già la diễm hoàn một khai khẩu, đế thiên giao tiểu bang tha đáp kháng liễu, lý sát, già la diễm thuyết đích một hữu thác. Cung nộ thần tộc, cá cá đô năng bả thể chất thiên phú đích thập thành lý lực, phát huy xuất thập nhị thành lai. Trích bất quá. Tha thoại phong nhất chuyển, đạo, cung nộ thần tộc, bản lai tiểu thị Việt nộ Việt cường. Thập thành đích thể chất thiên phú, bị tha môn phát huy xuất thập nhị thành đích lý lực, hoàn chân thuyết bất chuẩn cứu cánh thị nhân vi huyết mạch đặc điểm, hoàn thị nhân vi tha môn đích bắc kích chi thuật cường đại. Tha tuy nhiên thừa nhận già La Diễm năng bả thập thành thể chất, phát huy xuất thập nhị uy lực, khước một hưu thừa nhận già La Diễm đích công phu bị tha hảo. Trích ám kỳ khả năng thị nhân vi huyết mạch đích nguyên nhân, Việt nộ Việt cường, tài hội xuất hiện siêu thủy bình phát huy đích hiện tượng. Đế thiên giao, thuyết thoại đắc giảng lương tâm, cha môn thượng thứ na nhất giá, nhị khả thị linh giáo quá ngã đích công phu đích. Già La Diễm mị khởi nhãn tỉnh, khán chứ đế thiên giao, nhị nhất khai thủy, tiểu sử tại hạ phòng, bị ngã áp chứ đảng a. Đế thiên giao phiết phiết tiểu trùy, bất tiết đạo, na thị nhân vi nhĩ đã đắc thái quá vô lại. Ngã nhất quyền đả quá khứ. Nhi đô bất chiêu giá bất phá chiêu, phản nhi trực tiếp nhất quyền đả hồi lai, yếu cân ngã lưỡng bại cầu thương. Na hữu tượng na nhĩ dạng đích đả giá đích. Dĩ thương hoán mệnh, chính thị ngã cuồng nội nhất tộc đích tiêu chuẩn đả pháp. Na Lý thị vô lại nhi. Già La Diễm lanh hanh đạo, phân minh thị nhị kỹ bất như nhân, hữu một hữu bác mệnh tinh thần, tại bị ngã đả đáo na bàn làng bái. Cư nhiên hoàn tín khẩu khai hà, chỉ trách ngã vô lại. Ngã khán nhi tại thị chân chính đích vô lại tài đối. Nhĩ. Đế thiên giao nhất phách chắc tử, hoắc địa chẳng khởi, nộ thị Già La Diễm. Già La Diễm chảo chứ tiểu đàn tử, mãn kiểm lãnh tiếu địa khán chứ đế thiên giao. Đắc. Lưỡng nhân cương cương nhân vi mô kiện giam giới sự kiện tiêu đỉnh liễu kỳ thiên, giá hội nhi cư nhiên hữu yếu khắp khởi lai liễu. Lý Đinh kiến trạng, liên mang lai đáo lưỡng giả trung gian. Khuyến thuyết đạo, hảo liễu hảo liễu, lưỡng vị đại thần đô tiêu tiêu khí nhi. Nhãn kiến tiểu tiến nhập trung châu liễu, di đáo liễu đồng chu cộng tể đích thì hậu. Trầm yêu năng tái khởi tranh đoan nhi. Nhược thị đội ngũ nhân tâm bất tể, nhất cá bất tiểu tâm, cha môn khả năng đô đắc tử vô táng thân chi địa a. Già La Diễm tá pha hạ lư, sảng khoái địa nhất tiếu, cấp ngã tiểu đệ diện tử, bất cân nhị tranh liễu. Nô, kỳ thực tha tuy nhiên tính tình bất kháo phổ liễu nhất ta, khước giá bất thị xoa qua. Tha chi đạo đế thiên giao hiện tại hữu giới chỉ tại thủ, thực lực hoàn tại điên thần tiểu thần cấp. Nhi tự kỳ thực lực dĩ kinh điện trí liên hạ phẩm pháp khí đô giang bất chủ liêu, vạn nhất khải hấn đích thoại, khả năng chân hội bị đế thiên giao hải biển nhất đốn. Già La Diễm khả một hưu hoa ngược đích thị hảo, đương nhiên yếu kiến hảo tiểu thu liễu. Bất quá chủy thượng thuyết chứ bất tranh, Già La Diễm hoàn thị hữu điểm bất cam tự kỳ đích công phu bị đế thiên giao biếm đê. Kiến chắc thượng phóng chứ nhất bả giáp hạch đào đích thiết kiểm tử, tiện tương na kiểm tử ná khởi, phóng tại thủ tâm nhất ác. Na thiết kiểm tử tiện tượng diện đoàn nhất bản, bị ác đắc tự tha chỉ phùng trung giật liều xuất lai. Ác thiết thành nê. Lý Đinh diện lộ chấn kinh, Diễm đại tả hảo công phu. Liên đế thiên giao, nhãn trung đô lưu lộ xuất nhất mặt kinh sắc. Dạ ma hùng đảm nhân, Diệp thị cá cá tâm hạ chấn kinh. Nhất điểm tiểu kỹ lưỡng bãi liêu. Già La Diễm phách liêu phách thủ, tắc khinh miêu đạm tả trạng, huyết mạch lực lượng bị áp chế liêu, cuồng bất khởi lai. Dạ phát bất liêu tiêu. Yếu một lưỡng thủ công phu, hoàn bất đắc bị nhân khi phụ đáo tử nha. Chư đầu, nhĩ Diễm đại tả đích công phu, giá tiểu giá dạng liêu, yếu bất yếu học, tùy nhĩ. Ách. Lý Đinh hoàn vị tưởng hảo trầm yêu hồi đáp, tiện thính đế thiên giao kiểu tiểu nhất thành, đạo, ly sát. Già La Diễm đích công phu, sắc thực hữu kỳ độc đáo chi sử. Tha ký tưởng giáo nhĩ, thiện cân tha học thiện thị. Thuyết giá phiên thoại thì, đế thiên giao tâm hạ ám tưởng, ngã đích công phu, hữu đích thị kỳ hội mạn mạn giáo cấp đế thích thiên ca ca. Già La Diễm đích công phu, khả bất dung dịch học đáo nga. Kỳ trung hữu hứa đa, đô thị cuồng nộ nhất tộc đích bất chuyện chi bí. Tuy nhiên đại đa nhu yếu phối hợp cuồng nộ nhất tộc đích huyết mạch, tài năng phát huy xuất uy lực. Đạn giá hữu bất tiểu thị thông dụng đích. Hắc hắc, đế thích thiên ca ca học liễu Già La Diễm đích công phu, tái học đáo ngã môn đại lực thần tộc chính tông đích chiến kỹ. Khởi bất thị năng biến đắc canh ra lợi hại, trích yếu tha cu cường, canh cường, cường đáo đột phá thiên tế, đột phá đại thần chi cảnh, tiện chân năng chính đại quang minh đích thú ngã lạc. Cáp cáp cáp, Già La Diễm, nhi tuyệt đối tưởng bất đáo, đế thích thiên ca ca đích chân diện mục, tịnh phi chư đầu nhân, nhi thị hoàn mỹ đích đại lực thần tộc, nhi tiểu bả nhi đích công phu, khuynh năng chuyển thụ cấp đế thích thiên ca ca ba, ngã đẳng chứ tương lai nhi chi đạo tha chân diện mục hậu đích phản ứng. Hahaha, Lý Đinh bất chi đế thiên giao tâm lý đích tưởng pháp, hoàn vi tha như thử hảo thuyết thoại tiểu tiểu địa kinh nhạ liêu nhất bả. Bất quá ký nhiên đế thiên giao đô minh sắc biểu kỳ chi chỉ liêu, Lý Đinh tự nhiên cầu chi bất đắc, đạo, Diễm đại tả, thỉnh giáo tiểu đệ kỳ thủ công phu. Tiểu đệ vũ công bất hành, chính giác gáp lực sơn đại, hảo tưởng học kỳ thủ tuyệt chiêu, đáo liêu trung châu giá hảo phòng thân. Nhân tộc đích vũ kỹ, kỳ thực giá phi thường tính trạng. Thằng nhược tại phàm nhân vũ giả thủ trung, vũ kỹ đương nhiên một hữu nhâm hà dụng sử, phản chính công phu tái cao, giá đô thị bị tu sĩ nhất thương loa đạo đích hóa. Tối đa chức năng tại phàm nhân trung xưng hùng. Đã na ta vũ kỹ, đáo liêu hùng hữu cường hãn thể chất đích Lý Đinh thủ thượng. Tiện năng hóa hủ hủ vi thần kỳ, Lý Đinh tinh thông nhân tộc vũ kỹ, ngài thị thực đã thực đích tuyệt thế cao thủ. Dũng na ta vũ kỹ phát huy đại lực thần tộc thể chất đích uy lực, đương nhiên như hổ thiêm dực. Trích bất quá, Lý Đinh tất cánh vị tàng học quá đại lực thần tộc đích chính tông chiến kỹ, huyết mạch lực lượng, tại công kích phương diện, kỳ thực tịnh một hưu thập túc thập địa phát huy xuất lai. Bất quá Lý Đinh giã bất chứ cấp, tha chi đạo, đế thiên giao khẳng định hội chuyện tha đại lực thần tộc đích chiến kỹ đích. Nhi cuồng nộ thần tộc đích chiến kỹ, đồng dạng thập phân cường đại. Tuy thuyết huyết mạch bất hợp đích thoại, đại bộ phân chiến kỹ. Đô một pháp phát huy xuất chân chính đích uy lực lai, đạn ra hưu tiểu bộ phân chiến kỹ, khả dĩ thông dụng. Học đáo thủ đích thoại, đối Lý Đinh hoàn thị hữu hảo xử đích. Nghệ đa bất áp thân, tại hưu điều kiện thả hữu bất lãng phí thời gian, bất phân tán tinh lực đích tiền đề hạ, đa học ta đông tây, thuyết bất chuẩn thập yêu thì hậu, tiểu năng phái thượng dụng chẳng. Nô, khán tại nhĩ giá yêu hữu thành ý địa cầu ngã đích phân thượng. Ngã tiện giáo nhi kỳ thủ bị kỹ. Già La Diễm bối chư song thủ, dĩ nhất phó tuyệt thế cao thủ đích phong phạm, đạm đạm thuyết đạo, nhĩ một hưu ngã tộc huyết mạch, ngã tộc đích chiến kỹ, đại bán đô bất thích hợp nhĩ. Thích hợp nhi đích thông dụng chiến kỹ chi trùng, hữu hữu hứa đa nhu yếu trưởng thì gian đích khổ luyện. Hảo bị cương tài na nhất thủ hóa thiết vi nê, tiện bất thị chiêu tịch chi gian tiểu năng luyện xuất lai đích. Giá dạng 3. Ngã tiên giáo nhi nhất trùng tốc thành đích bí kỹ, năng nhượng nhị tại đoạn thì gian nội, hoạch đắc nhất định đích cận chiến năng lực. Tiện thị đáo liêu trung châu. Giá bất hội biến đắc sản nhược vô bị. Nhi thả phụ nhi quá lai. Đảng Lý Đinh bả nhi đoá thiếp liêu quá lai, Già La Diễm tiên tảo thị liêu thính trung đích kỷ nhân nhất nhãn, vưu kỳ trọng điểm quan chú liêu đế thiên giao nhất viên. Thuyết đạo, đô bất hứa thầu thính a. Tái tài bả chùy ba thấu đáo Lý Đinh nhĩ biên, thiết thiết tư ngữ khởi lai. Đế thiên giao phiết liêu phiết tiểu chùy, tâm thuyết ngã tài lại đắc thâu tính nghi. đương ngã hi hán nhĩ môn cùng nộ nhất tộc đích chiến kỹ mạng, yếu bất thị vi liếu đế thích thiên ca ca chứ tưởng, ngã đô bất nguyện ý nhượng tha cần nhĩ học công phu nột. Chính thống đích đại lực thần tộc, đô thập phân cao ngạo, bất khả năng khứ học cùng nộ nhất tộc đích chiến kỹ. Tiêu toán bả chiến kỹ bí tịch bãi tha môn diện tiền, tha môn giá bất hội khán thượng nhất nhãn. Nhược bất thị vi liếu lý đinh chứ tưởng, tưởng chứ nhượng lý đinh năng khoái tốc để thăng thực lực, hảo tạo nhật chính đại quang minh địa khứ nên thú tự kỷ, đế thiên giao hoàn chân bất nhạc ý nhượng tha cần chứ giả la diễm học công phu. Cùng nộ nhất tộc đích công phu. Đô thị phong tử đả giá, hữu thập yêu liếu bất khởi đích. Na lý bị đắc thượng ngã đại lực thần tộc đích chiến kỹ tinh diệu. Trích thị xúc loại bằng thông, thuyết bất định năng đối đế thích thiên ca ca năng hữu sở khai phát, năng nhượng tha tạo nhật xúc mạc đáo đại thần chi cảnh. Ngã tài hội cấp bệnh loạn đầu y đích. Gia La Diễm, biệt khán nhị hiện tại đắc ý dĩ hậu hữu nhị khốc đích thì hậu. Giá tiện thị đế thiên giao chân chính nguyện ý nhượng Lý Đinh tùy Gia La Diễm học công phu đích nguyên nhân. Nhi thử thì, Gia La Diễm nhất biên tại Lý Đinh nhị biên tiểu thanh đích cô chứ, nhất biên tương tha lạp đáo liều viễn ly chúng nhân đích tiểu thính tưởng giác. Ngã thủ tiên yếu giáo nhị đích, thị nhất môn danh vi chiến huyết phí đẳng đích bí thuật. Thử bí thuật cố danh tư nghĩa, ngại thị dị bi pháp thứ kích huyết mạch, sử đắc nhân khí huyết phí đẳng. Thể lực sung phái, lực đại vô cùng, biến đắc hán bất ý tử, bất cụ thương thống, hoàn năng kích hoạt nhân đích chiến đấu bản năng. Lý Đinh tâm thuyết, giá thính khởi lai trầm yếu hảo tượng cùng chiến sĩ đích quần hóa chi thuật. Hữu tượng thị. Đả liệu nhất châm tề lượng đại đáo túc dĩ nhượng nhân thất khứ lý trí đích hưng. Phân tề a. Bất quá giá trùng bí thuật, giá sát thực man hữu dụng đích. Tục thoại thuyết nhất phu bính mệnh, bách phu mặc địch. Vô luận thị quần hóa thuật hoàn thị đả siêu đại tề lượng đích hưng. Phân tề, đô năng nhượng nhân biến đắc hán bất ý tử. Bất phạ tử hữu đột nhiên biến đắc lực đại vô cùng thể lực xung phái đích thoại, đương nhiên tiểu cú hung cú hách nhân cú năng đả liễu. Bất quá, giá trùng bí thuật nhất định hữu hậu di chứng. Lý Đinh tâm hạ ám thốn. Quả nhiên, trích thính giả La Diễm tiểu thanh thuyết đạo, bất quá, thử bí thuật hữu chứ hậu di chứng. Nhĩ thị chư đầu nhân, huyết mạch bất cũ cường đại, sử dụng thử bí thuật, cố nhiên năng tại đoạn thì gian nội, hoạch đắc siêu cấp đích bạo phát lực, đản bạo phát chi hậu, tiện hội cực độ hư. Thoát, biến đắc thủ vô phược kê chi lực, nhất cá tiểu hài đô năng khinh tùng sát tử nhĩ. Sở dĩ thử bí thuật trích năng tại hữu hậu viên, hữu đội hữu hoặc giả tình cấp bính mệnh đích tình hình hạ sử dụng. Thính đạo ra lý, Lý Đinh tâm trung nhất động, vấn đạo, Diễm đại tả, tiểu đệ chư đầu nhân đích huyết mạch bất cũ cường, dụng thử bí thuật hội hữu hậu di chứng. Na yêu huyết mạch cú cường, bị như đại lực thần tộc đích thoại, hội hưu thập yêu hiệu quả. Đại lực thần tộc, chiến huyết phi đẳng giá trùng bí thuật, phát động chi hậu, hội tại nhất định trình độ thượng thất khứ lý trí, như đại lực thần tộc tối thảo hiếm vô pháp trưởng khống đích cục thế, thân thể hữu hữu nhược điểm, nhất đán thất khứ lý trí, ngận dung dịch bị nhân châm đối tha môn đích nhược điểm thiết trí hãm thịnh. Sở dĩ đại lực thần tộc bất hội dụng thử trùng bí thuật đích. Nhân vi một hữu tưởng tế tư liêu, sở dĩ nga giá bất chi đạo đại lực thần tộc dụng liêu thử bí thuật đích thoại, hội hưu thập yêu hậu quả. Lý Đinh hữu vấn, na yêu cùng nộ thần tộc nghi. Gia La Diễm đạo, ngã môn cùng nộ nhất tộc, đả giá đích thì hậu bản lai tiểu di kinh khu phong liễu, phát tiêu đích thì hậu lục thân bất nhận, na lý cảm tái sử dụng thử bí thuật. Na bất đắc vĩnh viễn trầm tầm tại phong cùng trạng thái nha. Ách. Lý Đinh kết kết ba ba địa thuyết đạo, giá tiểu thị thuyết, chiến huyết phi đằng giá trùng bí thuật, vô luận cùng nộ thần tộc, hoàn thị đại lực thần tộc, đô bất hội sử dụng lâu. Đối, giá trùng bí thuật, bản lai tiểu thị cấp nhị môn giá ta phổ thông chủng tộc sử dụng đích nha. Gia La Diễm lý sở đương nhiên địa điểm liễu điểm đầu, thính thuyết công đả trùng châu yếu tắc thì, na ta trùng thành đích cảm tử đội. Đô thị hội thử bí thuật đích. Lý Đinh vô ngữ liễu. Tha tâm lý ám tự thổ tạo, cảm tử đội đô hội dụng, giá căn bản tiểu bất toán thập yêu kỳ mật kỹ năng ma. Thần bí hề hề địa lạp ngã lai giá lý, hoàn nhượng nhân bất yếu thâu thính, khuy ngã hoàn dĩ vi, yếu chuyện ngã thập yêu liễu bất khởi đích thần kỹ nột. Chính lúc một thì, tiện thính giả La Diễm hữu đạo, bất quá ngã chuyện nhị đích chiến huyết phí đẳng, giữ thông dụng bản đích chiến huyết phí đẳng bất động. Ngại thị ngã nghiên cứu quá nhất đầu hoang thú chi hậu, cải tiến thăng cấp nhi thành. Lý Đinh kỳ đạo, nghiên cứu hoang thú chi hậu cải tiến thăng cấp. Giá na nhi cần na nhi nha. Gia La Diễm đắc ý điệu nhất tiếu, đạo, giá nhi tiểu bất đồng liễu ba. Ngã nghiên cứu đích na đầu hoang thú, na thị nhất điều bắt đầu cự xả, thực lực phi thường cường kính. Kỳ bát khỏa đầu lô, năng hóa tắc bát cá nhân hình cường giả. Mỗi nhất cá nhân hình cường giả, các trưởng nhất chủng dị năng, thực lực phi thường cường đại. Nhi tương na bắt danh cường giả chạm sát hậu, tha cư nhiên hữu hóa thân thành nhất tôn canh cường đại đích tồn tại. Ngã giá thị nhất phiên khổ chiến, thậm chí phong cuồng phát tiêu chi hậu, tài tường chi gian nan đả sát. Hảo bất dung dịch đả sát na hoang thú chi hậu, ngã bản tưởng tương tha khảo liễu cật, na chi đạo tha đích huyết cư nhiên hữu độc. Đả đấu thì phi tiên xuất đích tiên huyết, bắt đáo nhất ta tiểu thú trùng nghị thân thượng, na ta tiểu thú trùng nghĩ, ca ca biến đắc phong cuồng vô bỉ, hoàn lực đại vô cùng, chiến lực tiêu thăng. Ngã tiểu thân nhãn khán đáo, nhất trích thọ tử, tư nhiên bả nhất đầu một hưu chiêm đáo xà huyết đích đại lang cấp hoạt hoạt rào tử liễu. Đương nhiên na thọ tử bất cựu giã bạo thể nhi vong. Hoàn khán đáo nhất trích tiểu mã nghĩ, bả nhất trích cự hoàng cấp tê thành liêu toái phiến, đương nhiên na mã nghĩ giã ngận khoái tiểu tử liễu. Na ngã tiểu bất cảm cật na hoang thú liễu, trích tiểu tâm điệu tương tha đích huyết thu tập liêu khởi lai, tiến hành liêu nhất phiên gian khổ đích nghiên cứu. Bất quá quá trình tuy nhiên gian nan, đản dị ngã đích thiên tài, tối hậu hoàn thị thành công phá giải liễu kỳ tiên huyết trung đích bí mật. Nô, na cá bí mật thị thập yêu nhất thì bán hội nhi đích giá thuyết bất thanh sở, tổng chi ngã tiểu lợi dụng ngã đích nghiên cứu kết quả, cải tiến liêu chiến huyết phi đẳng giá nhất bí thuật. Thuyết đao gia lý, tha man túc điệu thán liêu khẩu khí, đạo, kinh quá cải tiến hậu đích chiến huyết phi đẳng, biến đắc canh gia cường đại, canh gia khả phạm. Chí Vu Hữu Đa Khả Phạ, ngã mục tiền hoàn bất thanh sở, nhân vi một hữu thực nghiệm quá ma, nhị hoàn thị đệ nhất cá học đáo thử bí thuật đích ai. Lý Đinh Kỳ Kỳ ngả ngả địa thuyết đạo, dã, dã tiểu thị thuyết. Ngã thị diễm đại tả nhĩ đích đệ nhất cá thực nghiệm phẩm lâu. Nô, toán thị ba. Già La Diễm hàm hồ địa ứng liêu nhất cú, toàn hữu thuyết đạo, bất quá nhị bất dụng đam tâm, bất hội hữu sự đích. Lý Đinh áp ức chứ cuồng hống đích tưởng pháp, đê thanh thuyết đạo, bất hội hữu sự. Phổ thông đích chiến huyết phí đẳng, sử dụng hậu đô năng nhượng nhân toàn thân hư. Thoát, thủ vô phược kê chi lực. Bị nhĩ cải tiến hậu đích chiến huyết phí đẳng, sử dụng hậu nan đạo bất hội tượng na ta chiêm thượng liêu hoang thú huyết đích tiểu thú nhất dạng, cuồng phát nhất trận tử tiêu, nhiên hậu lập khắc bạo thể nhi vong. Ách. Giá cá ngã chân bất thanh sở. Già La Diễm vô cô địa chất liêu chắc nhãn, đạo, na thập yêu, kiền thúy giá dạng ba, ngã bả phổ thông đích chiến huyết phí đẳng, hòa thăng cấp đích chiến huyết phí đẳng. Nô gia yêu thuyết hữu điểm biến hữu, thăng cấp đích chiến huyết phí đẳng, tiểu khiếu phong huyết phí đẳng hảo liễu. Ngã bả giá lưỡng trùng bí thuật, đô chuyện cấp nhĩ. Chí Vu Nhi tưởng dụng na trùng, tiểu do nhi tự kỷ quyết định, khả hảo. Chương 195, Tam đại thần kỹ đã tới Trung Châu. Ách, được rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Đinh hay vẫn là đồng ý. Già La Diễm mặc dù có một chút không tin tưởng được, sáng chế ra cái gọi là bí thuật sau, ngay cả thí nghiệm chi tiết cũng không có, lại tiểu dám truyền thụ người khác. Được rồi, đây không phải là có chút không tin tưởng được, mà là cực độ không tin tưởng được. Bất quá nàng một phen ý tốt, Lý Đinh cũng thật sự không tốt cự tuyệt, liền đồng ý. Nhiều nhất học xong sau này, gác lại không cần chính là. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ. Lý Đinh mặc dù không phải là chính thống đại lực thần tộc, nhưng là vô cùng chán ghét hoàn toàn không cách nào điều khiển tự động trạng huống. Dù sao, hắn chức vị chính là nhân tộc hạm tông niệm tu sĩ, mà bất kỳ một cái nào niệm tu sĩ, vô luận có phải là người hay không tộc, cũng sẽ không đối với nổi đóa a bạo tẩu a vờ vờ trạng huống có thiện cảm. Thân là niệm tu sĩ, phải có thể tuyệt đối nắm trong tay đầu góc của mình. Như thế, mới có thể tu xuất thần độc, luyện ra niệm lực, tăng lên tu vi. Còn đối với niệm tu sĩ mà nói, mất đi lý trí, không cách nào nắm trong tay tự ta, chính là nguy hiểm nhất trạng thái. Rất dễ dàng tiểu tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi mất sạch, nặng thì đi đời nhà ma. Lý Đinh mặc dù đã có đại lực thần tộc thể chất, khả trong nội tâm của hắn, vẫn là đem tự mình làm như một niệm tu sĩ. Đối với bất kỳ khả năng đưa đến tự mình lý trí thất khống trạng thái, có bản năng cảnh giác cùng phản cảm. Cho nên, hắn không đành lòng tự tuyệt Già La Diễm ý tốt, thật tình ghi nhớ nàng truyền thụ cho chiến huyết sôi trào, điên máu sôi trào này hai loại bí thuật, nhưng cũng không có tính toán chính xác sử dụng. Trừ phi đến đúng là không cần hẳn phải chết, dùng còn có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận tuyệt cảnh, nếu không kia hai loại bí thuật, ta là tuyệt sẽ không sử dụng. Hắn yên lặng lẩm bẩm, này hai loại bí thuật, gác lại ở đầu góc chỗ sâu. Già La Diễm truyền xong hai loại thấy hiệu quả mau, khả học cấp tốc, vừa học liền biết, một hồi là có thể dùng hãm, hại, tra bí thuật, lại nói, chiến huyết sôi trào, điên máu sôi trào này hai đại bí thuật, mặc dù có thể làm cho người hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng. Không sợ hai đau đớn, có thể giao cho người phảng phất mạnh thú bản năng loại bác giết kỹ năng, nhưng dù sao chẳng qua là cường hóa tự thân thuật pháp, không coi là chính tông chiến kỹ. Dù sao, cho dù có mạnh thú loại bản năng bác giết kỹ năng, cũng chỉ có thể đối với một loại địch nhân có hiệu lực. Gặp gỡ tinh thông vật lộn thuật địch nhân, là không có tác dụng gì. Nếu không vô luận Trung Châu hay vẫn là hoang dã, đã sớm là loại thú đích thiên hạ rồi. Cho nên, ngươi còn phải học một chút chính thống võ kỹ. Bất quá mỗi một loại võ kỹ cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể luyện thành, phải thiên truy bất luyện, hình dạng thành bản năng loại phản ứng, gặp tập kích lúc không cần suy tư, thân thể liền trước cho đại não làm ra ứng đối, như vậy mới toán học đến nhà. Mà bây giờ khẳng định là không có thời gian để cho ngươi ngao luyện võ kỹ. Cũng may ta kết hợp nhiều năm ẩu đả kinh nghiệm, tổng kết tam đại thần kỹ, dễ học dễ dàng tình, giống như hai đại bí thuật giống nhau cánh trên cực nhanh, bây giờ liền dạy dư ngươi, luyện trên mấy canh giờ, đến Trung Châu, ngươi nhất định có thể vận dụng tự nhiên. Ngao. Lý Đinh ánh mắt sáng lên, lại còn có như thế thần kỹ, vừa hảo luyện vừa lợi hại. Già La Diễm cười ngạo nghễ, khẽ gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Ngươi cũng không nhìn một cái là ai sáng tạo ra. Ta Già La Diễm, nhưng là cuồng nộ thần tộc trẻ tuổi ở bên trong, cường đại nhất hầu hết có thể đánh thông minh nhất siêu cấp thiên tài a. Lý Đinh nghiêm nghị nói, kính xin đại tỷ dạy ta. Như vậy ngươi nhìn được rồi. Già La Diễm vừa nói, liền kéo ra tư thái, chuẩn bị làm mẫu. Lý Đinh vội vàng ngăn lại, Diễm đại tỷ, vừa là tam đại thần kỹ, chẳng lẽ không tìm một chỗ kín đáo dạy ta sao? Ở chỗ này sẽ không bị người nhìn lại sao? Hắn vừa nói, bĩu môi tỏ ý dạ ma hùng đám người còn đang chẳng nột. A, dậy đến hứng khởi, đã quên này một cha. Già La Diễm gật đầu, hướng về phía dạ ma hùng đám người nói, uy, các ngươi năm, cũng đều cho ta đứng ở góc đối đi diện bích. Dạ ma hùng năm người không nói một lời, ngoan ngoãn đứng dậy đi tới tiểu sảnh góc đối, mặt ngó vết tượng. Bất quá cử chỉ mặc dù biết điều, khả bọn họ trong lòng như thế nào nghĩ, người khác tiểu không biết được. Ta đâu? Đế Thiên Giao cười híp mắt hỏi Già La Diễm, ta có phải hay không là cũng muốn diện bích? Lời của ngươi, nếu như tự nguyện diện bích cũng không phải là không được. Già La Diễm nghiêm túc nói, nhưng ngươi đường đường một đại lực thần tộc tiểu công chúa, vừa đang là đối thủ của ta, đi diện bích cũng quả thật không ra thể thống gì. Ngươi xoay người là được rồi. Ân, không thể không nói, Già La Diễm còn thật không phải một vị phàm hay. Lúc này mạnh yếu xu thế nghịch chuyển, mặc dù nàng hay, vẫn là không chịu ở Đế Thiên Giao trước mặt phục nhuyễn, nhưng đã rất chú trọng phương thức phương pháp. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đế Thiên Giao hừ nhẹ một tiếng, đem mặt mà chuyển tới, đem cái hót hướng về phía Lý Đinh cùng Già La Diễm. "Hảo, có thể bắt đầu." Già La Diễm hài lòng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Đinh, trầm giọng nói, "Đầu heo, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta kia Tam đại thần kỹ, mỗi một chiều cũng đều là vô cùng hung tàn ác độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay địch nhân không chết cũng tàn phế, thậm chí còn muốn gặp phi nhân hành hạ, từ đó di hận cả đời. Cho nên, kia Tam đại thần kỹ, ngươi dễ dàng không muốn sử dụng, tránh cho nhiều tạo sát nghiệt. Mà một khi sử dụng lời mà nói, thì phải đối với địch nhân chém tận giết tuyệt, nếu không địch nhân thống hận ở dưới, tất sẽ tìm mọi phương pháp, không chừa thủ đoạn nào đến báo thù ngươi, căn bản không thể nào gặp gỡ nhất tiếu mận ân cửu." "Đầu heo, ta mà nói, ngươi nhớ lấy không có." Thấy Già La Diễm khó được như thế túc mục trang nghiêm, Lý Đinh trọng trọng gật đầu, đáp, "Diễm đại tỷ dạy dỗ, tiểu đệ khắc trong tâm khảm." Đồng thời trong lòng có chút tiểu khẩn trương mong đợi, Diễm đại tỷ nàng, đến tột cùng sẽ cho dạy ta bực nào kinh thiên động địa thần kỹ? Là có thể một quyền đánh bạo tinh thần, vẫn có thể một trường phá vỡ không gian. Đang y tự sướng, Già La Diễm nói, "Đầu heo, mở to hai mắt, coi trọng rồi. Ta đem dùng động tác chậm làm mẫu. Tam thần kỹ chi." Sắp mắt. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay phải ra, thực trung hai ngón tay dang rộng ra, chậm rãi điểm hướng Lý Đinh ánh mắt. Lý Đinh ngẩn ra, dùng sức trừng mắt nhìn, nhìn kia chậm rãi hướng tự mình ánh mắt rời tới hai cây hành loại đầu ngón tay, nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng. Già La Diễm nhưng lại là đầy mặt nghiêm túc, đưa ngón tay đầu có một chút Lý Đinh trên mí mắt, đồng thời làm xuống phía dưới đào khoét động tác, giảng giải nói, "Nếu ngay giữa mục tiêu, tất nhiên có thể tiến quân thần tốc, thẳng xuyên vào não, lấy kẻ địch tánh mạng, một kích giết chết. Nếu không có đánh trúng vị trí, liền thuận thế biến chiêu, đi xuống một keo kiệt, cũng có thể làm cho người hai mắt mù, mặc người xâm lược. Lần này bí quyết tu ghi nhớ. Kế tiếp, Tam thần kỹ chi, khóa hầu." Đang khi nói chuyện, nàng một tay hiện lên trảo thế, từ từ bắt được Lý Đinh Nhất hầu, đồng thời giảng giải động tác mấu chốt, "Ta bây giờ là vì để cho ngươi thấy rõ ràng, mới khoa tay múa chân động tác chậm. Ngươi đánh nhau thời điểm, khả ngàn vạn khác chậm như vậy đằng đằng, đắc thật là nhanh bắt nhiều mau. Mặt khác, cũng không nhất định phải dùng bắt." Vừa nói, tay nàng chụp vào Lý Đinh trên cổ họng, nhẹ nhàng một tạ. Vừa rút tay về đi, đổi loại thủ pháp, cũng có thể trực tiếp lấy tay đao đâm, như vậy nhanh hơn, nhưng muốn nhắm trúng hầu kết mới có uy lực. Chính xác không dễ nắm chặt, đâm thiên lợi mà nói, cho dù đâm phá đối phương cổ ra, đâm trọt máu tươi lâm ly, cũng không cách nào làm cho đối phương mất đi lực chiến đấu. Cho nên đao tay đâm là lên cấp kỹ năng. Ban đầu thời điểm, hay là muốn lấy tay chảo đi bắt, như vậy phạm vi rộng công kích, tương đối dễ dàng trúng mục tiêu. Dĩ nhiên cũng có thể dùng nắm tay đánh. Lý Đinh giờ phút này đã ngây người như phỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Già La Diễm nghiêm trang làm mẫu cái gọi là Tam đại thần kỹ, trong đầu trống rỗng, cơ hồ đánh mất ý thức. Trong lỗ thai Già La Diễm thanh âm, thật giống như từ xa xôi chân trời truyền đến, lộ ra vẻ như vậy hư ảo không thật. Tam thần kỹ chi tam, cũng là tàn nhẫn nhất, nhất ti tiện, lực sát thương lớn nhất, có thể nói cực kỳ tàn ác siêu tất sát. Chiêu này tên là Đá đúng quần. Coi trọng rồi, ta còn là dùng động tác chậm làm mẫu. Già La Diễm thô giống như chân bắp chân, hướng về phía trước vung lên, từ từ đá tới Lý Đinh hạ bộ. Đá đến đồng thời, mũi chân khẽ đi lên nhất câu, giảng giải động tác mấu chốt, nột, một cước này đá lên đi, lực sát thương như thế nào, ngươi là nam nhân ngươi hiểu. Phải chú ý chính là, đá thời điểm, mũi chân như vậy thuận thế đi lên nhất câu, kia hai quả trứng tiểu bể nát. Mà thiếu này nhất câu lời mà nói, ngươi căng thẳng mu bàn chân đá lên đi, mặc dù có thể cho đối phương tạo thành cực đại thống khổ, nhưng trứng có thể hay không sẽ toái, tiểu không nhất định rồi. Ngươi nhớ kỹ, nếu như chỉ là muốn cho đối phương một bài học, mũi chân cũng đừng có đi lên phát thảo. Nếu như là muốn hạ tử thủ, như vậy nhất định phải phát thảo trên lần này. Nô, chiêu này vô cùng tàn nhẫn, ngàn vạn không được nhẹ thi. Lý Đinh dạy ra, bản năng hỏi, kia nếu như đối phương là nữ đâu? Là nữ nói chiêu này cũng tốt xử a. Già La Diễm nghiêm mặt nói, mũi chân đi lên phát thảo, đâm thẳng đi tới, bảo đảm giết đối phương dục tiên dục tử. Bất quá tốt nhất ở mũi dày hóa trang một thanh ám đao, đã thời điểm bắn ra đi, kia lực sát thương tiểu càng lớn. Lý Đinh giật giật khoe miệng, đối với Già La Diễm vô sỉ đã không lời nào để nói. Được rồi, tam đại thần kỹ dạy xong, động tác mấu chốt cũng đều nhớ lấy không có. Lý Đinh đờ đẫn gật đầu. Già La Diễm hài lòng gật gật đầu, phất tay nói, vậy ngươi trước hết ở chỗ này luyện một chút đi, ai nha dạy ngươi nhiều như vậy, ẩn giấu công phu cũng đều móc ra rồi, nhưng ta mệt muốn chết rồi. Phải đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, khiếp mắt chút ít rượu đánh một giấc. Nói xong nàng tiểu bỏ lại Lý Đinh, dầm dầm dầm chạy tới, tìm Trương vừa đại vừa bền chắc ghế nằm nằm xuống, vui thích uống lên rượu rồi. Về phần Lý Đinh, hắn ngơ ngác đứng ở góc tường, không biết qua bao lâu mới tính người lại. Ông trời ơi. Lý Đinh dương mắt nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt, Diễm đại tỷ không hổ là cuồng nộ thần tộc quan trọng anh, kia tam đại thần kỹ, thật đúng là để cho ta kinh đến mau muốn khóc lên rồi. Trời cao á, ngươi tiểu dáng xuống lôi, đem Diễm đại tỷ phách đắc ngoài tiều trong non đi. Đang khóc không ra nước mắt, Già La Diễm thanh âm truyền đến, đầu heo, ngươi phát cái gì ngốc, còn không vội vàng luyện. Thời gian có hạn nột. Nay tam đại thần kỹ, cũng chính là ngươi đến Trung Châu sau khi, duy nhất có thể nắm giữ phòng thân kỹ năng nột. Vội vàng luyện, ta ngó chừng ngươi. Dám lười biếng đối với ngươi không khách khí. Ngao, ta đây tự luyện. Lý Đinh một chút cũng không có tức giận sinh khí đáp một tiếng, hữu khí vô lực luyện lên. Sắc hóa, khóa hậu, đá đúng quần. Quả nhiên dễ học hảo luyện, cánh trên tiểu cực nhanh, một học tiểu hiểu, một luyện tiểu tinh. Bây giờ Lý Đinh tiểu cầu nguyện, bọn họ ngồi buồn đại hạm, có thể sớm một chút đã tới Trung Châu rồi. Mấy canh giờ sau, đã luyện đến đau đến không muốn sống Lý Đinh, cuối cùng trở đến giải phóng thời khắc. Vùng đại hạm, chạy nhanh ra khỏi sương mù tuyệt vực, tiểu sảnh phong ấn, giải khai. Chương 196, Việt Quốc Tiết Chi Chu. Phong ấn giải trừ sau, tiểu cửa phòng không tiếng động mở ra, kia mông lung không rõ hình người quang ảnh, xuất hiện lần nữa ở Lý Đinh đám người trước mặt. Hắn hướng Đế Thiên Giao hơi hơi không người, thản nhiên nói, "Tiểu công chúa, đã tới Trung Châu. Nô chỉ có thể đem bọn ngươi để ở đây, kế tiếp hành trình phải dựa vào chính các ngươi rồi." Đế Thiên Giao đứng dậy, gật gật đầu đáp lễ, nói, "Không dám nhiều hơn làm phiền tuân giả, kế tiếp, chúng ta tự hành lên đường chính là." Người này bên trong tộc gian, quyền khống chế nắm trong tay ở đại lực thần vương trên tay. Giả sử người này gian là bị cổ linh đan hóa thành khối lỗi, như vậy từ ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí có thể đem chi làm thành đại lực thần vương một tôn phân thân. Cho nên cho dù lấy Đế Thiên Giao thân phận tôn quý, ở kia trước mặt, vẫn khiêm tốn hữu lễ. Hình người quang ảnh khẽ gật đầu, không nói một câu, xoay người liền đi. Đế Thiên Giao bước nhanh đi theo, Lý Đinh, Giả La Diễm theo sát phía sau nàng, sau đó chính là Dạ Ma Hùng đám người. Đi theo Đế Thiên Giao phía sau đi ra ngoài, Lý Đinh trong lòng hết sức tiếc nuối. Vốn là hắn còn muốn ở đã tới Trung Châu, phong ấn giải trừ sau, ở nơi này chiếc thuyền buồm đại hạm trong mọi nơi tham quan học tập một phen. Không nghĩ tới, vừa tới mục đích, người nọ gian liền muốn đuổi đi bọn họ xuống thuyền, một chút cơ hội cũng không cho hắn. Tiếc nuối ngoài, Lý Đinh không nhịn được hỏi, "Tiểu công chúa, làm mới vừa xuyên qua sương mù tuyệt vực liền muốn xuống thuyền, chẳng lẽ đã tới chúng ta nhiệm vụ nơi muốn đến?" "Còn không có." Đế Thiên Giao lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Chúng ta nhiệm vụ mục đích là nằm ở Việt Quốc Ma Đạo Minh cảnh nội. Mà tôn giả chính là Hạng Tông tu sĩ, Hạng Tông cùng Ma Đạo Minh quan hệ từ trước đến giờ vô cùng không hữu hảo." Nói đến chỗ này, Lý Đinh liền đã hiểu Đế Thiên Giao ý tứ. Nhân tộc bảy đại tông môn, mặc dù kết thành liên minh, cùng chống chọi với hoang dã dị tộc, ở mấy biên cảnh cứ điểm ở bên trong, các tông tu sĩ đồng chu cộng thể, kề vai chiến đấu, coi như hài hòa. Song bảy đại tông môn trong lúc, quan hệ cũng có thân sơ xa gần. Cho tới thủy hỏa bất dung, tựu giống với Lý Đinh tiếp trước địa cầu, Nhật Bản quỷ tử đánh tới thời điểm, đối mặt dân tộc nguy vong. Dĩ nhiên muốn hai đảng hợp tác, thành lập chung một chiến tuyến. Mà quỷ tử sau khi chiến bại, hợp tác dĩ nhiên là tan vỡ rồi. Mà cho dù là hai đảng hợp tác, cùng chống chọi với ngoại địch trong lúc, kề vai chiến đấu là có, cùng sinh cùng tử cũng là có. Khả ở hậu phương lớn an toàn giải đất, lẫn nhau thình lình hạ tay trong tối, ngươi ám toán ta, ta ẩn núp ngươi, đó cũng là ùn. Hạm Tông cùng Ma Đạo Minh quan hệ, tựu giống với kháng chiến thời gian kỳ hai đảng. Nhưng nếu là ở tiền tuyến, ở Trung Châu cứ điểm, phần lớn lúc, hai phái tu sĩ cũng đều là có thể yên lòng ở chung một chỗ tác chiến. Khả ở Trung Châu vùng đất, ở nơi này hoang dã dị tộc khó có thể tàn sát bừa bãi an toàn giải đất, lưỡng tông tu sĩ lén lút đụng vào rồi, kết quả kia sẽ rất khó nói. Cho nên, Hạm Tông tu sĩ, nếu như không phải là công khai tổ chức thành đoàn thể đi nước ngoài lời mà nói, là sẽ không tới Việt Quốc. Mà Ma Đạo Minh tu sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi Tây Quốc. Người nọ gian chính là Hạm Tông tiên kiếp cấp tu sĩ, là Hạm Thánh thậm chí đại Hạm Thánh cấp 1 nhân vật, Hạm Tông tiên kiếp cấp tu sĩ, vượt qua 1, 2, 3 lần tiên kiếp, đều vì Hạm Thánh, vượt qua 4, 5, 6 lần tiên kiếp, đều vì đại Hạm Thánh, vượt qua 7, bắt 9 lần tiên cấp, vì Hạm Thần. Lý Đinh biết, người nọ gian không thể nào là Hạm Thần. Bởi vì Hạm Tông chỉ có một Hạm Thần, đó chính là Hạm Tông tông chủ, vượt qua 7 lần tiên kiếp. Giả sử Hạm Tông tông chủ cũng đều là bị hoang dã dị tộc khống chế người rối gian, người nọ tộc tu hành giới, chỉ sợ sớm đã diệt vong rồi. Mà không có tu hành giới lực lượng, chỉ bằng vào thế tục người phàm, tuyệt không ngăn được hoang dã dị tộc xâm nhập. Chỉ sợ Trung Châu kết giới có thể thật lớn tức nhược hoang dã dị tộc lực lượng, khả cho dù là tức nhược sau hoang dã dị tộc, cũng chỉ là thần thông mất linh, thể chất trở nên cùng người phàm không sai biệt lắm mà thôi, cũng không phải là biến thành bệnh lao quỷ, tự mình đã tu luyện võ công cũng vẫn tồn tại. Nếu không có nhân tộc tu sĩ lời mà nói, hoang dã dị tộc nghĩ vào chủ Trung Châu, cùng thế tục người phàm quốc gia, đánh vương triều tranh bá kiểu chiến tranh thông thường là được. Mà lấy hoang dã bách tộc khổng lồ nhân khẩu số đếm, cùng với cơ hồ toàn dân giai binh, nam nữ già trẻ nghe thấy chiến đều có thể ra trận truyền thống, đánh chiến tranh thông thường lợi mà nói, dù cho khả năng muốn giao tổn thất lớn, khả đánh bại Trung Châu nhân tộc làm thật không phải là không có khả năng. Xé xa. Tóm lại Hạm Tông tu sĩ, nhất là thiên kiếp cấp thánh giai Hạm Tông tu sĩ, là không thể nào một mình ở Ma Đạo Minh trên địa bàn lắc lư. Thánh giai tu sĩ hơi thở quá mạnh mẽ, vô luận như thế nào che giấu, cho dù có thể giấu giếm được cấp thấp tu sĩ, cũng giấu giếm không được cùng giai tu sĩ. Một khi người nọ gian chạy đến Ma Đạo Minh trên địa bàn, bị Ma Đạo Minh tu sĩ phát hiện, nói không chừng sẽ bị vây đánh đến chết. Mà nếu như ở hậu người chết gian đồng thời bắt được đến Đế Thiên Giao đám người, kia Ma Đạo Minh ngay cả Hạm Tông hỏi trách cũng không sợ, người này mang theo hoang dã dị tộc đồng hành, trong đó còn có đại lực thần tộc tiểu công chúa, hẳn là gian tế không thể nghi ngờ. Cho nên người nọ gian cũng chỉ có thể tiếp ứng hộ giới tiểu đội, xuyên việt sương mù tuyệt vực, hộ tống bọn họ tiến vào Trung Châu, đi tới Việt Quốc biên giới. Hộ giới tiểu đội theo nhân hình nọ quang ảnh, ra khỏi khoang thuyền, đi tới buồm đại hạm trên bong thuyền. Lúc này, đại hạm đã lẳng lặng yên đỗ ở một chỗ sâu thẳm trong khe núi. Khe núi hai bên mênh mông núi xanh, mặc dù cao lớn nguy nga, nhưng lộ ra một cổ an nhàn an tĩnh tưởng hòa hơi thở. Trong núi rừng, chim chíp chim hót, ố ố hiệu gáy, bên tai không dứt. Một cái nhìn lại, chỉ thấy núi cao rừng rậm trong lúc, mặc dù chợt có manh thu thân ảnh thường lui tới, nhưng không một chút cuồng bạo lệ khí. Chính là hổ báo xài lang VV. Manh thú cũng chỉ là bình thường loài thú thôi. Chợt có linh thú, cũng nhiều là người xúc vô hại đáng yêu sinh linh. không có liên lụy vạn dặm hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên tai, không có càn quét hết thể yêu thú côn trùng bầy, không có thị huyết tàn bạo yêu ma ác thú, không có cường hãn vô cùng đáng sợ hoang thú. Đây chính là Trung Châu, nhân tộc địa bàn, thế gian nhất an nhàn tường hòa địa vực. Trung Châu Á. Dạ Ma Hùng thật sâu thâm miệng giữa núi rừng không khí thanh tân, khép hở lấy hai mắt khuôn mặt say mê. Cái này cao ngạo dạ xoa tộc người, giờ này khắc này, trên mặt cũng nổi khó có thể tự ức cuồng nhiệt cùng ước mơ. Quả nhiên là nhất mỹ địa phương tốt. Cự côn người Phù An đạt run giọng nói, sâu nhóm cũng đều rất bình thản, tầm mắt có thể đạt được dãy núi ở bên trong, không có một tia cuồng bạo tham lam ma trùng hơi thở. Khó có thể tin, Trung Châu sâu, không ngờ lại như thế vô hại. Cự côn người mặc dù am hiểu nuôi dị côn trùng, có thể khu xử côn trùng loại yêu thú, nhưng gặp gỡ bầy châu chấu khổng lồ đáng sợ như vậy nạn sâu bệnh, cùng với một chút căn bản không hề lý trí có thể nói, chỉ có tham lam bản năng ma trùng bầy, bọn họ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma trùng nhóm càn quét tứ phương. Cho nên cứ việc trước mắt thâm sơn trong rừng rậm cũng có đếm không xuể hạn con địa muỗi độc, độc ong v.v. độc trùng, khả cự côn người Phú An Đạt vẫn cảm thấy trong núi rừng sâu có thể nói vô hại. Hắn nói cũng không coi là sai, nào ngọn núi trên, cái nào trong ao đầm, không có độc trùng, có thể coi là phàm nhân, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không cần phải lo lắng bị độc côn trùng lấy tánh mạng. Đời đời chiêu tư mộ tưởng vô số năm Trung Châu Á. Hàn tộc nhân Kim Tại Húc đưa tay ra, giống như là muốn nắm lấy trước mắt núi xanh, giờ phút này đang ở trước mắt của ta, ta cuối cùng trở lại cố hương. Trở lại cố hương. Lý Đinh Kỳ quái nhìn Kim Tại Húc, hắn là sinh trưởng ở địa phương Trung Châu người, đối với Trung Châu cũng chưa có nhiều như vậy cảm khái. Lại nói, nơi này cũng không phải là nhà của hắn Hương Tề Quốc, mà là cùng Tề Quốc quan hệ có phần không hữu hảo Việt Quốc, liền không có cái loại lời du tử thuộc về hương kích động. Không tệ, cố hương. Kim Tại Húc gật đầu, nghiêm túc nói, dựa theo tộc ta sử thư ký bí thư năm tải, ta Đại Hàn thần tộc vốn là tiểu cư ngụ ở cảng trong biên giới, còn xây đứng lên cường đại đế quốc. Việt quốc căn bản là ta Đại Hàn thần tộc cố hữu lãnh địa. Chẳng qua là sau lại hèn hạ người vô sỉ tộc thành lập Trung Châu kết giới, đẩy ngã ta Đại Hàn thần tộc đế quốc, đem chúng ta tổ tiên đuổi đến hoang dã. Vô mấy năm qua, chúng ta Đại Hàn thần tộc đời đời không khỏi nghĩ tới đánh về Trung Châu, đoạt lại cố thổ, xây dựng đế quốc. Lý Đinh khỏe miệng giật giật, khuôn mặt quái dị nói, vậy các ngươi sách sử có hay không ghi lại? Nhân tộc thực ra là các ngươi Hàn tộc hậu duệ. Làm sao ngươi biết? Kim Tại Húc khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lý Đinh, không có sai. Nhân tộc đúng là ta Hàn tộc hậu duệ. Lý Sát đại nhân, ngươi là thấy qua nhân tộc, ngươi nói nhân tộc theo chúng ta Hàn tộc có cái gì khác nhau? Trừ trời xanh màu tóc bất đồng, căn bản là không hề khác nhau. Tộc ta ánh mắt cũng chỉ có phát công lúc mới sẽ biến thành màu lam. Bình thời cùng người lấy chồng tộc giống nhau, cũng đều là màu đen. Tộc ta sử thư ký bí thư năm tải, nhân tộc chính là ta Hàn tộc một chi. Mặc dù huyết thống không bằng ta Đại Hàn thần tộc ưu tú, nhưng dù sao có ta Đại Hàn thần tộc tốt đẹp huyết thống, cho nên a, ta đã biết. Lý Đinh dùng sức nhất phách ba trường, cắt đứt Kim Tại Húc lời của, hắn mới vừa nghe được nổi trận lôi đình, nếu để cho Kim Tại Húc lại tự biên tự diễn đi xuống, hắn nói không chừng sẽ một quyền đánh bạo người lấy đầu. Cắt đứt Kim Tại Húc lời mà nói, Lý Đinh cũng không thèm để ý đến sắc mặt trở nên rất không thoải mái Kim Tại Húc, đối với Đế Thiên Giao nói, tiểu công chúa, đây là rừng sâu núi thẳm trong Á, chẳng lẽ chúng ta phải tự mình đi ra núi đi? Yên tâm, có thay đi bộ công cụ. Đế Thiên Giao trả lời Lý Đinh, lại hướng người nọ ra nói, tôn giả, bọn ta này liền đi xuống. Không biết tôn giả còn có gì phân phó? Người nọ gian thản nhiên nói, phân phó không dám nhận. Chẳng qua là chuyến này việc quan hệ trọng đại, tiểu công chúa một nhóm cần cẩn thận làm việc. Đạt tới mục đích lúc trước, không muốn dễ dàng chiêu nhạ sự đoan. Hai tháng sau, nô đem trở lại nơi đây, chờ các ngươi một tháng. Lời nói đến thế, các ngươi đi thôi. Dứt lời vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình, cuồn cuộn nổi lên hộ giới tiểu đội tám người, đưa bọn họ đưa tiễn đại hạm. Ngay sau đó, kia đại hạm lần nữa bay lên trời, nhanh như tia chớp biến mất ở phương tây phía chân trời. Đi tây đi. Lý Đinh thấy thế, âm thầm nghĩ ngợi, Tề quốc ở phía đông, Trung Châu kết giới biên giới ở phía tây. À, chẳng lẽ người kia gian chính là đóng tại tòa nào đó Trung Châu cứ điểm trong hạm tông tu sĩ? Đang muốn, chỉ nghe Đế Thiên Giao nói, bắt đầu dịch dung giả dạng. Nô muốn ở Trung Châu đi lại lời mà nói, dĩ nhiên muốn giả dạng thành hình người. Già La Diễm không cần phải dịch dung, nàng bây giờ mập bà hình thái, vốn cũng không có bất kỳ dị tộc đặc thù. Thạch Linh Nhân Đa Tắc cũng không cần phải dịch dung. Hắn mặc dù là không tới bốn thước cao người lùn, khả là nhân tộc vốn là có không ít trời xanh chu nho. Đa Tắc giả mạo một võ công cao cường chu nho là được. Hồng Nhện Nhân Mã Khuê chủng tộc đặc thù, chính là kia khắp cả người màu đỏ vằn, cùng với giữa trán, ngực hồng nhện đồ án. Mặt mày ngũ quan cùng với vóc người, cùng người lấy chủng tộc không có gì khác nhau. Cho nên hắn chỉ cần đem bên ngoài thân tất cả bớt đỏ che giấu là được. Hàn tộc nhân Kim Tại Húc hóa trang cũng rất đơn giản, hai đầu dài phát nhuộm đen là được, thực ra nếu như sơ ý một chút lời mà nói, hắn nhuộm tóc đều không cần, chỉ lấy cớ nói mình là trẻ đầu bạc tóc, hoặc là luyện một loại tà môn võ công kết quả hai đầu dài phát luyện trắng chính là. Dĩ nhiên, vì vạn vô nhất thất, hắn vẫn là đem đầu tóc nhuộm đen lên rồi, tránh cho nhiều ra chút ít vô vị phiền toái. Đế Thiên Giao dịch dung cũng rất dễ dàng, nàng đều không cần sử dụng bất kỳ dịch dung đạo cụ, tâm niệm vừa động, tóc tím biến thành đen, tím đồng cũng biến thành đen đồng. Lý Đinh cũng có thể tùy tâm sở dục tự nhiên ẩn lộ vẻ đại lực thần tộc đặc thù, Đế Thiên Giao dĩ nhiên cũng có thể. Dĩ nhiên, đại lực thần tộc muốn phát huy huyết mạch uy lực lời mà nói, vẫn phải là đem chủng tộc đặc thù hiện ra mới được. Còn nữa, ở hoang dã, tóc tím tím đồng chính là thân phận địa vị tượng trưng. Cho nên trong hoang dã đại lực thần tộc, không có cái nào sẽ không hàn huyên tới ẩn đi của mình chủng tộc đặc thù. Dịch Dung tương đối khó một chút, chính là lớn lên có điểm đặc sắc Dạ Xoa tộc Dạ Ma Hùng, cự côn người Phú An Đạt. Cùng với chư đầu nhân Lý Đinh rồi. Dạ Ma Hùng lớn lên rất có đặc sắc, trên đầu trường giác không nói, còn có hai chỉ cánh rơi. Muốn Dịch Dung lời của, bình thường đạo cụ là không được. Bất quá nếu muốn tới Trung Châu làm nhiệm vụ, Dạ Ma Hùng dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn lấy ra một viên hạt châu, há mồm nuốt xuống. Trên đầu tam căn tiểu giác, sau lưng một đôi cánh rơi, tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút về trong cơ thể. Không có giác cùng cánh rơi, vốn là tóc đen mắt đen Dạ Ma Hùng, nhìn qua chính là một hàng thật giá thật, cao lớn anh tuấn nhân tộc thanh niên. Vậy có một đôi khổng lồ mắt kép cùng hai cây côn trùng xúc tu cự côn người Phú An Đạt, Dịch Dung cũng cần dùng đến đặc thù đạo cụ. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái đầu bộ đeo đi tới, đầu kia bộ nhìn qua thật giống như giặc cướp thường dùng tất chân giống nhau, đưa hắn cả cái đầu cũng đều bao phủ, vẫn bọc đến chỗ cổ. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn bụng mặt, ở trên mặt dùng sức xoa nắn một trận, liền biến thành một ngũ quan đoan chánh đầu chọc nhân tộc. Lý Đinh trước nhìn Dạ Ma Hùng cùng Phú An Đạt dễ dàng xong cho, ông chủ nhỏ một chút tầm mắt, đợi đến mọi người Dịch Dung xong, hướng hắn xem ra. Hắn liền ha hả cười một tiếng, hai tay che mặt, làm bộ làm tịch một trận dùng sức xoa nắn. Đợi đến hai tay dịch chuyển khỏi, mặt của hắn đã khôi phục diện mục thật sự. Hắn bộ dạng này diện mục thật sự, Gia La Diễm đã từng thấy qua. Bất quá khi đó nàng nhìn thấy là tóc tím tím mắt Lý Đinh. Bây giờ tóc đen mắt đen Lý Đinh, xem ra lại có một hương vị, làm cho Gia La Diễm ánh mắt sáng lên. Nhưng chỉ nhìn hai mắt, nàng liền nhíu mày, đầu heo, ngươi mi thanh mục tú mặc dù nhìn qua rất khá rồi, nhưng là này lưng hùm vai gấu vừa là chuyện gì xảy ra? Nô, Lý Đinh ngụy trang chư đầu nhân, vóc người quả thật được cho là lưng hùm vai gấu. Đẩy lấy một viên tục tằng đầu heo đó là không thành vấn đề, nhưng là đỉnh một tờ mi thanh mục tú mặt, như thế nào nhìn cũng không hài hòa. Không dễ nhìn sao? Lý Đinh tâm niệm vừa động, dứt khoát hoàn toàn giải trừ ngụy trang ảo thuật, liền thân tài cũng biến trở về nguyên dạng. Nô, cái này đẹp mắt nhiều lắm. Gia La Diễm gật đầu. Đi thôi. Thấy Lý Đinh cũng chuẩn bị xong, Đế Thiên Giao liền lấy ra thay đi bộ công cụ, một con bát chảo chi chu hình dạng sắt thép khôi lỗi. Lần này khôi lỗi tên là Thiết Chi Chu, là khí tông xuất phẩm. Lấy hỏa hệ linh thạch làm động lực, lấy trục quay cùng cái nút điều khiển, thao tác vô cùng thuận tiện, người bình thường cũng có thể sử dụng. Khí tông lúc ban đầu chế tạo ra Thiết Chi Chu mục đích là muốn cho người phàm giúp bọn hắn lấy quặng, tu sĩ thời gian khẩn trương nghiệp vụ bận rộn, lấy quặng loại này việc nặng mà, các tu sĩ tuyệt ít tự mình động thủ. Thật giống như Lý Đinh bọn họ từng ở ưu ám địa vực đụng với cái kia quỷ yêu, chính là khu xử vô số khô lâu, cương thi thay nó khai thác toái tinh cương khoáng thạch. Thiết Chi Chu cấu tạo đơn giản, thành bổn rẻ tiền, thao tác đơn giản, giỏi về leo, ở gặp gành địa hình cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Vừa lực lớn vô cùng, có cường đại vận chuyển năng lực, còn có thể nhẹ nhàng nát bấy các loại khoáng thạch. Cho nên Thiết Chi Chu dần dần ở thế tục thông dụng ra, trở thành rộng khắp ứng dụng ở khai thác mỏ, khai thác đá, khai sơn, xây công sự trở về vê phương diện công trình cơ giới. Nhân tộc bảy quốc, tùy ý một nước, đều có được đại lượng Thiết Chi Chu, thường lui tới ở mỗi cái công trình nơi sân bãi. Cũng có không ít tài lực đủ, chân, dư thừa, lại yêu thích lập dị nhân sĩ, vui lòng dùng Thiết Chi Chu thay đi bộ. Mặc dù Thiết Chi Chu tốc độ chậm một chút, ngay cả bình thường thất ngựa cũng đều không đuổi kịp, nhưng giá một đoàn Thiết Chi Chu lên đường, vẫn có đủ khí phái. Cho nên hộ giới tiểu đội 8 người, muốn ra vẻ võ lâm nhân sĩ, tránh cho khiến cho tu sĩ chú ý, dùng Thiết Chi Chu thay đi bộ, lại thích hợp bất quá. Đế Thiên Giao lấy ra này chiếc Thiết Chi Chu, chính là một đoàn tiêu chuẩn lấy quặng cơ giới, chỉ tại vị ở chi chu đầu bản điều khiển trên có một cái chỗ ngồi. Thiết Chi Chu ngực bụng bộ vị thì là một đại thiết mái hiên, dùng để thịnh trang đào khoáng thạch. Làm Thiết Chi Chu tất cả người cùng thao tác người, Đế Thiên Giao việc nhân đức không nhường ai ngồi lên bàn điều khiển, Lý Đinh trở về bảy người, cũng chỉ phải ngồi vào trang khoáng thạch thiết trong mái hiên rồi. Cũng may thiết mái hiên không gian khá lớn, cho dù ngồi bảy người, cho dù có Giả La Diễm này tôn bằng bảng, bảy người cũng không thấy chật chội, cũng đều có đầy đủ không gian giãn ra tay chân. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Đế Thiên Giao liền thuần thục thao tác Thiết Chi Chu, ở giữa núi rừng ghé qua. Bắt chân Thiết Chi Chu, ở gặp gành vùng núi trung hành đi được vừa nhanh vừa ổn. Một loại không đủ cao sườn núi vách đá, Thiết Chi Chu khả trực tiếp leo mà lên. Nếu gặp rừng rậm, thì dùng Thiết Chi Chu đầu kia chuyên môn dùng để đào móc quặng mỏ, nát bấy khoáng thạch một đôi đại kiếm sắt, nhẹ nhàng kìm gãy đại thụ, tìm ra một cái lối đi. Ngay từ lúc tới Trung Châu lúc trước, Đế Thiên Giao liền đã nhớ kỹ bản đồ. Nàng vừa vô cùng phương hướng cảm, không giống Ly Đinh cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha giống nhau dân mù đường, cho nên vẫn chưa tới trời tối, nàng liền giá Thiết Chi Chu, đi ra khỏi dãy núi, đi tới một cái rộng rãi trên quan đạo, một đường hướng nam bước đi. Ở trên quan đạo được chí thiên mưa lất phất đen, phía sau liền mơ hồ truyền đến một trận kịch liệt tiếng vó ngựa. Đế Thiên Giao quay đầu nhìn lại, thấy là một đội người cưỡi ngựa bay nhanh mà đến, mọi người tiền quần áo độ mã, bối cung đeo kiếm, thần thái phi dương, biết là một đám hảo hiệp thiếu niên, liền điều khiển Thiết Chi Chu đi tới ven đường, đem đại đạo để cho đi ra ngoài. Thiết Chi Chu tốc độ không nhanh, đám kia người cưỡi ngựa vừa mọi người cưỡi ngựa tốt, rất nhanh liền bay nhanh đến phụ cận. Bọn họ phản đối không đối với Thiết Chi Chu nhiều hơn chú ý, chỉ tùy ý liếc mấy lần, liền gào thét vượt qua Thiết Chi Chu. Người cưỡi ngựa nhóm mới vừa vượt qua Thiết Chi Chu, một người trong đó trong lúc lơ đãng quay đầu lại hướng bàn điều khiển trên thoáng nhìn, lập tức ánh mắt sáng lên, phát ra một tiếng kinh dị. Thiên đã vi đen, tầm mắt không rõ, mới vừa bọn họ lại là quên quá khứ, thấy vậy không đủ cẩn thận. Lúc này người nọ quay đầu nhìn lại, mới rõ ràng phát giác, ngồi ở bàn điều khiển trên, lại là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân. Chương 197, trừ ác hóa thi. Phàm tục trong lúc, có thể làm cho hai ban vốn không quen biết, không thủ không oán người, chợt hiện xung đột lý do, nhiều không kể xiết. Bất quá phổ biến nhất thường gặp, từ xưa đến nay cũng không từng đoạn tuyệt, thậm chí mỗi một ngày cũng đều đang không ngừng dẫn phát mọi người lẫn nhau xung đột nguyên nhân, chủ yếu có tam đại loại, quyền, tài, sắc. Mà tam đại loại nguyên nhân dẫn phát xung đột ở bên trong, thân thiết nhất quần chúng sinh hoạt, nhất người sở nói chuyện say xưa, quảng vì truyền bá, phổ biến nhất nhóm lớn chúng thích nghe ngóng, làm thuộc một sắc chữ. Trên thế gian, bao gồm tu hành giới, vì cô bé điên, vì cô bé bận rộn, vì cô bé cam làm sát nhân cuồng tồn tại, chỗ nào cũng có. Sắc một trong chữ, có đôi khi thậm chí so sánh với tài phú, quyền thế cũng muốn cho lực. Trên địa cầu, có phong hỏa hí chư hầu truyền thuyết, có trùng quan giận dữ vì hồng nhan chuyện xưa, có bần hàn tiểu tử thể cưới trắng phú mỹ nỗ lực làm cho nước mạnh dốc lòng, cũng có hồ ly tinh mê hoặc quân thượng phá vỡ xã tắc dạy dỗ. Về phần cưỡng đoạt dân nữ, lấn nam bà nữ, thấy sắc nảy lòng tham, sắc đảm ngập trời tiết mục nhỏ, lại càng đếm cũng đếm không xuể. Từ cổ chí kim, vô cùng vị diện, nào cái thế giới không có thấy sắc khởi nghĩa cưỡng đoạt dân nữ á bá, không có anh hùng cứu mỹ nhân truyền thuyết, không có bị ôn nhu hương mai táng hào kiệt. Cho nên thấy kêu ban người cưỡi ngựa đi mà quay lại, đột nhiên đoạn đến Thiết Chi Chu trước mặt, cũng tràn nhân thủ từ bốn bề đem Thiết Chi Chu mơ hồ vây quanh, Lý Đinh Tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đế Thiên Giao quả thật có để cho người phàm nổi điên mị lực. Đại lực thần tộc là một, ngay cả nhân tộc cũng thừa nhận kia thần tộc xưng hô chủng tộc, nên tộc vô luận nam nữ đều có được hoàn mỹ khí lực, vóc người là hoàng kim tỷ lệ, mỡ hàm lượng là tốt nhất phần trăm, tướng mạo cũng mọi người siêu phàm thoát tục, dường như bầu trời thần hạ phàm. Đế Thiên Giao làm vương thất công chúa, có ưu tú nhất huyết thống, vừa có đại thần cấp thực lực, vô luận vóc người, tướng mạo, khí chất, so với bình thường đại lực thần tộc cô gái cũng muốn càng thêm siêu quần bạt tụy, càng thêm làm cho người si mê. Lấy Đế Thiên Giao tiền vốn, dẫn phát hai người phàm vương quốc ở giữa chiến tranh, cũng có khả năng chuyện tình, hấp dẫn đắc một đám tuổi trẻ khinh cuồng hào hiệp thiếu niên thấy sắc nảy lòng tham, lại càng lại bình thường bất quá. Các ngươi là ai? Bao vây Thiết Chi Chu sau, một gã áo đỏ hoa quan thiếu niên thúc giục kỵ ra, ánh mắt âm trầm quét qua trong xe Lý Đinh đám người, tầm mắt vừa rơi xuống Đế Thiên Giao trên người, âm trầm trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng rực, cùng với không thêm che giấu trần trụi. Sắc muốn, không phải là dừng lại kia áo đỏ hoa quan thiếu niên, tất cả người cưỡi ngựa, vô luận là vòng vây ở Thiết Chi Chu chính diện, hay vẫn là bao quanh Thiết Chi Chu hai bên kịp phía sau, tầm mắt mọi người cũng đều rơi vào Đế Thiên Giao trên người. Vô luận bọn họ lớn lên như thế nào, khí chất như thế nào, vô luận bọn họ là nhìn Đế Thiên Giao chính diện, hay vẫn là nhìn bóng lưng của nàng, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn cũng đều lộ ra tham lam, dâm tà, khát khao, nóng rực. Một đám thần thái phi dương, tiên quần áo nộ mã thiếu niên, giờ này khắc này, tất cả đều hóa thân thành thèm thuồng sắc đẹp sói đói. Chúng ta là người bình thường. Lý Đinh đột nhiên đứng lên, ngang nhiên đối mặt với thiếu niên kia, lớn tiếng nói. Hắn biết lấy Đế Thiên Giao mỹ sắc, xuất hiện tình huống như thế hết sức bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn dấy lên hừng hực lửa giận. Một mặt là bởi vì Đế Thiên Giao là nữ nhân của hắn, có người công khai đánh hắn nữ nhân chủ ý, hắn chắc chắn sẽ không có cái gì tính tình tốt. Về mặt khác thì là bởi vì Lý Đinh cảm thấy vô cùng mất mặt. Mặc dù vô luận cái nào chủng tộc đều có được bại hoại tồn tại, nhưng Lý Đinh còn là hy vọng của mình chủng tộc có thể nhiều người tốt một chút, người xấu thiếu một ít. Mặc dù hắn cũng không phải là cái loại nảy thấy bổn tộc chút ít bại hoại làm xuống mất đi nhân tính chuyện tình, sẽ cực đoan đến phủ định cả nhân loại, tiến tới muốn tiêu diệt hoặc là tinh lọc toàn nhân loại chung hai bại nào thiếu niên, nhưng là thấy một đám đồng tộc ở mấy dị tộc nhân trước mặt bộc lộ ra bọn họ xấu xí hắc ám một mặt, Lý Đinh vẫn vô cùng căm tức, cảm thấy mặt của mình cũng bị những thứ kia đồng tộc bại hoại cho mất hết. Người bình thường. Áo đỏ hoa quan thiếu niên bên cạnh, một chừng 20 tuổi áo đen thanh niên cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi một đám lấm la lấm lét, khí chất hèn mọn, vẻ mặt tâm tà, theo bổn công tử nhìn, các ngươi rõ ràng chính là một đám giang dương đại đạo. Này Tôn Thiết Chi Chu, nói không chừng chính là các ngươi cưỡng đoạt tới." "Không sai, không phải là giang dương đại đạo, chính là Tân Quốc gian tế." Vừa một gã cẩm y thiếu niên hắc hắc cười quái dị nói: "Nếu thật là người bình thường, sao lại ở ban đêm lên đường? Định là có thêm không thể cho ai biết mục đích, mới có thể cả đêm đi lại ở rừng núi hoang vắng trong." Thạch Linh Nhân đa tác nhảy chân hét lớn: "Túi lắm, chúng ta đi đường suốt đêm, liền là có thêm không thể cho ai biết mục đích. Các ngươi đi đường suốt đêm, chẳng lẽ chính là quang minh chánh đại không được?" Lớn mật. Kia áo đỏ hoa quan thiếu niên vốn là âm trầm ánh mắt, trở nên càng thêm rét lạnh, dám đối với bổn công tử vô lễ. "Ngươi này chú lùn thật là chán sống. Nói thiệt cho các ngươi biết, bổn công tử chính là Càng Sơn thành phòng giữ tướng quân con của, bổn công tử cũng có quân chức, gánh vác tuần bên chi trách, chuyên ti tóm bắt đạo tặc, tập nã gian tế. Bây giờ bổn công tử hoài nghi các ngươi là Tấn Quốc gian tế, muốn bắt các ngươi đi Quân Sơn thành tưởng thêm thẩm vấn phân biệt. Lập tức lăn xuống Thiết Chi Chu, bó tay chịu trói. Nếu không, đừng trách bổn công tử đại sát phá giới." Người này nói như vậy, còn lại người cưỡi ngựa cũng rối rít gào to đứng lên. "Không tệ, lập tức lăn xuống tới, bó tay chịu trói. Dám can đảm có nữa chứ không, lấy gian tế bàn bề, tại chỗ giết chết. Xuống tới, theo chúng ta đi Quân Sơn thành cặn kẽ điều tra." Cũng có người âm trầm ú ám nói, "Giả sử các ngươi thật là người tốt, không thẹn với lương tâm, càng thêm nên theo chúng ta trở về đi tiếp thu điều tra. Các ngươi yên tâm đi, một khi điều tra rõ các ngươi quả thật thân gia trong sạch, không phải là đạo tặc hoặc là gian tế, chúng ta chắc chắn sẽ không vu hại các ngươi. Bọn ta cũng đều là quân sơn thành các quan quân con của, cũng đều là người có thân phận, nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không dụ dỗ lừa các ngươi. Đúng, chúng ta mặc dù tuyệt sẽ không bỏ qua một người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Các ngươi nếu thật là không thẹn với lương tâm, liền theo chúng ta trở về điều tra được rồi. Nếu là kháng cự điều tra, chính là trong lòng có quỷ, chính là đạo tặc, chính là gian tế. Đuổi mau xuống đây, dùng thực tế hành động chứng minh trong sạch của các ngươi đi. Nếu không, hắc hắc hắc. Người cưỡi ngựa nhóm hô to gọi nhỏ, hoặc nói thẳng tường, hoặc lời giả tạo dối lừa gạt, thẳng đem Lý Đinh đám người coi là mặc cho bọn hắn xâm lược sân dương, ngang ngược can dỡ, không ai bị nổi. Lý Đinh nghe được lửa giận càng tăng lên. Giả sử những thứ này bậc cha chú đều là trong quân tướng lãnh quần là áo lượn, là phát hiện Đế Thiên Giao đám người dị tộc thân phận, mới đưa bọn họ chỉ làm gian tế, như vậy Lý Đinh còn không lời nào để nói, thậm chí cũng không thể ỷ vào võ lực đem những thứ này quần áo lụa là như thế nào. Song những thứ này trong quân quần áo lụa là rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham, mới tiện tay đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại, đem Lý Đinh bọn họ chối cải làm cái gọi là tấn quốc gian tế. Giả sử Lý Đinh bọn họ chẳng qua là mấy người bình thường, vừa thật không nốc núc ních theo sát đi cái gì quân sơn thành tiếp nhận điều tra, như vậy Lý Đinh trở về về mấy nam, cùng với thật sự làm cho người ta để không nổi ham muốn mập bà bản già La Diễm, không nghi ngờ chút nào sẽ nhân gian bốc hơi lên, chết đến cha đều không thừa. Mà Đế Thiên Giao, kết quả thì tất nhiên càng thêm bi thảm, sống không bằng chết. Giả sử không thúc thủ chịu trói, phối hợp điều tra, kia lại càng trong lòng có quỷ. Những thứ này quần áo lụa là vừa lúc đại nghĩa lâm nhiên, Quang Minh Chánh Đại đưa bọn họ giữ lại gian tế cái mũ, kết kết thật thật đeo lên Lý Đinh bọn người trên thân. Kế tiếp chính là đại khai sát giới, xử lý Lý Đinh trở về về mấy chướng mắt ra hỏa, đem Đế Thiên Giao cấp đi. Hộ giới tiểu đội 8 người, không có một người nào là ngu đần. Mọi người, bao gồm không có tim không có phổi già La Diễm ở bên trong, cũng đều rất rõ ràng những thứ kia quần áo lụa là ý muốn như thế nào. Mặc dù bọn họ vì nhiệm vụ, không muốn chọc cho ra bất cứ phiền phức gì, nhưng dưới mắt phiền toái chủ động tìm tới đây, cũng không phải bọn họ rút lui. Dạ Ma Hùng trong mắt hàn quang chợt lóe, nhẹ giọng nói, bọn này đồ không biết sống chết. Xem ra, mới vừa tới Trung Châu, liền muốn đại khai sát giới rồi. Mã Khuê hừ lạnh nói, dĩ nhiên muốn đưa bọn họ lên đường. Lại dám đánh tiểu công chúa chủ ý thật là muôn lần chết không chuộc. Hàn tộc nhân Kim Tại Húc có chút lo lắng nói, nhưng là, những người đó cũng đều là trong quân đệ tử, nếu như giết bọn họ, bị bọn họ bậc cha chú phát hiện, khởi đại quân tới vây giết chúng ta có thể bị toàn xong đời. Giả sử thần thông còn đang, Kim Tại Húc dĩ nhiên sẽ không sợ người phàm đại quân. Cho dù bây giờ thần thông bị tức nhược, tới một đội trăm người sĩ tốt, hắn cũng có thể bằng võ công xuyên qua lại du kích, đem trăm người sĩ tốt nhất nhất tầm ăn lên. Nhưng nếu đi lên một chi ngàn người cấp bậc áo giáp sức lực tốt, kết thành trận thế, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, xa thì cường cùng cứng rắn nỏ xạ kích, gần thì đại thuẫn áo giáp chống đỡ, trường thương đại đao toàn đâm bảy phách. Như vậy đừng nói hắn Kim Tại Húc, liền ngay cả già La Diễm cũng đều chỉ có một con đường chết. Huống chi Trung Châu người phàm trong quân đội cũng có sinh tự học được tông môn vũ khí, tỷ như thiết chi chu, loại người phàm thuật nhảy liền có thể thao tác cơ giới, cũng khả dụng ở quân trong trận. Tuy nói thiết chi chu bởi vì di động chậm chạp, đan chết hoặc số ít vài khung thiết chi, không cách nào đối với cao thủ sinh ra quá lớn uy hiếp, nhưng nếu có nhiều chiếc chuyên trở sự tấy nỏ hoặc là đại pháo thiết chi chu đồng thời xuất động, bát phương vây kín, như vậy lại mạnh hơn nữa võ lâm cao thủ, tất cả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Đại Húc không biết Việt quốc biên cảnh phòng giữ trong quân đội có không có đủ cường hãn cơ giới vũ khí, nhưng cho dù không có, đi lên 1-2 ngàn áo giáp tinh tốt, cũng có thể đưa bọn họ này đoàn người một môi xào rồi. Chỉ có thần thông còn bảo lưu lại bộ phận, có đỉnh phong tiểu thần chi thể Đế Thiên Giao, có thể không nhìn người phàm quân trận. Nhưng Đế Thiên Giao nếu xuất thủ lời mà nói, hơi thở quá mức cường đại sáng rõ, quả thực giống như là trong bóng tối một chiếc đèn sáng, rất dễ dàng bị cường đại tu sĩ cảm giác nhận ra. Một khi nàng hơi thở bị bắt được, đi lên một thiên kiếp cấp ma đạo mình tu sĩ, thực lực bị tức nhược tới tiểu thần cấp Đế Thiên Giao, cũng khó mà chạy ra tìm đường sống. Dạ Ma Hùng hừ lạnh nói, sợ cái gì? Giây phút này vừa lúc ở hoang giao giã ngoại, bốn bề vắng lặng, vừa đã trời tối, giết bọn họ, tùy tiện đào cái hố một chôn, lại cả đêm rời đi, một chút phiền toái cũng sẽ không trên người. Kim Đại Húc do dự một chút, nói, có đạo lý. Kia Kim Mỗ liền đi giết bọn họ. Ta sẽ một bộ có nghề hàn băng trưởng, giết người lúc gì máu không lưu, còn có thể đóng băng ở hơi thở của bọn hắn. Chôn sâu một chút lời mà nói, khiếu giác bén nhạy linh chó cũng đều ngửi không tới một tia mùi. Hắn nói linh chó, cũng không phải bình thường chó chỉ, mà là có dị năng linh thú. Nhân tộc thích nuôi mèo chó, Trung Châu mèo chó số lượng rất nhiều, khổng lồ số đếm, khiến cho bình thường con mèo nhỏ chó đất bầy ở bên trong cũng có thể ra đời có khác có thể linh thú. Không cần phải. Đứng ở buồng xe trên nóc, đang cùng kia áo đỏ hoa quan thiếu niên ngang nhiên nhìn nhau Lý Đinh, đột nhiên lạnh giọng nói, những thứ này bại hoại toàn là của ta. Ai dám cùng ta đoạt, chính là theo ta đối nghịch. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu lại nhìn Dạ Ma Hùng cùng Mã Khuê một cái, nói, nhị vị không có ý kiến chứ? Dạ Ma Hùng trong mắt hàn mang chợt lóe, lộ vẻ là không nghĩ tới, cho tới bây giờ không dám cùng hắn đối chọi gay gắt Lý Sắt Cấp Nhi Sán, lúc này lại sẽ lấy như vậy giọng điệu cùng chính mình nói chuyện. Hắn nhận thức vì cái này danh khí lớn hơn thực lực đầu heo, không xứng với làm phó dẫn đầu, vì vậy trong lòng vốn là đối với Lý Đinh bất mãn, khắp nơi tới đối chọi gay gắt. Bây giờ thấy Lý Đinh như thế càn rỡ, Dạ Ma Hùng trong lòng bất mãn, đã để dành đến sắp buộc phát dọc theo. Bất quá, hắn tâm cơ thâm trầm, cũng là có thể nhịn, nhớ tới lúc này Già La Diễm ở bên, Đế Thiên Giao vừa từng thẳng thắn, đến Trung Châu không được nội chiến, không được khiêu khích cấp trên uy nghiêm. Nếu không tất nghiêm trị không tha. Dạ Ma Hùng lúc này mới mạnh tự kềm chế ở lửa giận, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Không cùng Lý Đinh nhìn nhau. Mà Mã Khuê cũng là tâm cao khí ngạo người, đối với đầu heo làm phó dẫn đầu, trong lòng cũng có bất mãn. Chẳng qua là hắn tâm cơ so sánh với Dạ Ma Hùng càng thêm thâm trầm. Chưa bao giờ từng chính diện cùng Lý Đinh đối nghịch, ngay cả câu quá mức lời của cũng không có nói qua. Lúc này thấy Lý Đinh ngôn ngữ càn rỡ, mặc dù trong lòng cực kỳ căm tức, nhưng Mã Khuê trên mặt vẫn không hiện chút nào vẻ kinh dị, chỉ mặt không thay đổi gật đầu. Đế Thiên Giao nghe lời của Lý Đinh, trong lòng cũng là vui thích, ngọt, thầm nghĩ đây chính là trùng quan giận dữ vì hồng nhan rồi. Già La Diễm trong lòng cũng là nghĩ như vậy pháp, hướng về phía Lý Đinh tễ mi lộng nhãn, còn nâng lên ngón tay cái. Hai tôn đại thần nhưng lại là không biết. Lý Đinh tức giận như thế, cố nhiên đầy hứa hẹn Đế Thiên Giao ra mặt nguyên nhân ở bên trong, nhưng là có bộ phận nguyên nhân, chính là hận vô cùng những thứ này bại hoại đồng tộc, để cho hắn Lý Đinh thể diện không ánh sáng. Để cho hắn cảm thấy, những thứ này bại hoại thật sự thẹn với ở Trung Châu cứ điểm, vì hộ vệ Trung Châu đánh sống đánh chết những người thủ hộ, thẹn với những thứ kia vì dò hỏi quân tình, cam mạo kỳ hiểm lẻn vào hoang dã nhân tộc tu sĩ. Cứ điểm những người thủ hộ liều chết liều sống bảo vệ, chính là các ngươi như vậy một đám bại hoại. Đỗ Duy Luân, Trần Cương trở về thấy chết không sờn hảo hán, bảo vệ chính là các ngươi như vậy một đám ác ôn. Các ngươi có gì tư cách? Tiên tính hưởng những người thủ hộ dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy an nhàn sinh hoạt. Lại có mặt mũi nào đối mặt những thứ kia chết ở hoang dã trên chiến trường anh liệt? Hôm nay cho dù không phải là vì nữ nhân của ta, chỉ vì những thứ kia anh liệt, những thứ kia hảo hán, ta Lý Đinh cũng muốn diệt trừ các ngươi những thứ này bại hoại. Những thứ này quần áo lụa là ỷ vào thân phận, chụp mũ, hát đệm, uy hiếp, một bộ đầy đủ chỉnh tự xuống tới, quen thuộc vô cùng mà chạy, hiển nhiên trước kia làm không ít những chuyện tương tự. Còn không biết có bao nhiêu lương thiện dân chúng, thủ đoạn của bọn hắn. Đối với như thế bại hoại, Lý Đinh tuyệt sẽ không đọc bọn hắn phần thuộc đồng tộc, tiểu đối với bọn họ mở một mặt lưới. Tất đích thân giết chi, mới có thể ý nghi thông suốt. Lời của Lý Đinh, những thứ kia đám công tử bột tự nhiên cũng nghe lọt vào trong tai. Nhất thời mọi người giận tím mặt. Càn rỡ. Kia áo đỏ hoa quan thiếu niên chỉ vào Lý Đinh, quát lên, ngươi này tặc tử, chẳng những cự tuyệt phối hợp điều tra, ngược lại ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khẩu suất cùng luôn, quả thực chính là phát rồ. Quả nhiên là một đám tặc tử. Kia áo đen thanh niên lạnh lùng nói, lần này người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng Đế Thiên Giao trên mặt liếc mắt một cái, hầu đầu trên dưới nhún, nuốt xuống một ngụm tham lam nước bọt. Nói nhảm cái gì? Nam giết sạch, nữ lưu lại. Kia mập bà cũng muốn giết chết. Một thiếu niên kêu to một tiếng, hái cung nơi tay, lắp tên mở cung, dây cung như đầy thắng, vang một tiếng, một mũi tên hướng Lý Đinh bắn tới. Những thứ này người cưỡi ngựa tuy là quần áo lụa là, nhưng từ nhỏ ở trong quân lớn lên, cũng tịnh không phải là hạng người vô năng, ngược lại mọi người cung mã thành thạo, đều có một hào võ nghệ. Nay một mũi tên bắn tới, chỉ thấy một chút hàn tinh, đánh thẳng Lý Đinh hết hầu, chính xác lại đúng là nửa điểm không kém. Lý Đinh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, miệng hơi mở, két một tiếng, lại là một ngụm cắn đầu mũi tên. Gì? Già La Diễm kinh dị một tiếng, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng đầu heo võ nghệ không được, mặc dù miệng để cùng nôn, nhưng cuối cùng vẫn là đắc dựa vào nàng cái này đại tỷ hỗ trợ mới có thể chém giết bọn này ác đồ, vì Đế Thiên Giao ra một ngụm điều khí. Nhưng là không nghĩ tới Lý Đinh có thể ở như vậy gần trong khoảng cách cắn một canh lực đạo thật lớn, xạ tốc cực nhanh kinh tiễn. Đầu heo ở giả heo ăn cọp. Già La Diễm trong bụng ngầm mực, ghê tởm, lại còn gạt ta nói không hiểu võ nghệ, lừa gạt ta dạy hắn hai đại bí thuật cùng với tam đại kinh thế thần kỹ, thật là ghê tởm a. Bắt được cơ hội nói, nhất định phải rất dạy dỗ hắn một bữa ngừng lại không thể. Đế Thiên Giao cũng hơi có chút kinh ngạc. Nàng mới vừa đều đã làm hảo chuẩn bị, phải giúp Lý Đinh đỡ kia mũi tên rồi. Không nghĩ tới không đợi nàng động thủ, Lý Đinh liền đã cắn đầu mũi tên. Đế Thích Thiên ca ca, hiểu được chiến kỹ. Hừ, cái kia đại lừa gạt, làm hại người ta trắng thay hắn lo lắng một thanh. Bất quá hắn thật là hư nha, lại làm bộ như không hiểu công phu, lừa Già La Diễm truyền hắn tuyệt chiêu. Ha ha, lúc trước hắn trang đắc tốt như vậy, nhưng bây giờ vì ta, bộc lộ ra chân thật bản lĩnh. Có thể thấy được ta ở hắn trong suy nghĩ, mới là đệ nhất khẩn yếu. Thật là cao hứng. Dạ Ma Hùng đám người, cũng mọi người kinh ngạc. Lúc trước ở trên thuyền, Lý Đinh nhưng là từ thừa võ công nhận không ra người, khả nếu thật là võ công không được, sao có thể cắn một cảnh khoảng cách gần bắn tới được, nhanh như tật phong lực đạo thật lớn mũi tên. Chính là am hiểu vật lộn heo rừng người cuồng chiến sĩ, ở bị Trung Châu kết giới tức nhược sau khi, ở như vậy gần khoảng cách, cũng không cách nào mà dùng miệng cắn này mũi tên chứ. Này đâu heo, rõ ràng chính là một mực ngụy trang. Dạ Ma Hùng trong bụng đại hận. Khó trách ở hoang dã lúc không dám theo ta tạc đầm, mới vừa rồi vừa dám đối với ta như vậy lơ lối. Nhất định là cho là bây giờ mọi người cũng đều tức được rồi, ỷ có mấy tay công phu, liền phải nắm chặt thời gian tạo đội phó quyền uy. Hừ, ngươi mà đắc ý, chờ đến Trung Châu kết giới thẩm thấu không vào nhiệm vụ địa điểm, nhìn ta như thế nào bảo chế ngươi. Hộ giới tiểu đội mấy người tâm tư khác nhau, đám kia quần áo lụa là trẻ hư tức là sắc mặt khẽ biến. Là cao thủ. Kia áo đen thanh niên quát lên, đồng loạt ra tay, xử lý hắn. Lập tức gánh được mười mấy người cưỡi ngựa, đồng thời hái trường cung. Sẽ phải toàn xạ Lý Đinh. Làm lao tử làm ra bị đánh không hoàn thủ sao? Lý Đinh giữ tợn cười một tiếng, phi thân nhảy xuống thiết chi trù, một bước lướt tới một quần áo lụa là thiếu niên mã chắc, bàn tay to vỗ, quát lên, "Hóa thi trưởng!" Bình một tiếng, một trưởng ngay giữa thiếu niên kia eo. Thiếu niên kia cả người cứng đờ, thân thể kịp ngồi xuống thất ngựa, nhanh chóng hóa thành màu xám trắng, đêm gió thổi qua, liền tán thành vô số cho bụi. Chương 198, Dạ Ma hùng dị động mối thủ giết con. Lý Đinh từng ở Sở Quốc Thần Nữ Sơn ở bên trong, chiếm được vô số võ lâm thánh dược, bí tịch võ công. Bất quá làm một người niệm tu sĩ, hắn ban đầu cũng không có thấy thế nào nặng những thứ kia chỉ có thể chế tạo người phàm cường giả bí tịch võ công. Dù sao, lại như thế nào cường đại võ công cao thủ, ở niệm tu sĩ trước mặt, đều chỉ có thể bó tay cho chết. Bất quá sau đi tới hoang dã, làm quen ăn ba, vì không bị thể chất cường hãn sư tộc thiếu nữ trá thành nhuyễn chân tôn kẻ nhu nhược, vì có thể ở trên giường hướng ăn ba mở ra hùng phong, hắn phải hạp cạn sạch những thứ kia hoặc gia tăng một giáp công lực, hoặc gia tăng 100 năm công lực võ lâm thánh dược, còn đem tất cả bí tịch võ công muốn tu luyện đến đỉnh. Bây giờ, chứ ban đầu Vân Tiểu Báo trừ cho hắn gỡ mìn trưởng, Thiên Băng Quyền, Điện Thần Thối này đại học năm ba tuyệt kỹ ngoài, Lý Đinh còn tinh thông Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thiết Đầu Công, Thiết Sa Trưởng, Chu Sa Trưởng, Kim Cương Trưởng, Đen Sa Trưởng, Uyên Ương Chân, Liên Hoàn Chân, Vô Ảnh Chân, Gió Lốc Chân, Nam Quỷ Mất Hồn Đao, Bát Quái Liên Hoàn Đao, Hỏa Diễm Đao, Phi Đao, Tuyệt Tinh Kiếm, Tia Chớp Kiếm, Áo Choàng Loạn Trảm Tê Dại Kiếm. 4. Chờ một chút nhiều loại võ công tuyệt kỹ. Trong đó, nếu dùng tới giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích lời mà nói, một môn tên là Hóa Thi Trưởng thần công, thích hợp nhất. Hóa Thi Trưởng vừa ra, trưởng kinh oanh giết dưới, có thể đem người oanh giết tới hôi, đừng nói thi thể rồi, ngay cả cái răng cũng sẽ không lưu lại. Quả thật giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích thứ cần thiết thần công, là tuyệt thế cao thủ. Thấy Lý Đinh một trưởng chụp được, lại là đem một đại người sống tính cả một con ngựa cao lớn, đánh cho thành nhỏ bé nhất bụi, đặt thành thẳng thắn nhất hủy thi diệt tích, chúng quần áo lụa là trẻ hư mọi người sắc mặt kỳ biến. Cháy mau. Kia áo đỏ hoa quan thiếu niên hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa. Đánh ngựa liền đi, vẫn không quên nhắc nhở, chia nhau đi. Thực ra không cần phải hắn nhắc nhở, còn lại trẻ hư đã sớm làm ra một loại động tác, sẽ phải giải tán lập tức. Muốn đi? Lý Đinh quát lên một tiếng lớn, hết thảy cho ta xuống ngựa. Phảng phất kinh thiên vang lên sét đánh, chúng quần áo lụa là trẻ hư chỉ cảm thấy tâm can nhi chấn động, cả người xương cốt tắt run lên. Nhất thời cả người sủi lơ, lại cũng không cách nào ổn thỏa ở trên lưng ngựa, liên tiếp sủi lơ trên mặt đất. Liền ngay cả bọn họ ngồi xuống thất ngựa, cũng rồi rít tê minh quỷ giảm xuống đất. Đây cũng là một môn võ công tuyệt kỹ, tên là sét đánh giống. Truyền thuyết chính là nhân tộc một vị võ lâm tiền bối, bắt trước hoang dã thu tộc sư tộc tiên phu thần thông sư tử hống sáng chế ra. Mặc dù uy lực còn chưa kịp tránh bản sư tử hống một phần ngàn, ít nhất an ba một tiếng sư tử hống lời của. Một ngọn bình thường thành trì cũng có thể cho nàng giống thành bụi phấn, nhưng dùng để đối phó phàm thai tục tử đã dư giả. Cũng đều mẹ của hắn đi chết đi. Một tiếng sét đánh giống, đem tất cả trẻ hư giống xuống dưới ngựa, Lý Đinh bước đi đến kia mở cùng bắn hắn thiếu niên trước mặt, không để ý kia khuôn mặt cầu khẩn, một cái hóa thi trưởng chụp được, lại đem chi cả người lẫn ngựa, phách thành cho bụi. Đừng có giết ta. Ngươi không thể giết ta. Kia áo đen thanh niên thấy Lý Đinh hướng tự mình bước đi tới, khàn giọng quát, ông ngoại ta từng là ma đạo minh tu sĩ. Ngươi nếu giết ta, tất. Lý Đinh căn bản thờ ơ, một trưởng chụp được, cũng đem kia áo đen thanh niên, cả người lẫn ngựa phách thành phấn vụn. Kế tiếp, Lý Đinh đại khai sát giới, gặp người tự phách, đảo mắt công phu. Một đám trẻ hư, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn hắn bị giết đắc chỉ còn kia áo đỏ hoa quan thiếu niên một người. Kia phụ thân chính là quân sơn thành phòng giữ tướng quân áo đỏ hoa quan thiếu niên, thấy Lý Đinh vẻ mặt nhẹ răng cười chậm rãi đi tới, sớm bị dọa đắc đầu thành cái sàng. Không, đừng có giết ta. Hắn hết sức búng ra sủi lơ vô lực hai chân, một tấp tấp sau này là gì? Thét to, phụ thân ta đã từng là ma đạo minh tu sĩ. Ngươi nếu giết ta, võ công cao tới đâu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu chịu tha ta một mạng, ta thể tuyệt sẽ không đem chuyện hôm nay bẩm báo phụ thân, bảo đảm sẽ không tìm ngươi nhóm trả thù. A. Lý Đinh đi tới thiếu niên kia trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, "Phụ thân ngươi đã từng là ma đạo minh tu sĩ?" "Không tệ." Áo đỏ hoa quan thiếu niên thấy Lý Đinh như có do dự, trong lòng mừng như điên, giọng khe thế nói, "Phụ thân ta chỉ ta một đứa con trai, ta muốn là chết rồi, coi như là hài cốt không còn, hắn cũng tất sẽ toàn lực truy xét. Các ngươi võ công cao tới đâu, cũng chạy không thoát một niệm tu sĩ đuổi theo tác." "Vậy sao?" Lý Đinh bỗng nhiên cười một tiếng, giang giật nói, "Đáng tiếc, phụ thân ngươi chẳng qua là từng ma đạo minh đệ tử thôi. Ngay cả khu vận cấp đều không có cách nào đột phá, phụ thân ngươi mạnh cũng có hạn. Lại không thể đem ngươi cũng đưa vào ma đạo minh tu luyện, ngay cả cửa sau cũng đều không mở được, có thể thấy được ngươi người của phụ thân mạch cũng rất có hạn. Cho nên ngươi có thể đi chết rồi." Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh liền ở đấy áo đỏ hoa quan thiếu niên sợ hãi mà ánh mắt oán độc ở bên trong, một cái hóa thi trưởng vô đi xuống. Đánh chết này cầm đầu trẻ hư, Lý Đinh trường hôi một hơi, đem trong lòng buồn bực một hơi ói tẫn. Về phần cái gọi là từng ma đạo minh đệ tử, hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhân tộc bảy đại tông phái, hàng năm cũng muốn chiêu thu đệ tử. Nhưng nhiều đệ tử như vậy, không thể nào mọi người thành tài. Phàm là thẻ ở niệm lực cấp, không cách nào đột phá tới khu vật cấp, cuối cùng đều chỉ có thể ảm nhiên xuống núi, ở phàm tục chung đánh xén lẫn. Mặc dù dựa vào niệm lực cấp tu vi, những thứ kia xuống núi các phái đệ tử, đa số có thể ở phàm trần trôi qua vô cùng thích ý, thăng quan phát tài cực kỳ dễ dàng. Nhưng bọn hắn cuối cùng đã rời đi tu hành giới, cùng riêng phần mình sư môn, cũng chỉ còn lại có một tia hương khói phân tình. Giả sử chỉ là một loại chuyện nhỏ, cầu thượng sư môn còn có thể niệm đến tình cũ, chiếu ứng một hai. Nhưng muốn sư môn ném thật lớn lực lượng hỗ trợ, đó là tuyệt không có khả năng. Chỉ chính là chỉ mấy không ra gì niệm lực cấp ma đạo minh tu sĩ lời mà nói, bằng bọn họ lực lượng của mình, như thế nào khả năng tìm tới Lý Đinh một nhóm? Cho dù đã tìm được, Lý Đinh cũng là sẽ không sợ. Cùng lắm thì đem Dạ Ma Hùng đám người bán cho những thứ kia từng ma đạo minh đệ tử, chính hắn mang theo Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm trốn chạy là được. Còn vừa lúc có thể Minh đang nói thuận không đi làm lần này thần vương nhiệm vụ. Được rồi, hủy thi di tích, sạch sẽ. Phủi tay, Lý Đinh cười híp mắt trở lại Thiết Chi Chu trên, bất quá để tránh phiền toái, chúng ta hay vẫn là đi đường suốt đêm đi. Ân, tốt nhất có thể vòng qua kia Quân Sơn Thành. Đế Thiên Giao gật đầu, nói, Việt quốc cả nước bản đồ đều ở ta trong đầu chứa, Quân Sơn Thành vị trí ta biết, mặc dù thẻ ở một cái cần phải trải qua yếu đạo trên, nhưng lấy thực lực của chúng ta, đi vòng qua rất dễ dàng. Dứt lời, nàng liền điều khiển Thiết Chi Chu tiếp tục lên đường. Đầu heo ngươi được a? Lý Đinh mới vừa ngồi trở lại trong xe, Già La Diễm liền chen đến bên cạnh hắn. Rất không khách khí dùng tráng kiện cánh tay kẹp lại Lý Đinh cổ, thô thanh thô khí nói, lại dám ở Diễm đại tỷ trước mặt chơi giả heo ăn cọp. Còn làm bộ không biết võ công, lừa gạt đi ta cực khổ nghiên cứu ra tới một đại bí thuật cùng với Thiên Truy Bách Luyện Tam Đại thần kỹ, ngươi là ngứa ra đúng không? Diễm đại tỷ. Lý Đinh cười khổ nói, tiểu đệ cũng không phải là cố ý lấn lừa gạt ngươi, chẳng qua là có bất đắc dĩ nổi khổ tâm đấy nhỉ. Già La Diễm hỏi tới, nổi khổ tâm? Cái gì nổi khổ tâm? Ách, đang suy nghĩ. Chuyện phát đột nhiên, Lý Đinh còn thật không có nghĩ kỹ làm sao dụ dỗ nàng. Chỉ đắc cẩn thận cực kỳ hỏi, cho ta chút thời gian có được hay không? Ta cần tổ chức một chút tiếng nói. Tổ chức một chút tiếng nói. Già La Diễm giận dữ, rõ ràng là tạm thời thêu dệt lời nói dối, làm ta rất tốt lựa gạt sao? Ta đánh. Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi Lý Đinh phân trần. Vung bình giấm lớn nắm tay, chiếu vào Lý Đinh chính là một bữa ngừng lại bạo đấm. Đáng tiếc nàng bây giờ đã gặp Trung Châu kết giới tức ngược, nắm tay rơi vào Lý Đinh trên người. Kia lực đạo hay cùng Tiểu Hồng Tô nhẹ tay đặt nhẹ ma dường như, thoải mái đắc Lý Đinh thiếu chút nữa liền rên rỉ. Dĩ nhiên, Lý Đinh cũng không dám thật lộ ra thoải mái vẻ mặt. Vì để tránh cho lại kích thích đến nàng, Lý Đinh thậm chí còn vờ vĩnh toát ra vẻ thống khổ, hô to tiểu kêu lên. Ai nha, đau chết ta rồi. Ai nha, Diễm đại tỷ ngươi nhẹ một chút, tiểu đệ ta biết sai rồi. Ai nha, tiểu đệ sau này tuyệt đối không chơi giả heo ăn cỏ rồi. Ai nha, tiểu đệ thật vất vả trở nên anh tuấn một hồi. Diễm đại tỷ ngài khả ngàn vạn khác theo mặt đánh, khả ngàn vạn đừng nữa đem tiểu đệ đánh cho thành đầu heo á. Nhìn Lý Đinh cùng Già La Diễm đùa giỡn, Dạ Ma Hùng sắc mặt âm trầm giống như là muốn chạy xuống nước tới. Hắn vuốt ve trên ngón tay một cái nhẫn, đột nhiên lặng lẽ đè xuống trên mặt nhẫn một nhỏ bé nhô ra, một cổ vô hình ba động. Lập tức xa xa truyền bá ra đi. Trung Châu kết giới bao phủ dưới hoang dã dị tộc, trừ lực lượng sẽ bị áp chế, thể chất sẽ bị nghiêm trọng tức nhược ở ngoài, cảm giác cũng sẽ bị áp chế đến gần như cho vô. Liền ngay cả Đế Thiên Giao, mặc dù bằng vào kia Mai Thần Kỳ nhẫn, bảo lưu lại đỉnh phong tiểu thần cấp thực lực, nhưng cảm giác của nàng vẫn yếu ớt tới chỉ so với một hai lưu võ công cao thủ hơi mạnh một chút. Già La Diễm đám người, mặc dù đều có được võ công có thể ở phàm tục đang lúc tự vệ, khả cảm giác lại đều đã yếu ớt tới cùng người phàm không sai biệt lắm. Ngay cả một chút ít tam lưu võ giả cũng đều so ra kém. Cho nên, Dạ Ma Hùng trên mặt nhận thích ra vô hình ba động, Đế Thiên Giao, Già La Diễm trở về mấy dị tộc người, không một nhận ra. Duy chỉ có không bị kết giới áp chế Lý Đinh, cảm ứng được này cổ vô hình ba động. Trong lòng hắn vừa động, cùng Già La Diễm đùa giỡn, lặng lẽ liếc Dạ Ma Hùng một cái. Thấy Dạ Ma Hùng hoảng như vô sự, Lý Đinh không khỏi trong bụng thầm nghĩ, tên kia muốn làm cái gì? Hắn thích ra cái kia cổ ba động là có ý gì? Truyền lại tin tức hay vẫn là triệu hoán? Chẳng lẽ kia Dạ Ma Hùng ở Trung Châu cũng có bị hắn khống chế khôi lỗi? Lý Đinh đổ không có nghĩ qua, Dạ Ma Hùng là muốn phá hư lần này nhiệm vụ. Dù sao kia Dạ Ma Hùng cùng hắn bất đồng, chính là chính tông hoang dã dị tộc, vừa bị đại lực thần vương ra roi, tuyệt không dám phá hư thần vương tự mình bố trí trọng yếu nhiệm vụ. Nhưng hắn mơ hồ có điều trực giác, kia Dạ Ma Hùng như muốn đối với mình bất lợi, chẳng những sẽ đối hắn Lý Đinh bất lợi, thậm chí ngay cả Già La Diễm, tựa hồ cũng bị kia Dạ Ma Hùng nhắm vào rồi. Lá gan thật là lớn a. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, nhằm vào ta không nói, thậm chí ngay cả Diễm đại tỷ cũng dám tính toán. Người này thật đúng là to gan lớn mật rồi. Mặc dù đã phát giác Dạ Ma Hùng giáp tâm hại người, nhưng Lý Đinh cũng không có lập tức làm khó dễ. Thứ nhất là không có chứng cứ, nếu như hắn bây giờ tiểu đối phó Dạ Ma Hùng lời mà nói, nói không chừng sẽ đưa đến hắn cùng với Đế Thiên Giao trong lúc xuất hiện hiểm khích. Dù sao, Đế Thiên Giao đối với lần này lần nhiệm vụ hết sức để ý, Lý Đinh nghị phá hư lần này nhiệm vụ, đều chỉ có thể ngầm hạ thủ, tuyệt không dám rõ rệt quấy rối. Nếu là Minh Mục Trương đảm địa đối phó Dạ Ma Hùng, chính là làm trái với Đế Thiên Giao không được nội chiến chỉ thị. Nói như vậy, Đế Thiên Giao lại như thế nào duy trì hắn Lý Đinh, sợ rằng trong lòng vẫn là sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn tới. Thứ hai là Lý Đinh nghĩ nhìn một chút, Dạ Ma Hùng đến tột cùng muốn chơi thủ đoạn gì. Nếu như Dạ Ma Hùng thật cũng không chế nhân tộc khôi lỗi gian tế lời mà nói, Lý Đinh còn muốn đem kia gian tế bắt được tới, tiêu diệt hết một thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn tạm thời ẩn nhịn xuống, bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát. Hộ giới tiểu đội sau khi rời đi 2 canh giờ, lúc trước từng phát sinh quá một cuộc giết chóc địa điểm kia, đột nhiên lao vùn vụt tới một đội tinh kỵ. Cầm đầu kỵ sĩ, khuôn mặt râu quai nón, vẻ mặt tối tăm, trong mắt lộ ra một cổ khó có thể ức chế lo âu. Đi tới kia nơi ngay cả một giọt máu tươi cũng đều không có để lại sát lục trường sau, kia cầm đầu kỵ sĩ đánh ngựa đâu chuyển vài vòng, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thiếu, uy mà. Là ai giết ngươi, còn như thế ác độc, đem ngươi nghiền xương thành tro. Người này chính là Quân Sơn thành phòng giữ tướng quân, họ Triệu Tiên Hùng, từng là Ma Đạo Minh đệ tử, có một thân coi như không kém niệm lực tu vi. Hắn có một mai linh phù tông xuất phẩm cấp thấp linh phù nội nhỏ vào hắn con trai độc nhất Triệu Uy một giọt tâm huyết. Triệu Hùng đem linh phù kia bội ở trên người, liền có thể ở nhất định trong khoảng cách, biết con trai thân ở phương nào, thân thể trạng huống như thế nào. Nhưng mà chính ở hai canh giờ trước, Triệu Hùng đột nhiên phát giác ngoài ý muốn, bội ở trên người mình cái kia mai linh phù, vô luận như thế nào, cũng đều cảm ứng không tới con trai tồn tại. Linh phù nội kia giọt tươi sống tâm huyết, cũng ở trong một sát na, biến thành một giọt khô huyết. Đó chính là người đã chết đi dấu hiệu. Triệu Hùng nhất thời sợ đến hồn bay lên trời, vội vàng dẫn một đội thân vệ chạy đến linh phù biểu hiện, con trai hơi thở biến mất trước cuối cùng dừng lại địa điểm. Kết quả tới sau khi, hắn liền thông qua linh phù nhận thấy được, con trai hơi thở đã tán vào phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất. Một người hơi thở, như thế tung giải, chỉ có một khả năng, chính là đã gặp phải độc thủ, trả lại cho người nghiền xương thành tro, oanh giết tới hồi phi yên diệt. Mối thù giết con, bất cộng đại thiên. Triệu Hùng nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ý niệm trong đầu vừa động, thích ra niệm lực, lấy niệm lực làm bút, lăng không vẽ bừa. Trong chốc lát, một đạo huyết phù liền đã bước tranh cửu. Ngay sau đó tia sáng chợt lóe, huyết phù biến mất, một cái nho nhỏ cửa không gian xuất hiện ở huyết phù biến mất địa điểm. Bên trong ngò dao rác chui ra một con hình dạng cùng con chuột, nhưng có thiết trảo cương nha, thân dài hai thước có thừa, người mặc lân giáp tiểu quái vật. Làm Ma Đạo Minh tu sĩ, nhất tự ý triệu hoán ác ma. Triệu Hùng mặc dù chỉ là niệm lực cấp tiểu tu sĩ, ngay cả khu xử pháp bảo cũng không thể, nhưng triệu hoán đến cấp thấp ma vật hay vẫn là không thành vấn đề, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán đến cấp thấp ma vật, nô cao này một ít, có chí khôn nhất định, liền không phải là hắn triệu hoán được rồi. Bất quá, muốn truy tung kẻ thù lời mà nói, một con thấp giai nhất cương nha ma chuột mới có thể. Kia cương nha ma chuột tuy nói thực lực thấp kém, một phàm nhân võ lâm cao thủ liền có thể đem chi đánh chết, nhưng có kỳ dị linh hồn khứu giác, đối với vật chất giới mùi, cương nha ma chuột khứu giác xa không kịp linh chó linh miêu, nhưng hết lần này tới lần khác có thể ngửi được sinh linh linh hồn mùi, cũng bằng vào linh hồn mùi chính xác phân tích rõ kia đi về phía. Kia cương nha ma chuột sau khi xuất hiện, vươn thẳng đầu mũi, vòng quanh kia tấm sắt lục trường chuyển động một trận, liền hướng Triệu Hùng chít chít chi chi một trận kêu to. Mà Triệu Hùng cũng thông qua thần niệm cảm ứng, hiểu cương nha ma chuột ý tứ. Rất tốt. Nguyên tới giết con trai của ta, còn không chỉ một người. Rất tốt a. Không chỉ một người lời mà nói, lao tử báo thủ là có thể báo thông khoái. Đem các ngươi một đám tử tử hành hạ chết. Vô luận các ngươi như thế nào khóa hơi thở, dịch dung giả dạng, chỉ sợ một tia mùi cũng không tiết ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể có thể tránh được cương nha ma chuột linh hồn cứu giác. Các ngươi trốn không thoát đâu. Chương 199, lớp lớp xông lên. Triệu Hùng phóng ngựa dơ roi, mang theo một đội thân vệ kỵ sĩ, ở hoang dã đang lúc lao vùn vụt. Cương nha ma chuột phía trước dẫn đường, chạy trốn so sánh với trở về về quân mã còn nhanh, còn thỉnh thoảng dừng lại chờ một chút Triệu Hùng đám người. Căn cứ cương nha ma chuột phản ứng, Triệu Hùng biết, hắn đã cách này chút ít sát hại hắn con trai độc nhất hung thủ không xa. Đế Thiên giao lái thiết chi chu, hướng nơi xa dãy núi bước đi, tính toán vượt núi băng đèo vòng qua thẻ ở yếu đạo trên quân sơn thành. Đang giữa các hàng, thiết chi chu trên lưng mái hiên trong lý đinh, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lúc đến phương hướng. Thế nào? Nằm bên cạnh hắn Già La Diễm hỏi. Ách, để nước. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh đứng dậy đi tới thiết mái hiên bên, nhảy đến ngăn chặn trên bảng, sẽ phải giải đai lưng thả nước. Động tác làm được một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lẩm bẩm nói, tốt như vậy giống như không thích hợp à. Dạ Ma Hùng đám người cùng kêu lên hừ lạnh, kia Thạch Linh Nhân lớn tiếng nói, ngươi bây giờ mới cảm thấy không thích hợp hả? Xin lỗi cáp. Lý Đinh lúng túng cười, nhảy nhảy xuống thiết chi chu, rơi đến trên mặt đất. Hắn đưa lưng về phía thiết chi chu, một bên giải dây lưng quần, một bên lớn tiếng nói, tiểu công chúa các ngươi tiếp tục đi về phía trước, ta rất nhanh đuổi theo. Đang khi nói chuyện, hắn đã thích ra mạnh mẽ tiếng nước chảy. Cùng lúc đó, hắn đặt trước người tay phải nhẹ nhàng chấn động, trên cổ tay ngự linh nước vòng tay ánh sáng nhạt chợt lóe, long lực chuột liền từ linh sủng trong không gian nhảy xuất hiện, vừa xuống tới mặt đất, liền trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Lý Đinh để xong nước, buộc lại dây lưng quần, bước ra sải bước, hướng hơi chậm lại tốc độ thiết chi chu đuổi theo. Rất nhanh hắn liền đuổi theo thiết chi chu, tung người nhảy vào thiết mái hiên trong. Rầm rầm tiếng vó ngựa, chấn động yên tĩnh bầu trời đêm, hù dọa một đám túc điểu. Triệu Hùng không chút nào thương xót mã lực, toàn lực thúc dục lao băng băng. Đằng trước dẫn đường cương nha ma chuột nói cho hắn biết, đám kia sát hại hắn con trai độc nhất tặc tử tốc độ cũng không tính rất nhanh, xa xa so ra kém toàn lực chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn thượng đẳng quân mã. Dựa theo song phương tốc độ, nhiều nhất lại qua gần nửa canh giờ, là hắn có thể đuổi theo đám kia hung thủ. Chờ xem, bắt được các ngươi, tất đem bọn ngươi một đám rút gần lộ ra, hủy đi cốt chịu được dầu. Đang khuôn mặt nhăn nhó này sinh ác độc. Ở hắn phía trước chạy nhanh cương nha ma chuột, đột nhiên bịch một tiếng, nổ thành đầy trời khối vụn. Triệu Hùng cả kinh, còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền nghe phía dưới mặt đất phát ra hoành địa một tiếng vang thật lớn, khỏe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy dưới vó ngựa mặt đất rõ ràng xuất hiện một mười trượng sâu danh to. Triệu Hùng không chút nghĩ ngợi hai chân nhất giẫm mã đạp đi, đồng thời niệm lực của hướng ra, hướng hãm, hại, đáy nặng nghề một hoành. Mượn phản xung lực, Triệu Hùng bay lên không nhảy lên, trên không trung một bộ nhào, tung bay ra danh to phạm vi, vững vàng rơi vào danh to bên cạnh. Nhưng Triệu Hùng phản ứng kịp thời, lại có niệm lực chống đỡ, tránh khỏi té xuống danh to. Hắn một đội kia hôn kỵ, nhưng không có vận khí tốt như vậy cùng thực lực. Kia đột nhiên xuất hiện danh to, chẳng những tràn đầy 10 trượng, diện tích càng thêm là có thêm 100 trượng phương viên. 50 tên hôn kỵ, trong nháy mắt tiểu cả người lẫn ngựa ngã vào đại trong hầm. Dầm dầm trong tiếng nổ, hôn kỵ nhóm liên tiếp phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Bất quá rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền biến thành đứt quãng rên rỉ. 50 hôn kỵ, cả người lẫn ngựa, tại chỗ ngã chết hơn phân nửa. Còn dư lại số ít vận khí tốt hơn một chút, cũng là cốt gãy gân gãy, bể đầu chảy máu, chỉ có thể rên rỉ vùng vẫy giành sự sống rồi. Triệu Hùng chẳng quan tâm đau lòng hôn kỵ bọn thị vệ tổn thất, hắn cực kỳ nhanh đem niệm lực kiểm chế ở bên ngoài thân, tạo thành một tầng niệm lực vòng bảo hộ. Đồng thời từ trong túi gấm chữ vật móc ra hai cây khí tông xuất phẩm niệm lực thủ pháo, mọi nơi liếc một vòng, quát to, là ai đang làm trò quỷ? Kia danh to xuất hiện đắc vô cùng đột nhiên, quả thực giống như là trước đó đào tốt vùi lấp má hãm, hại. Cương nha ma chuột cũng chết đắc vô cùng kỳ hoặc, muốn nói không ai dở trò quỷ, đứa ngốc cũng không tin. Nhưng là Triệu Hùng thần niệm mọi nơi đảo qua, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Tiếng quát cũng không có người đáp lại. Khắp mọi nơi im ắng, chỉ có mấy người kéo dài hơi tàn hôn kỵ thị vệ, còn đang có một thanh âm, không có một tiếng hừ nhẹ. Mà những thứ kia hừ nhẹ thanh âm cũng đang dần dần trở nên càng phát ra yếu ớt. Triệu Hùng khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng, đang muốn lại cẩn thận tìm tòi một phen, đột nhiên cảm thấy trên chân trầm xuống. Trong lòng hắn máy động, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một con hai thước cao, hình dạng cùng sóc tiểu động vật, nâng cao một cái lông xù sinh nhật, hai cái chân sau dẫm phải chân của hắn có người đứng thẳng, một đôi tròn căng mắt to, đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên hắn. Triệu Hùng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền đem tay phải niệm lực thủ pháo nhắm ngay tùng thử kia hình dáng tiểu động vật, ý niệm trong đầu vừa động, sẽ phải nổ súng. Mặc dù niệm lực thủ pháo uy lực cực lớn, nhưng có niệm lực vòng bảo hộ, chính là bị đạn pháo trực tiếp vanh trùng cũng không có chuyện gì. Vậy cũng nghi sóc hình dáng tiểu động vật dám nhảy đến hắn Triệu Hùng trên chân, vậy hắn tiểu dám đối với mình chân nổ súng. Pháo khẩu hồng quang chợt lóe, một quả hỏa đạn sắp bay ra khỏi nòng súng. Mà ngay trong nháy mắt này, kia con tùng thử hình dáng tiểu động vật đột nhiên vươn ra một con cây hạch đào lớn nhỏ xái dở tiểu móng vuốt, nhanh như tia chớp nhét vào pháo thang trong. Không hề huyền niệm, Triệu Hùng niệm lực thủ pháo tạc thang rồi. Hỏa đạn không bay ra khỏi nòng súng tiếp xúc nổ tung, lập tức dẫn phát rồi thủ pháo trong hỏa linh thạch tuấn buộc. Như sét đánh tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, bạn chi lấy một đóa chói mắt trần bị hỏa đoàn. Lửa kia đoàn nhanh chóng bành trướng, thích ra nhiệt độ liệt diễm. Lại có cường đại sóng xung kích cuồng quét hoành ngang báo tố, đem chung quanh mặt đất vơ vét đi thước dày một tầng. Bị vây nổ tung chính giữa Triệu Hùng không có chuyện gì. Niệm lực vòng bảo hộ cứu vớt hắn. Mặc dù trận này nổ tung, để cho Triệu Hùng niệm lực như thủy triều trôi qua, nhưng bền bị niệm lực vòng bảo hộ, cuối cùng rất nhanh tới đây. Kia chỉ cầm niệm lực thủ pháo tay, cũng chỉ là khẽ tê dại mà thôi. Nhưng, làm liệt diễm sau khi biến mất, Triệu Hùng trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, kia con tùng thử hình dáng tiểu động vật lại cũng không có chuyện. Nó vẫn người đứng ở chân của hắn trên lưng, nhìn chằm chằm tròn căng ánh mắt nhìn lên hắn, bóng loáng nước phát sáng ra lông trên, gật liên tục vết thương bụi đất cũng không có. Nhìn kia tiểu động vật ngây thơ ánh mắt vô tội, Triệu Hùng trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Đa đa. Tiểu động vật vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, sau đó, hướng bắp đùi của hắn, chém ra một con chỉ có cây hạch đào lớn nhỏ xài giờ chân trước. Niệm lực thủ pháo nổ tung, thanh chấn hơn 10 dặm. Đang ngồi thiết chi chu người đi đường đế tiên giao đám người, cũng nghe được kia thanh nổ tung. Sấm đánh rồi. Trời muốn mưa sao? Già La Diễm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy không trung tràn đầy tinh thần, không có mưa vân. Hạn lôi đi, có thể là. Đế tiên giao thuận miệng nói. Lý Đinh cũng nói, cũng khả năng là nơi xa một cái địa phương nào đó, xuất hiện cục dông tố. A. Già La Diễm đáp một tiếng, gật đầu, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Hôm nay khả năng uống nhiều quá nước, ta lại muốn thả nước rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh lần nữa đứng dậy, nhảy xuống thiết chi chu, lại bắt đầu thả nước. Mà đang ở hắn thả nước lúc trước, long lực chuột nhanh như tia chớp nhảy ra mặt đất, trở lại ngự linh vòng tay trong. Lý Đinh khẽ mỉm cười, huýt sáo, thông thông khoái khoái phóng lên nước. Già La Diễm tới ra ở thiết mái hiên ngăn chặn trên bảng, hai tay khép lại thành cái loa, đối với Lý Đinh lớn tiếng nói, đầu heo, không tới một khắc đồng hồ, ngươi ngay cả đái hai cua, sau này ở trên giường đắc kiểm chế điểm rồi. Lý Đinh hổ thân thể chấn động, dở khóc dở cười. Sau nửa canh giờ, Triệu Hùng nơi táng thân, đột nhiên u quang chợt lóe. Một cái tối răng răng hình người quang ảnh xuất hiện ở kia đã bị lấp đầy đắc bất lộ một kia dấu vết vùi lấp má hãm hại phía trên. Chương 200, âm thần đã đến nhiệm vụ địa. Xuất hiện ở Triệu Hùng nơi táng thân hình người quang ảnh, nhìn qua mông lung như sương, rõ ràng không phải là chân nhân, nhưng lại không giống thiên kiếp tu sĩ nguyên thần xuất khiếu lúc như vậy quang huy đường hoàng, phản có mấy phần âm trầm quỷ mị cảm giác. Chính là âm thần cấp tu sĩ xuất khiếu thần du âm thần, chưa trải qua các loại thiên kiếp rèn luyện tu sĩ âm thần thoát khỏi thân thể bảo vệ xuất khiếu thần du lúc vô cùng sợ hãi ánh mặt trời. Âm thần nhãn trong ban ngày chính là một cái biển lửa thế giới. Vừa thấy ánh mặt trời, sẽ gặp liền sẽ giống như là vừa tới dương gian quỷ vật giống nhau, bị đốt tới mình đầy thương tích, nguyên thần tổn hao nhiều. Nhưng dưới ánh mặt trời ngây ngốc nhất thời chốc lát, thậm chí sẽ bị đốt tới hồi phi yên diệt. Chỉ có ở vượt qua lần đầu tiên tiên kiếp, cựu tiêu lôi kiếp sau khi, âm thần mới có thể không sợ hai ánh mặt trời, khả dưới ánh mặt trời tự do đi lại. Bất quá dù vậy, âm thần cũng đã phi thường cường đại rồi. Âm thần tụ có thể là hình, tán có thể là khí, tới vô ảnh đi vô tung, nhập thổ thạch vô ngại, bước u minh không trở ngại. Có thể thi triển thần thông, khả khống chế pháp bảo. Âm thần còn cùng quỷ yêu một loại, nhược điểm cực ít. Một loại công kích, cho dù là pháp bảo công kích, cũng căn bản không làm gì được âm thần. muốn thương tổn đến âm thần, ít nhất cũng phải là siêu phẩm linh khí, còn phải là hỏa, quăng, lôi trở về vê dương thuộc tính pháp bảo. Giờ này khắc này, xuất hiện ở Triệu Hùng cực kỳ hôn kỵ bọn thị vệ nơi tăng thân, chính là một tôn xuất khiếu thần du âm thần. Này là linh thú mùi. Kia âm thần thấp giọng tự nói, tuy nói chỉ là một niệm lực cấp tiểu tu sĩ, bất quá bị trùng châu kết giới tức nhược linh sủng, buồn là không thể nào giết chết hắn. Nhưng hiện tại hắn chết rồi. Như thế nói đến, kia chư tộc người cũng bảo lưu lấy nhất định thực lực. Xem ra, đắc. Cuối cùng một câu nói, kia âm thần cũng không có nói ra miệng. Hắn vô thanh vô tức tán làm một đoàn hắc vụ, không có vào chìm vào trong lòng đất. Đã tiến vào một tòa núi lớn trong, đang tự leo núi vượt đèo thiết chi chu trên, Dạ Ma Hùng vẻ mặt hơi động một chút, trong mắt hiện lên một mảnh kinh ngạc. Kia bôi kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, Dạ Ma Hùng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn cũng không nhìn tới bất luận kẻ nào, tựa vào thiết chi chu thiết mái hiên trên vách, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Không để lại dấu vết ở ngón giữa kia cái giới chỉ trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Vừa một cổ vô hình ba động, vô thanh vô tức lan ra. Lý Đinh lần nữa đã nhận ra kia cổ vô hình ba động, bất quá lần này, Lý Đinh đồng dạng tiếp tục bất động thanh sắc, cũng không có đi xem Dạ Ma Hùng, chỉ thấp giọng cùng Già La Diễm trò chuyện. Cách đó không xa một ngọn núi trên nóc, u quang chợt lóe, cái kia âm thần lần nữa hiện hình. Hắn nhìn khoảng cách hắn hơn 20 dặm thiết chi chu, lẩm bẩm nói, thời cơ chưa đến. Hiểu. Lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất mất tích. Đế Thiên giao lái thiết chi chu, một đường leo núi vượt đèo, đến lúc trời sáng, đã đi ra ngoài núi, vây quanh quân sơn thành phía sau. Nàng vừa không dừng lại nghỉ ngơi, cũng không đi trên đại lộ, tận lực tránh ra dấu vết con người, ở vùng hoang vu trung hành vào. Một đường thẳng hướng mục đích bước đi. Hấp thụ hôm qua dạy dỗ, Đế Thiên giao ở sáng sớm rời núi lúc, đặc ý mang lên trên một bộ mặt nạ. Hóa trang thành một sắc đẹp thường thường, mặt mày mang sát cô gái, che giấu này rất dễ dẫn đến sự đoan khuynh thành dung nhan. Tiếp tục như thế, lữ đồ trở nên tương đối thuận lợi. Dọc theo đường đi lại không gặp bất cứ phiền phức gì, Già La Diễm cũng chưa từng thêm phiền, Dạ Ma Hùng cũng không có khiêu khích Lý Đinh. Hộ giới tiểu đội an an ổn ổn đi lại ở Việt Quốc cả vùng đất, tới ngày thứ 5, cuối cùng đã tới mục đích của chuyến này. Xuất hiện ở Lý Đinh đám người phía trước, là một ngọn hình dạng cùng nằm như núi xanh. Kia núi không tính là cao lớn. Trên núi thảm thực vật cũng lơ lỏng bình thường, ngay cả đại điểm dã thú cũng không có, nhìn qua không chút nào xuất kỳ. Nhưng chỗ ngồi này tên là Ngọa Ngưu Sơn núi xanh, liền chính là hộ giới tiểu đội nơi muốn đến. Đế Thiên giao ra thiết chi chu, dọc theo đường đi núi, tới sườn núi sau, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở một xoay mình mười trượng dưới vách đá phương, đã tìm được một bị đằng mạn cỏ dại che lại hố trời. Chính là chỗ này. Đế Thiên giao hoan hô một tiếng, ở trước hố trời kia dừng lại. Nàng thúc giục Lý Đinh đám người xuống thiết chi chu. Sau đó đem chi thu hồi, ngăn đằng mạn cỏ dại, hiện ra vại nước miệng lớn nhỏ sái giờ miệng hố. Lý Đinh đi tới động bên, thò đầu vừa nhìn, chỉ thấy hố trời này bất quá mấy trượng sâu, dưới đáy tích đầy cát đá, nhìn qua không chút nào xuất kỳ. Âm thầm vận dụng đại lực thần tộc cảm ứng năng lực cảm ứng một phen, cũng không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào hơi thở. Nơi này chính là mục đích sao? Già La Diễm cũng thò đầu tới đây, kỳ quái nói, nhìn qua rất bình thường a. Mặt ngoài nhìn qua, dĩ nhiên rất bình thường rồi. Nếu là một cái là có thể nhìn ra dị trạng, không còn sớm bị ma đạo mình tu sĩ phát hiện, tu pháo đại thủ đã dậy rồi. Chỗ nào còn giữ được đến lượt chúng ta đến làm nhiệm vụ? Đế Thiên giao tức giận liếc Già La Diễm một cái, nói, đi xuống đi. Dứt lời, nàng trước nhảy vào ngày đó trong hầm. Lý Đinh đám người tùy theo nhảy xuống. Chấm đất sau vừa nhìn, mới phát hiện hố trời này bên trong hết sức rộng lớn, chính là một hồ lô hình dạng. Phía ngoài tương đương với hồ lô miệng hố rất nhỏ, tương đương với không gian trong ruột hồ lô nhưng lại là thật lớn. Đế Thiên giao mọi nơi chuyển động một trận, cuối cùng dừng ở tránh tây phương vách đá trước. Nàng giơ lên mang kia cái nhẫn tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn. Rất nhanh, kia cái nhẫn trên liền thích ra một đạo tử sắc quang mang, đánh vào trên vách đá. Nhìn như bình thường không có gì lạ, cùng bình thường nham thạch không có khác gì vách đá, cho kia tử quang một theo, lập tức phát ra một trận trầm muộn nổ vang. Sau đó, vách đá từ từ nhô ra cùng nhau một khối, tạo thành một giống quá đại môn móc kéo vòng đá. Đế Thiên giao tiến lên hai bước, dùng mang nhẫn tay phải bắt được thạch câu, không chút do dự dùng sức lôi kéo. Chỉ nghe xôn xao một tiếng vang lớn, nhưng vẫn vòng đá mặt sau kéo ra khỏi một đầu dài lớn lên khóa sắt. Xích sắt kia cũng là nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như là sắt thường chế tạo khóa sắt giống nhau, một tia bảo quang cũng không có. Cũng đều tới đây, hai tay bắt được khóa sắt trên, kéo ra cái kia bình thường khóa sắt, Đế Thiên giao nhưng lại là hưng phấn kêu gọi. Lý Đinh đám người vây quanh tới đây, theo thứ tự dùng hai tay bắt được kia cánh tay thô khóa sắt. Mới vừa bắt được khóa sắt không bao lâu, Lý Đinh đột nhiên cảm thấy một cổ thần kỳ hấp lực từ khóa sắt trên sinh ra, lại đem tay của hắn vững vàng hấp thụ ở khóa sắt trên, trở nên không thể động đậy. Còn chưa kịp phát ra nghi vấn, liền nghe Đế Thiên giao hưng phấn nói, "Xuất phát." Tiếng nói vừa dứt, xích sắt kia liền xôn xao một tiếng vang lớn, vừa hướng vách đá mãnh liệt rụt về lại. Hộ giới tiểu đội 8 người cũng bị hấp thụ ở khóa sắt trên, nhất thời bị nhanh chóng trở về lui khóa sắt mang theo, thân không thể tự chủ về phía vách đá đánh tới. Nhưng Lý Đinh theo dự đoán kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh, làm khóa sắt phía trong cùng đối diện vách đá kim tại hốc thứ nhất đụng vào trên vách đá, kia nhìn như dày chắc cứng rắn vách đá, đột nhiên phát ra nhẽ một tiếng vang nhỏ, giống như là kim tại hốc một đầu tiến đụng vào trong nước một loại. Sau đó chính là Thạch Linh Nhân Đa Tác, Cự Côn Người Phú An Đạt, Hồng Nện Nhân Ma Khuê, Dạ Xoa Nhân Dạ Ma Hùng, lại kế tiếp chính là Hoa Hoa kêu to Già La Diễm. Mỗi người đụng vào trên vách đá cũng sẽ phát ra nhẽ một tiếng vang nhỏ, sau đó liền giống như nước vào một loại, cả người không có vào chìm vào vách đá trong. Lại kế tiếp, chính là Lý Đinh rồi. Nhẽ một tiếng, Lý Đinh cũng không có vào vách đá trong. Vừa mới không có vào chìm vào vách đá, Lý Đinh liền cảm giác toàn thân mát mẻ, đồng thời cả người ra cũng bị nước chảy bao vây túi, hai mắt mũi miệng cũng ngâm ở trong nước. Bọn họ lại thật sự là bị xích sắt kia dẫn tới trong nước. Chương 201, quái dị sắc cơ. Không ai có thể dự liệu đến, xuyên việt quá thường thường không có gì lạ sau vách đá, lại sẽ đến sâu trong nước. Bất quá người nào cũng đều sẽ không cho là sau vách đá mặt cất giấu một cái dưới đất hồ. Bất kỳ hơi có pháp thuật thường thức người cũng biết, cái kia kỳ dị khóa sắt mang bọn hắn xuyên việt quá vách đá, đã thông qua nào đó đường hầm không gian hoặc là truyền tống trận, đưa bọn họ dẫn tới trong một không gian khác. Khóa sắt trong nước cao tốc lùi chạy, giống như là một cái cuồng manh cá mập lớn. Mà cho khóa sắt vững vàng dính được Lý Đinh đám người, giống như là một mảnh dài hẹp ghé vào cá mập trên người ấn cá. Dĩ nhiên Lý Đinh bọn họ thuần túy là thân không thể tự chủ. Không ai nguyện ý bị động như thế ở không rõ địa vực cao tốc lẹn, nhưng bọn hắn tiên thiên không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi khóa sắt hấp thụ, chỉ sợ hộ giới tiểu đội mọi người cũng đã khôi phục thực lực. Không sai, từ bị kia kỳ dị khóa sắt kéo sâu vô cùng trong nước sau, Trung Châu kết giới áp chế hiệu lực liền thật nhanh biến mất. Hộ giới tiểu đội trừ Lý Đinh ở ngoài, còn lại 7 hàng thật giá thật hoang dã dị tộc, mọi người cũng đều cực kỳ nhanh khôi phục thực lực. Có thể coi là đã khôi phục đại thần cấp thực lực, Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm cũng không cách nào thoát khỏi xích sắt kia hấp thụ. Chẳng qua là mọi người cũng chưa từng kinh hoàng mà thôi. Dù sao, này khóa sắt là Đế Thiên Giao chuẩn bị ra tới, dưới mắt như vậy cục diện, có thể nói là Đế Thiên Giao một tay tạo thành. Mà Đế Thiên Giao bản nhân bây giờ cũng ghé vào khóa sắt trên, cùng hộ giới tiểu đội những người khác giống nhau, cho khóa sắt kéo ở nước sâu trùng mãnh liệt lùi, ngay cả nàng cũng đều như thế, kia những người khác còn có cái gì thật lo lắng cho. Tuy nói nước áp lực nén lớn, cũng không cách nào mà hô hấp, bất quá hộ giới tiểu đội 8 người cũng không phải là người bình thường. Dị tộc nhóm thần thông cùng cường đại thể chất một khi khôi phục, thừa nhận nước sâu nước gáp dễ dàng. Nghẹn một hơi ban ngày không hô hấp cũng là chút lòng thành chút chuyện nhỏ. Không biết cho khóa sắt kéo ở dưới nước lùi được rồi bao lâu, đột nhiên phía trước truyền đến khanh một tiếng giòn vang, xích sắt kia lối vào làm như đụng phải thứ gì. Sau đó khóa sắt bám vào Lý Đinh đám người cái kia một đoạn, chợt hướng về phía trước run lên vùng, giống như là cá lớn vung đuôi một loại. Ở nơi này run lên vùng giây phút, vững vàng hấp thụ ở Lý Đinh đám người hai tay hấp lực, đồng dương biến mất. Đồng thời một cổ lực mạnh vứt đắc Lý Đinh đám người nhanh chóng hướng về phía trước vọt lên. Ồ lên tiếng nước chảy trong. Hộ giới tiểu đội 8 người, giống như là bắt con cá lớn ở loại, cùng tục từ nước sâu trung hướng nhảy nổi trên mặt nước. Này là cho đến nhảy nổi trên mặt nước. Làm đến nơi đến trốn sau khi, Lý Đinh vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ở hắn nghĩ đến, mới vừa bị xích sắt kia ở dưới nước kéo được rồi lâu như vậy. Như vậy ít nhất cũng nên có một mắt rộng lớn hồ lớn. Song thực tế nhưng lại là, ly thủy sau khi, hắn thấy chỉ có một cái ba trượng vuông hồ nhỏ. Hồ nước trong suốt thấy đáy, nước sâu thậm chí chưa đầy một trượng. Bốn phương tám hướng hồ nước bốn vách là nhìn qua không thể bình thường hơn màu xanh đá phiến lũy thành. Trong đó một trên vách khảm một bằng đá móc kéo, lại cùng Đế Thiên Giao kéo ra khóa sắt lúc cái kia thạch hoàn giống nhau như lúc. Còn đối với mặt một vách tường cũng khảm một bằng đá móc kéo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đi ra ngoài thời điểm chính là muốn dùng đến cái này đối diện vòng đá rồi. Chúng ta mới vừa rồi chính là ở cái này ao nhỏ trong nước bị bắt lâu như vậy. Lý Đinh quả thực khó có thể tin. Chẳng những Lý Đinh khó có thể tin, hộ giới tiểu đội mọi người, bao gồm Đế Thiên Giao, vẻ mặt trong đều có được khó có thể che giấu khiếp sợ. Nơi đây thật là thần kỳ. Đế Thiên Giao lẩm bẩm nói, nàng mặc dù biết như thế nào đi vào, cũng biết sau khi đi vào nên như thế nào hành động, nhưng đối với hơn thế phương không gian rất nhiều chi tiết cũng là không lắm hiểu rõ. Nói nàng lúc trước cũng cho là bị xích sắt kia kéo ở một đỗ hồ lớn nước sâu chung lùi chạy đấy, không nghĩ tới nổi trên mặt nước vừa nhìn lại là chỉ là một phương hồ nhỏ mà thôi. Mà hồ nhỏ tức là mở ở cùng nhau một khối tiểu quảng tràng trung ương. Lý Đinh đảo mắt chung quanh, chỉ thấy này khối hình vuông quảng trường nhỏ, mặt đất cũng đều cửa hàng phổ thông cực kỳ bàn đá xanh, mà quảng trường ba mặt dọc theo cũng đều tràn ngập nồng nặc sương mù. Còn giữ lại kia một mặt có một cái hẹp hẹp hành lang, kia nhiều nhất chỉ cho hai người song hành, hành lang không biết thông tới đâu, hai bên không có lan can, chỉ có một mảnh nồng đất thật giống như nước chảy giống nhau sương mù. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy bầu trời cũng là sương mù đặc giăng đầy, thỉnh thoảng có thể thấy được trong sương mù dày đặc có khổng lồ bóng tối chợt lóe lên, nhưng làm sao cũng đều thấy không rõ bóng tối diện mục thật sự. Không muốn đi vào trong sương mù, Đế Thiên Giao cảnh cáo nói, lúc đến phụ vương từng nhắc nhở ta, nơi đây trừ mắt thường có thể thấy thực địa ở ngoài, chỗ khác đều không có thể đụng vào. Nếu không tất có khó có thể dự liệu hậu quả. Trong sương mù nhanh chóng tới nhanh chóng đi bóng tối là cái gì? Già La Diễm tò mò hỏi, nhìn qua rất khổng lồ bộ dạng, còn có hình dáng. Chớ không phải là cái gì quái vật? Không biết. Đế Thiên Giao lắc đầu, trầm giọng nói, bất quá bất kể là cái gì, coi như là cái gì đáng sợ quái vật, chỉ cần theo có thể mắt thường nhìn rõ thực địa đi, sẽ không sợ trong sương mù lén lút. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, nói, đi thôi, đây mới là trạm thứ nhất mà thôi, chúng ta còn phải tiếp tục xâm nhập đấy. Dứt lời, nàng trước hướng cái kia hẹp hẹp hành lang đi tới. Lý Đinh cùng Già La Diễm vội vàng đi theo, Dạ Ma Hùng trở về năm người, cũng riêng phần mình lấy ra pháp bảo, binh khí, cẩn thận để phòng đuổi theo. Hành lang rất dài, vừa không phải là thẳng tắp về phía trước, mà là quanh co khúc khuỷu, giống như là một cái trong sương mù đường nhỏ, một cái nhìn không thấy tới đầu. Hành lang hai bên trong sương mù dày đặc, cũng có con bóng tối lúc gần lúc hiện, còn có nhiều tiếng thê lương kinh khủng chu lên, trận trận gấp gáp gió rít mơ hồ truyền đến. Nhưng Đế Thiên Giao có thai như điếc, làm như không thấy, chỉ xài bước đi về phía trước. Lý Đinh thấy Đế Thiên Giao không nhìn chừng tả hữu ảnh hưởng, liền cũng yên tâm lớn mật, thì hai bên kia lén lút bóng tối cùng trận trận dị thanh như không có gì. Gia La Diễm càng không cần phải nói, nàng cũng không biết cái gì gọi là sợ, hãi, phản nhiều hứng thú chừng tả hữu ảnh hưởng nhìn quanh. Cố gắng muốn xem thanh hai bên trong sương mù dày đặc, đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì. Song kia sương mù đặc có thần kỳ dị lực, cho dù lấy Gia La Diễm cùng nội đại thần nhãn lực, cũng hoàn toàn thấy không rõ sương mù đặc sau trận tướng. Dạ Ma Hùng trở về vây trong lòng người tuy có chút ít sợ hãi, nhưng thấy phía trước ba người cũng đều không sợ hãi, liền cũng mạnh đánh tinh thần, làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tới. Chẳng qua là trên mặt ngoài mặc dù như không có chuyện gì xảy ra, trên thực tế cũng đều căng thẳng tinh thần, toàn lực đề phòng. Sợ trong sương mù dày đặc đống nhiên thoát ra một đầu đáng sợ quái vật, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đi gần nửa cách giờ, lúc đến mảnh quảng trường nhỏ đã sớm nhìn không thấy tới rồi, mà hành lang vẫn không thấy được cuối cùng. Trong sương mù dày đặc bóng tối vẫn thỉnh thoảng lại thoáng hiện. Nhiều tiếng chu lên, trận trận gió rít vẫn thỉnh thoảng vang lên. Bất quá đi thời gian dài như vậy, cũng không thấy có quái vật gì xông tới, đừng nói vốn là không sợ hãi Đế Thiên Giao, Gia La Diễm, Lý Đinh, liền ngay cả có chút sợ hãi Dạ Ma Hùng đám người, cũng dần dần thư giãn xuống. Không biết là những thứ gì ở giả thần giả quỷ. Đi ở đội ngũ cuối cùng Hàn tộc nhân Kim Tại Húc lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là quỷ vật hoặc là yêu ma. Đang khi nói chuyện, hắn lơ đãng hướng bên trái vừa nhìn, nhất thời hô hấp cứng lại, con ngươi chợt thu nhỏ lại, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Hắn thấy được lớp kín tường. Lớp kín dán chặt lấy hành lang dọc theo, dùng khô lâu xây lên tường. Những thứ kia khô lâu, viên viên đỏ tươi, giống như là bị máu nhiễm đỏ một loại. Quỷ dị hơn chính là, mỗi một viên khô lâu hốc mắt trong, rõ ràng đều có được một đôi mắt tử khí trầm trọng. Thành trên ngàn song gắn ở xây thành trường tường máu đỏ khô lâu hốc mắt trong, không khí trầm lặng ánh mắt, hết thể dùng âm trầm quỷ dị ánh mắt, gắt gao ngó trường Kim Tại Húc. Dù là Kim Tại Húc tu vi thâm hậu, thần thông không kém, cũng cảm thấy như gặp vực sâu, tay chân lạnh như băng. Kim Tại Húc ngừng thở, trên trán rỉ ra đại viên mồ hôi lạnh. Sau đó hắn liền kìm lòng không nổi lui về phía sau hai bước, một cái chân đã đạp ở hành lang dọc theo, chỉ kém chút nào, gót chân sẽ phải vùi sâu vào trong sương mù dày đặc. Trên tường những thứ kia có mắt lũ khô lâu, nhất tề lộ ra một quỷ dị cười. Khô lâu không có huyết nục, như thế nào hiện lộ nụ cười? Khô lâu ánh mắt cũng đều là không khí trầm lặng, phản phất đã chết đi một lúc lâu người chết ánh mắt. Ánh mắt mặc dù âm trầm quỷ dị, nhưng hiển nhiên cũng là sẽ không lộ ra nụ cười. Khả Kim Tại Húc hết lần này tới lần khác cảm thấy, đống kia xây thành tường máu đỏ lũ khô lâu, đều ở đối với hắn nụ cười giả tạo. Kim Tại Húc há miệng. Hắn nghĩ là, khả trong cổ họng nhưng không cách nào phát ra một tia thanh âm. Hắn nghĩ quay đầu không nhìn tới kia khô lâu xây trường tường, nhưng là ở đấy hàng ngàn hàng vạn khô lâu nhìn soi mói, tầm mắt của hắn thật giống như bị đá nam châm mút ở một loại, lại đúng là chuyển bất động chút nào. Ở trong lòng kinh khủng cùng áp lực cường đại dưới, Kim Tại Húc vừa kìm lòng không nổi, lui về phía sau một bước. Lần này, hắn một cái chân cuối cùng rời đi hành lang, bước vào trong sương mù dày đặc. Chân mới vừa bước vào trong sương mù, Kim Tại Húc liền cảm thấy một cái dính chân xúc tua cuốn lấy chân của mình mắt cá chân, sau đó lấy làm hắn khó có thể chống đỡ lực lượng, đưa hắn hướng hành lang ngoài kéo đi. Veo hạ xuống, Kim Tại Húc liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn ném ra hành lang, lôi vào trong sương mù dày đặc. Á! Thẳng đến lúc này, Kim Tại Húc cuối cùng lên tiếng kinh hô. Kinh hô lúc hắn khuôn mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền thấy được càng thêm kinh người một màn, một con khổng lồ như tiểu sơn một loại con cóc, đứng ở trong sương mù dày đặc. Kia chỉ con cóc toàn thân máu đỏ, cả người vướng mắt mụn, lại là vô số viên máu đỏ khô lâu, mỗi một con khô lâu đều có được một đôi mắt tử khí trầm trọng. Thẳng đến lúc này, Kim Tại Húc mới vừa ý thức đến, hắn mới vừa mới nhìn đến cái kia ngăn khô lâu trường tường, căn bản không phải là cái gì khô lâu xây thành vách tường, mà là một con quái vật con cóc ra. Kia chỉ bên ngoài thân trải rộng máu đỏ khô lâu quái con cóc miệng há lớn, miệng đầy nanh thật giống như dao cạo một loại sắc bén. Nó phun ra một cái máu tươi lưới dài, gắt gao quấn ở Kim Tại Húc trên mắt cá chân, chóp đầu lưỡi, còn bắn ra mấy chục căn dữ tợn khô lâu móng vuốt, đâm vào Kim Tại Húc bắp chân cùng mu bàn chân huyết đục xương cốt trong, đưa hắn cái chân kia khóa đắc không thể động đậy. A! Kim Tại Húc phấn khởi toàn lực, thích ra niệm lực. 3000 con mảnh như cá ti, trong suốt như băng niệm lực manh liệt ra. Trong đó một nửa hướng quấn ở hắn trên đùi lưỡi dài quanh đi, một nửa khác hướng dò hướng hành lang phương hướng, muốn dùng niệm lực bắt được hành lang, đem mình kéo về đi. Nhưng niệm lực mới vừa bung ra ngoài cơ thể bất quá hơn một xích, liền giống như là gặp được nước sôi bông tuyết một loại, cực kỳ nhanh tan ra không còn. Xoay một tiếng, Kim Tại Húc bị kia lưỡi dài lôi vào cự quái con cóc chậu máu đại trong miệng. Cự quái con cóc miệng rộng hợp lại, nhanh chẳng qua là cọ sát một mài, liền đem Kim Tại Húc mài tới tan xương nát thịt. Chương 202: Mất tích bóng tối mê cung trạm kiểm soát. Lao Kim không thấy. Kim Tại Húc cho đến bị ném ra hành lang, lôi vào trong sương mù lúc, mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Khả cái kia thanh sợ hãi kêu, cũng không có bị người nghe được. Trong sương mù dày đặc, mặc dù thỉnh thoảng truyền đến kinh người chu lên gió êm dịu tiếu, lại tựa hồ như cũng không có cách âm năng lực. Kim Tại Húc tiếng kinh hô, cùng hắn niệm lực giống nhau, cũng bị sương mù đặc cắn ướt. Sở dĩ phát hiện hắn mất tích, nhưng lại là đi ở trước mặt hắn Thạch Linh Nhân, lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở phát hiện Kim Tại Húc bóng dáng hoàn toàn không có sau, Thạch Linh Nhân lập tức lớn tiếng ồn ào. Đế Thiên Giao vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không nhìn tới Hàn tộc nhân thân ảnh. Mất tích. Đế Thiên Giao sắc mặt hơi đổi, nên không phải là tụt lại phía sau đi. Dạ Ma Hùng tao mày nói. Hành lang quanh co khúc khuỷu, hai bên tức là nồng đắc nhìn không thấu sương mù. Hơi tụt lại phía sau một đoạn, sẽ gặp liền sẽ thoát khỏi phía trước người phạm vi nhìn. Sẽ không. Thạch Linh Nhân khuôn mặt khẩn trương nói, ta đây lúc trước vẫn có nghe được lão kim tiếng bước chân, có thể có như vậy một chốc lát, lão kim tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Ta đây bắt đầu còn tưởng rằng lão kim chỉ là muốn nghỉ hai bước, không nghĩ tới cước bộ của hắn thanh liền vang mấy hạ sau khi, tiểu hoàn toàn biến mất. Ta đây cảm thấy có cổ quái, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện lão kim không thấy. Đế Thiên Giao từ đội thủ đi trở về, đi tới đội đuôi sau, trong mắt nàng tử quang lóe lên, ngó chừng mặt đất cẩn thận quan sát. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng đột nhiên mặt liền biến sắc, chỉ vào Thạch Linh Nhân phía sau hai trượng nơi nói, kim tại húc chính là ở chỗ này mất tích. Nàng đi tới kim tại húc mất tích vị trí, hai mắt híp lại, ngó chừng hành lang mặt đất, trong mắt tử quang lóe lên đắc càng thêm thường xuyên. Vừa nhìn ra ngoài một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn hành lang một bên sâu vụ, lẩm bẩm nói, hắn thấy được vật gì đáng sợ, bị dọa đến liền lùi lại mấy bước, một cái chân lui vào trong sương mù. Sau đó, bị nào đó đồ bắt lấy hắn kia chỉ chân, lôi vào trong sương mù. Kim tại húc ở chỗ này trú giữ một chốc lát, để lại hơi thở của hắn. Đế Thiên Giao chính là bằng vào kia lưu lại hơi thở, nhìn thấu kim tại húc bị bắt ra hành lang, kéo vào sương mù đặc lúc trước một loạt phản ứng. Kim Đại Húc cũng là cao thủ, tâm trí kiên nghị, không biết đến tuột cùng nhìn thấy gì, sẽ đem hắn hù đến liên tiếp lui về phía sau, bất chi bất giác một cái chân bước vào trong sương ngủ. Đế Thiên Giao sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, mấu chốt nhất chính là, hắn thậm chí bị sợ đến mất tiếng, thấy đáng sợ đồ, ngay cả gọi cũng không kêu một tiếng. Có hay không đáng sợ như vậy đồ? Lý Đinh ngạc nhiên nói, lão kim cũng là đường đường hiện hình cấp cao thủ, thứ gì chưa từng thấy qua? Một loại yêu ma quỷ quái, hẳn là hù dọa không đến hắn a. Lúc này Lý Đinh tâm tình cũng hết sức phức tạp. Kim Tại Húc mất tích, đội ngũ hao tổn một thành viên, nhiệm vụ hoàn thành khả năng tiểu ít đi một phần. Mà còn không phải là Lý Đinh động tay, không sẽ được dẫn tới Đế Thiên Giao không nhanh. Lý Đinh nguyên vốn hẳn nên cao hứng mới là. Khả là, Kim Tại Húc biến mất đắc vô thanh vô tức, nguy hiểm tới bất chi bất giác, loại này hoàn toàn không bị nắm trong tay thế cục, để cho Lý Đinh một chút cao hứng cũng không có. Hắn thầm nghĩ, Kim Tại Húc giàu gì nhất định là hiện hình cấp cao thủ. Hàn tộc chủng tộc thiên phú cũng xem là tốt. Coi như là ta, ở hắn thần thông toàn bộ khai hỏa lúc nghĩ muốn giết hắn, cũng phải gây ra không tiểu động tĩnh. Nhưng bây giờ hắn không nói một tiếng, người sẽ không có. Nơi đây nguy hiểm, xem ra không thể coi thường a. Làm sao bây giờ? Muốn đi tìm lão Kim sao? Thạch Linh nhấn hỏi. Tìm? Làm sao tìm được? Dạ Ma Hùng trầm mặt nói, tiểu công chúa sớm nhắc nhở quá không muốn bước vào trong sương ngủ, nếu không sẽ phát sinh khó có thể dự liệu hậu quả. Kim Đại Húc không đem tiểu công chúa cảnh báo để ở trong lòng, cho dù chết cũng đều là gieo gió gặt bão. Chúng ta nếu là tiến vào trong sương ngủ tìm người, ai biết có thể hay không sẽ giống như Kim Tại Húc giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không sai, không thể đi vào. Hồng Nhện Nhân Mã Khuê đồng ý nói, lão Kim thực lực không kém, khả mất tích lúc trước ngay cả cảnh báo thanh cũng không có, có thể thấy được để cho hắn biến mất, tuyệt không phải là cái gì phiền toái nhỏ. Chúng ta nếu là đi vào tìm hắn, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Ta cũng cảm thấy không thể đi vào. Cự côn người Phú An đặt dùng côn trùng kêu vang loại thanh âm, ông ngóng nói, trong sương mù lúc gần lúc hiện bóng tối mọi người cũng đều thấy được, ai biết là dạng gì quái vật. Nói không chừng là chút ít so sánh với hoang thú còn muốn đáng sợ quái thú. Nhưng là bọn ta mỗi một người cũng đều là hữu dụng. Thạch Linh Nhân nhỏ giọng lầu bầu nói, mới vừa đi vào, tiểu ít đi một người, kế tiếp nhiệm vụ làm sao bây giờ a? Đế Thiên Giao trầm ngâm một trận, nói, chúng ta chi đội ngũ này, chính xác mỗi một người đều hữu dụng, nhưng là cũng không phải nói, thiếu người nào tiểu nhất định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây, nàng nặng nề nói, nhắc lại các vị một lần, vô luận nhìn thấy gì, nghe được cái gì, cũng đều tuyệt đối không muốn rời đi hành lang, bước vào sương mù phạm vi. Nếu không, Kim Tại Húc kết quả chính là vết xe đổ. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, Mã Khuê, dùng ngươi tơ nhện, đem mọi người liên kết lại. Mã Khuê gật đầu, trên cổ tay báo tô ra một cây tiểu mâu thô tuyết trắng tơ nhện. Tơ nhện một đầu quấn ở Đế Thiên Giao ngang hông, đi theo vừa quấn lên Lý Đinh, Già La Diễm. Đội ngũ còn dư lại 7 người, ngang hông cũng đều quấn một vòng tơ nhện, mỗi giữa hai người, giữ lại 3 thước khoảng cách. Tiếp tục như thế, vô luận trong đội ngũ người nào có vấn đề, những người còn lại cũng có thể lập tức trên ngựa nhận ra. Chuẩn bị thỏa đáng sau, thiếu một người đội ngũ tiếp tục đi tới. Lần này, liền ngay cả Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm cũng đều đề cao cảnh giác. Lý Đinh cũng là thật cẩn thận, Dạ Ma Hùng đám người tiểu càng không cần phải nói, cũng không dám lại thư giãn. Bất quá Đế Thiên Giao suy đoán, Kim Bại Húc xác nhận ở hành lang một bên, thấy được vật gì đáng sợ, mới bị hù đến thất thanh lui về phía sau. Trong đội ngũ những người khác, mặc dù đối với đảm lượng của mình rất có tự tin, nhưng bởi vì không rõ ràng lắm Kim Tại Húc đến tuột cùng nhìn thấy gì, liền cũng không dám cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Đi lại giây phút, lại không có người hết nhìn đông tới nhìn tây, mọi người cũng đều mắt nhìn phía trước, nhìn chằm chằm trước một người cái hốt. Đối với trong sương mù đủ loại dị động, hoàn toàn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Cứ như vậy, đội ngũ kế tiếp lại không có xuất hiện ly kỳ mất tích sự kiện. Hai canh giờ sau, cuối cùng đi đến hành lang, lại tới đến một quảng trường nhỏ trên. Cái này quảng trường nhỏ, đồng dạng cửa hàng bình thường bàn đá xanh, bốn bể cũng đều tràn ngập sương mù đặc, chỉ có một mặt có một con bị sương mù đặc vây quanh hành lang. Đế Thiên Giao tỏ ý Mã Khuê thu hồi tơ nhện, nói, nơi đây cũng không giống như lúc trước cái kia quảng trường giống nhau dễ dàng thông qua. Mọi người cẩn thận rồi. Dứt lời, nàng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lý Đinh, Già La Diễm chia làm nàng trừng tả hữu ảnh hưởng, cùng nàng sóng vai mà đi. Dạ Ma Hùng bọn bốn người cũng thành một loạt, theo sát ở phía trước ba người phía sau. Mới vừa hướng đối diện hành lang đi tới mấy bước, bảy người đồng thời một trận hoảng hốt. Hoảng hốt giây phút, cảnh vật chung quanh bỗng dưng biến đổi. Quảng trường nhỏ, sương mù đặc, trước sau hai cái hành lang, hết thảy biến mất. Hộ giới tiểu đội bảy người, rõ ràng đi tới trong một không gian nhỏ hẹp phong bế. Lần này không gian giống như là một sáu mặt thể nội bộ, sáu vách tường cũng đều là lóe ra ánh sáng lạnh màu trắng kim khí. Mỗi một vách tường trung ương cũng đều có một nhìn qua thật giống như xuống nước nói nắp giếng hình tròn nắp, phía trên có cung người cầm nắm đem tay. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau, Đế Thiên Giao khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là một bộ không sinh không sợ bộ dáng, nhàn nhạt nói, sáu mặt mê cung trận. Trận này, liền là chúng ta cần đối mặt thứ nhất cửa ải khó. Nàng chỉ vào sáu vách tường nắp giếng nói, mỗi một cánh cửa cũng đều đi thông một cùng chúng ta bây giờ vị trí không gian giống nhau như lúc không gian. Mỗi một cái không gian trong cũng đều có được đồng dạng lục phiến môn. Tìm không được chính xác đường, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở nơi này một đám giống nhau như lúc tiểu trong không gian. Bất quá chỉ phải tìm được đường, đi ra ngoài cũng không phải là việc khó. Dĩ nhiên, những thứ kia tiểu không gian, có giống như chúng ta bây giờ vị trí không gian giống nhau an toàn, có thì có nguy hiểm. Bất quá một loại nguy hiểm, đối với chúng ta mà nói, cũng đều không coi là cái gì. Nguy hiểm ta cũng không phải sợ. Già La Diễm sờ lên cằm, cau mày nói, ta duy nhất để ý chính là, những thứ này cửa nhỏ cũng đều nhỏ như vậy, các ngươi những thứ này gầy trơ xương linh đinh, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng đi vào. Nhưng là ta đây loại cường tráng tốt tươi, nên như thế nào chen chúc đi qua đâu? Mọi người nhìn nàng kia tám thước vòng eo, nhìn nhìn lại kia sáu quả thật chỉ dung bình thường thể hình người ra vào lối đi hình tròn, một trận im lặng mất tiếng. Ta nghĩ, ngươi nhất định có biện pháp chen chúc đi vào. Đế Thiên Giao trầm mặc một trận, mặt không thay đổi nói, dù sao, ngươi nhưng là ngay cả dưới giường cũng có thể chui vào nghịch thiên tồn tại đột. Già La Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Đế Thiên Giao một cái, khóe miệng giật giật, thử nghĩ xem lúc này tình cảnh, hay vẫn là nhịn được cùng nàng cãi và ham muốn. Tiểu công chúa, ngươi biết chính xác con đường sao? Là một người từng tại u ám địa vực lâu dài lạc đường người, Lý Đinh không am hiểu nhất chính là đi mê cung rồi. Hắn tình nguyện cửa thứ nhất gặp gỡ nhóm lớn quái thú, thông thông khoái khoái đánh giết một cuộc, cũng không muốn đi loại này vừa nhìn tiểu rất lợi hại mê cung. Ta dĩ nhiên biết. Đế Thiên Giao định liệu trước cười một tiếng, phát sáng vươn ngón tay trên nhẫn, nói, nó sẽ chỉ dẫn chúng ta. Lý Đinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, nhưng là đi thời điểm có nhận chỉ dẫn, lúc trở lại vừa nên làm cái gì bây giờ? Lý Đinh mặc dù một lòng muốn phá hư lần này nhiệm vụ, nhưng cái này thần bí không gian, tựa hồ nguy cơ trùng trùng, Lý Đinh cũng không muốn tùy tiện quấy rối, tránh cho đem mình cũng vùi lấp đi vào. Cho nên hắn cũng không thể chắc chắn, cuối cùng có thể hay không thuận lợi ngăn cản Đế Thiên Giao hủy diệt nhẫn. Vạn nhất kia nhẫn thật làm cho Đế Thiên Giao như nguyện phá hư, lúc trở lại thì có phiền phức rồi. Yên tâm đi, lúc trở lại cũng có biện pháp. Đế Thiên Giao an ủi một câu, cũng không giải thích khi trở về đem dùng loại nào biện pháp đạt được chỉ dẫn, trực tiếp bắt đầu dùng nhẫn tìm đường. Nàng ở trên mặt nhẫn nuốt phẳng hai cái, trên mặt nhẫn bắn ra một đạo tử quang, chỉ hướng đỉnh vách tường cái kia lối đi hình tròn. Hồng nhện nhân Mã Khuê lập tức bắn ra một cái tơ nhện, giắt tại lối đi tròn đắp cầm trên tay, dùng sức vừa tung, kia tròn đắp liền hướng bên cạnh mở ra. Bất quá tròn đắp mới vừa mở ra, trong thông đạo liền truyền đến một trận thê lương khóc quỷ. Sau đó nhóm lớn oán quỷ liền từ trong thông đạo chen trúc ra, kẹp lấy tùm quỷ khí, hướng Lý Đinh đám người sóng triệu mà đến. Chương 203, đấu chiến thắng quỷ. Có phải hay không là lầm rồi? Chính xác con đường cũng sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm sao? Nhìn kia chen trúc mà đến oán quỷ triều dâng, Lý Đinh một bên thả ra hỏa hạc, một bên hướng Đế Thiên Giao phát ra chất vấn. Ở đi thông thành công con đường trên, luôn là trải rộng bụi gai. Đây là hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa. Đế Thiên Giao căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt nghiêm túc vừa nói. Đang khi nói chuyện một quyền chém ra, đánh ra một mảnh tím mịt mở kinh khí. Vang địa một tiếng, trước đánh tới một đám oán quỷ, cho màu tím kia kinh khí vừa xông, nhất thời như sôi sụp rội tuyết, băng tuyết tan rã. Quyền kinh thậm chí chạy ngược vào phía trên kia trong thông đạo, đem phía trên không gian kia đánh cho một trận bục vang. Lúc này trào ra quỷ vật, tuy là không kém oán quỷ, nhưng rốt cuộc không phải là quỷ yêu, giết đứng lên tương đối dễ dàng. Đừng nói Đế Thiên Giao quyền kinh rồi, ngay cả hỏa hạc phun ra hỏa diễm, cũng có thể một đốt một mảng lớn. Già La Diễm cũng không quan tâm kia thành quần kết đội oán quỷ. Tuy nói từ trong thông đạo quần quần xông ra oán quỷ, nếu như gặp gỡ vô pháp chế quỷ chủng tộc, như vậy bổ nhào về phía trước dưới, diễn sát một thành cũng là chuyện dễ. Khả gặp gỡ Già La Diễm này tôn đại thần, nhiều hơn nữa oán quỷ cũng là không tốt. Nàng thậm chí ngay cả nắm tay cũng không có cần chém ra, chỉ hừ hừ cấp này một trận luận hống, hướng nàng phóng đi nhóm lớn oán quỷ liền ở trong tiếng hô hô phi yên diệt. Kia Dạ Xoa tộc Dạ Ma Hùng đối mặt toán quỷ, lại càng như cá gặp nước. Dạ Xoa tộc có đạm quỷ thực linh khả năng, oán quỷ nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một đống điểm tâm. Chỉ thấy hắn há mồm khẽ hấp, vô số oán quỷ trong nháy mắt hóa thành từng hột đường đậu dường như tiểu hắc viên thuốc, quần quần không dứt lọt vào trong miệng hắn, cho hắn két băng một trận nhai nhồm nhoàm, liền ăn được sạch sẽ. Hồng Chi Nhân Mã Khuê mạng nhện, không chỉ có thể lưới người lưới quái, còn có thể lưới quỷ. Hắn rôi ngón một chút, cổ tay đang lúc phun ra một cổ tơ nhện, thoáng chốc kết thành một thành lưới lớn, một lưới tiểu bao phủ hàng trăm hàng ngàn oán quỷ. Mạng nhện lưới mắt thật lớn, song thân là linh thể oán quỷ, nhưng sững sờ là không có cách nào từ lưới trong mắt chui đi ra. Sau đó chỉ thấy lưới lớn co rụt lại một xiết, trong lưới oán quỷ liền chi chi quái khiếu tan thành mây khói. Cự côn người Phú An đặt trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái hình tròn hắc động, vô số con ruồi lớn nhỏ xài giờ đèn côn trùng. Từ hắn trong lòng bàn tay trong hắc động chen trúc ra, nhìn qua rất có điểm ác tâm. Bất quá những thứ kia ngoại hình thật giống như dế nhui đen côn trùng, uy lực cũng không phải yếu. Một đám đen côn trùng tụ thành một đoàn, tạo thành một mảnh côn trùng vân, đón đoán quỷ triệu bổ nhào về phía trước va chạm, oan quỷ sẽ gặp liền sẽ bịch một tiếng, bục thành từng đoàn đầy dây u minh chi khí linh chất. Những thứ kia linh chất cũng đều là thuần khiết tinh thần năng lượng. Nếu như không phải cùng u minh chi khí xen lẫn làm một đoàn lời mà nói, chính là niệm tu sĩ tốt nhất thuốc bổ, khả dụng tới tăng cường niệm lực tu vi. Bất quá bởi vì u minh chi khí tồn tại, chứ có thể thực linh đạm quỷ dạ xoa tộc ở ngoài, tiên ít có còn lại chủng tộc tu sĩ, có thể trực tiếp nuốt chửng đánh bạo oán quỷ sau còn dư lại linh chất. Lý Đinh có thao thiết chi linh, cũng là có thể nuốt chửng. Đáng tiếc lúc này bên cạnh cường giả quá nhiều, Lý Đinh cũng không dám tùy ý đem thao thiết chi linh lộ ra tới, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia linh chất từ từ tán giật tăng dã, đồ thán đáng tiếc. Hộ giới tiểu đội 7 người, chỉ có Thạch Linh Nhân đa tác cầm oán quỷ không có biện pháp. Bất quá hắn không đối phó được oán quỷ, nhưng cũng không sợ oán quỷ. Mặc một thân đen bóng thiết tinh giáp, tay trái một mặt đại thuẫn, tay phải một tờ cái búa lớn bốn thước người lùn, Tiêu Đỉnh Đạc đứng ở 6 tên đồng đội phía sau, vui cười vui vẻ nhìn 6 tên đồng đội đánh quái. Thỉnh thoảng có lọt lưới oán quỷ nhào tới bên cạnh hắn, tàn bạo hướng trên người hắn chợt bổ nhào về phía trước. Cuối cùng nhưng lại là hề bại không chịu nổi thấu thể mà qua. Thạch Linh Nhân một chút việc cũng không có, oán quỷ ngược lại mau không được. Thạch Linh Nhân không có diệt sát quỷ loại thủ đoạn, nhưng là không sợ nhất quỷ vật chủng tộc một trong. Truyền thuyết Thạch Linh nhất tộc, chịu đến kia tổ thần chúc phúc, kia linh hồn miễn dịch hết thảy tương tự nguyên rủa, đoạt xá, thôi miên, mị hoặc v.v. Thuần khiết tinh thần công kích. Đừng nói bình thường oán quỷ, coi như là một đầu quỷ yêu, cũng mơ tưởng đem Thạch Linh linh hồn của con người tiêu diệt. Muốn giết chết một Thạch Linh nhân, chỉ có thể chính diện tiêu diệt hắn. Ân, nghe nói Thạch Linh nhân sở dĩ không cách nào luyện thần, cũng là bởi vì cái này chúc phúc nguyên nhân. Hộ giới tiểu đội mặc dù đều không sợ oán quỷ, giết đứng lên cũng coi như thư giãn thích ý, nhưng là oán quỷ triều dâng dường như vô cùng vô tận một loại. Hộ giới tiểu đội đánh mấy canh giờ, đánh chết tính ra đã phá trăm vạn, khả oán quỷ triều dâng hay vẫn là quần quần không dứt. Hỏa hạc phóng hỏa phun đến hai mắt đỏ bừng, một bộ lại phun sẽ phải bắt đầu phun huyết phun tâm phun can thống khổ bộ dáng. Vốn là ăn nhiều nhai nồm nhoàm hưng phấn vô cùng dạ ma hùng, hiện tại cũng đã bày đặt làm ra một bộ ăn quá no đến bộ dáng, thỉnh thoảng còn che miệng lại, hình như là chống được mau nôn mửa rồi. Này đắc đánh tới khi nào mới là đầu hạ? Lý Đinh bắt đầu đoán trách. Giả sử có thể đem thao thiết chi linh thả ra ăn nhiều nhai nồm nhoàm lời mà nói, như vậy đừng nói mấy canh giờ trên trăm vạn đoán quỷ rồi, cho dù đánh lên mấy tháng, xử lý sổ dĩ ức kế đoán quỷ, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vì có chỗ tốt đi. Thao thiết chi linh ăn vào ăn no, tổng hội phụng dưỡng lại Lý Đinh hạ xuống, cho hắn tăng trưởng tu vi. Giả sử ngự quỷ kỳ còn ở lại chỗ này mà, Lý Đinh cũng không để ý tế ra ngự quỷ kỳ tới, dùng ngự quỷ kỳ bắt giết đoán quỷ, tăng cường ngự quỷ kỳ uy năng, nuôi nấng kỳ trong mánh quỷ. Khả lúc này không phải là không thích hợp đem thao thiết chi linh lộ ra tới, mà ngự quỷ kỳ cũng không ở bên cạnh sao? Cho nên loại này chỉ có giao ra không có chút nào thu lợi dài đằng đằng chiến đấu, thực tại để cho Lý Đinh có chút không kiên nhẫn rồi. Liền ngay cả già La Diễm cũng đầy mặt không nhịn được bộ dáng, hừ nói, ca hừ mấy canh giờ, tiếng nói đều nhanh hừ ếch rồi. Đáng thương của ta giọng ngọt ngào, lại hừ tiểu biến phá la tiếng nói rồi. Đế Thiên Giao, người rốt cuộc có hay không tìm đúng đường hạ? Làm sao còn không dứt rồi? Đường tuyệt đối sẽ không có sai, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hạ một cái phòng lại sẽ có nhiều như vậy quỷ vật. Đế Thiên Giao cau mày nói, đánh như vậy đi xuống, quả thật không phải là biện pháp. Cho dù không bị mệt chết, cũng muốn nhàm chán muốn chết. Ân, ta đây xông qua nhìn một chút, nhìn trong phòng kia, có phải hay không là có cái gì không ngừng triệu hoán quỷ vật đồ. Thật có lời mà nói, đem chi phá hủy là được. Già La Diễm vừa vỗ tay, nói, sớm nên như thế. Đế Thiên Giao ngươi cũng không cần đã qua, ta đi xem một chút là được. Em gái ngươi, nhàm chán chết ca rồi. Chờ một chút. Đế Thiên Giao vội vàng ngăn cản, nhưng là nàng lời còn chưa dứt, Già La Diễm cũng đã điên cuồng hét lên tung người nhảy lên. Thấy một tòa núi thịt đại ma vương một bên gào khóc thảm thiết một bên hướng về phía trước nhảy lên. Cái loại này chàng diễn hay, vẫn là rất có thể chấn động lòng người. Ít nhất Lý Đinh mấy người bọn hắn, liền mọi người há to mồm, dừng lại công kích, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Già La Diễm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, mọi người cũng không nhận tốt thấy che lên ánh mắt. Lý Đinh lại càng nặng nề vỗ trán một cái, phát ra một cái thống khổ thở dài. Nô, Già La Diễm nhảy vào trong thông đạo, nửa người trên chui vào rồi, thắt lưng nhưng cho mắc kẹt rồi. Cung nộ đại thần thể ở phía trên kia lối đi hình tròn ở bên trong. Đem hai cái giống chân loại chân lớn cùng một cái khổng lồ cái mông để lại cho Lý Đinh đám người, dùng nửa người trên của nàng, gắt gao ngăn ngửa lối đi, một mình đối mặt kia vô cùng vô tận oán quỷ triều dâng. Này coi như là, quên mình vì người chứ. Được rồi, thừa dịp bây giờ không có oán quỷ rồi, mọi người nghỉ khẩu khí ăn một chút gì uống nước đi. Đế Thiên Giao từ trong túi gấm chữ vật lấy ra thức ăn nước uống, chào hỏi các đội viên nghỉ ngơi một chút. Tốt. Lý Đinh nhìn phía trên kia treo lấy mông lớn cùng dài rộng chân một cái, lắc đầu thở dài, đi Đế Thiên Giao bên cạnh, lấy thức ăn nước uống, gặm lấy gặm để. Dạ Ma Hùng nói, ta bây giờ cái gì cũng đều không muốn ăn, cũng là muốn thừa cơ hội thật tốt tiêu tiêu thực. Hắn ngồi vào gian phòng một góc, vận công tiêu thực. Hô, đem ta lui thảm, nhà tơ nói đến thể trọng cũng đều nhẹ ít nhất 10 cân. Mã Khuê lẩm bẩm tự nói, cũng tìm góc hẻo lánh ngồi xuống, lấy ra hồng nện nhất tộc để mà bổ sung tiêu hao đặc thù của lương, ngụm lớn nuốt ăn. Nô, tóm lại thừa dịp cuồng nộ đại thần quên mình vì người tranh giành lấy ra thời gian, hộ giới tiểu đội còn lại 6 người cũng đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục lên. Về phần Già La Diễm, em gái ngươi, nàng khuôn mặt buồn bực, lối đi có nhất định chiều dài, nàng cả nửa người trên cũng đều thẻ ở trong thông đạo, nhưng là cuối cùng chỉ có một cái đầu lộ ra lối đi ở ngoài, do đến đó xông ra quỷ chiều 6 mặt trong phòng. Lần này gian phòng nếu liên tục không ngừng mà xông ra trên 100 vạn đoán quỷ, trong phòng đương nhiên là quỷ khí ung tùm, đoán quỷ vô số, làm linh thể quỷ vật, đừng nói một căn phòng rồi, chính là một con bình trà cũng có thể một hơi chui vào hơn vạn chỉ đoán quỷ. Một gian bình thường căn nhà nhỏ bé, bên trong có vài ước quán quỷ, đó cũng là lại bình thường bất quá. Vài ước quán quỷ, bình thường niệm tu sĩ, thật đúng là sẽ cho tươi sống hao tổn chết. Bất quá Già La Diễm đường đường cùng nộ đại thần, chính là đứng bất động nhân đoán quỷ gặm, kia cường đại thân thể tự nhiên tản mát ra nhiệt lượng, tiêu đầy đủ đem đoán quỷ đốt tới hồi phi yên diệt. Liền ngay cả sức sống cực kỳ cường đại quỷ yêu, cũng không cách nào nhích tới gần Già La Diễm. Hơi cùng nàng tiếp xúc, sẽ gặp liền sẽ cho nàng tự nhiên phát ra nhiệt lượng đả thương. Cho nên, Già La Diễm nguy hiểm là không có, chỉ là một không cẩn thận bị kẹt thành bây giờ bộ dáng, làm cho nàng dị thường buồn bực, cảm giác hết sức mất thể diện. Em gái ngươi, nàng lại mắng một câu, tức giận bất bình nói, người nào thiết kế cái này quỷ mê cung, lối đi không biết mở lớn một chút sao? Ước hiếp béo u rất vui vẻ sao? Em gái ngươi, theo mắng chửi của nàng, từng bầy sóng triệu mà đến đoán quỷ, trực tiếp ở nàng tiếng mắng trung khói tiêu mây bay. Đang mắng, Già La Diễm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, gì, nữ nhân kia hảo có cá tính a? Ân, nàng thấy được một màu trắng bệ khổng lồ nữ nhân, đang tứ chi chấm đất, lấy cứng ngắc và nhăn nhó tư thế. Hướng nàng từ từ leo tới. Nữ nhân kia thể hình lớn đến thật giống như một con ngựa, toàn thân cũng đều là trắng bệnh, móng ngón tay nhưng lại là đen nhánh. Đầu tóc cũng là màu đen, đổ rủ xuống tới, che ở khuôn mặt của nàng. Em gái ngươi, ta nguyên tưởng rằng ta liền đủ có cá tính rồi, không nghĩ tới lại còn có so với ta càng thêm có cá tính. Già La Diễm xách xách tán thán nói, khó trách có thể trở thành mạnh quỷ yêu, tiểu hướng này cá tính, liền biết thành tiểu quỷ yêu tuyệt không phải may mắn. Không sai, kia màu trắng bệnh khổng lồ nữ nhân, chính là một con mạnh quỷ yêu. So với một loại quỷ yêu, cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chính là cùng âm thần cấp niệm tu sĩ để đúng, cũng là mặt thắng chiếm đa số. Cùng lúc đó, Già La Diễm còn chú ý tới, kia trắng bệnh nữ nhân trên lưng có một màu đen dòng xoáy, liên tục không ngừng oán quỷ, chính là từ nàng trên lưng màu đen kia dòng xoáy chung xông ra. Tìm được tránh chủ rồi. Già La Diễm tinh thần rung lên, hít sâu một hơi, bánh bao mặt đại phồng lên, sau đó tung hét lên điên cuồng, phát ra một cái tê tâm liệt phế địa ngục gào thét. Chương 204, năng giả không gì làm không được phi thiên ma tích. Địa ngục gào thét uy lực, từ đi chớ dung dạ dày nghi. Một giống dưới, đầy phòng quỷ hôi phi yên diệt. Kia vặn vẹo lên bò sát trắng bệnh nữ nhân, cũng ở đại thần tiếng gầm gừ ở bên trong, âm thanh tê gào thét, nát bấy thành viên bi hình dáng linh chất. Chỉ là một thanh giống, một tôn đủ để cùng âm thần cấp niệm tu sĩ đối chọi cường đại quỷ yêu, liền đã hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Cường giả cũng không lấy hình tượng kinh hãi thủ thắng. Già La Diễm lau miệng rắc vài điểm gầm thét lúc bay ra ngoài nước bọt chấm nhỏ, khuôn mặt lạnh nhạt nói. Sau đó nàng tiểu mặt to một suy sụp, lại lâm vào buồn bực trong, em gái ngươi, hay vẫn là thẻ đắc không trên không dưới a. Nghiến răng nghiến lợi một trận, Già La Diễm cắn răng một cái vừa ngoan tâm, hai tay dùng sức chống đỡ lối đi dọc theo, liều mạng đi lên khe trống. Chỉ nghe nhẽ một tiếng, nàng dám thực sự là mạnh chống đem mình từ trong thông đạo rút ra. Chẳng qua là đi ra ngoài là đi ra rồi, khả năng vòng tròn lớn thắt lưng cùng mập trên mông đi thịt, giống như là bị cởi xuống quần một loại, từ eo đổ thủy tới gót chân, nhìn qua giống như là mặc vào một cái thẳng váy giống nhau. Phía dưới thấy như vậy một màn Lý Đinh đám người, mọi người giật nảy mình. Lý Đinh trong lòng cuồng hô, có lầm hay không? Thịt béo cũng đều kéo thành một cái quần rồi. Ta đây là đang nhìn phim kinh dị sao? Quả nhiên là năng giả không gì làm không được. Thạch Linh chú lùn lời nói không có mạch lạc than thở, đại thần chính là đại thần, nếu như là lâu, mạnh như vậy tới hạ xuống, trên người thịt nhất định là sẽ bị quả xuống tới, tại chỗ bị chết không thể chết lại. Đại thần nàng cái mông cùng ngang hông thịt cũng đều sẽ thành bộ dáng kia rồi, lại còn như không có chuyện gì xảy ra a. Này thật là đáng sợ. Đế Thiên Giao thì khiếp sợ đến im lặng mất tiếng mất tiếng. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ hả? Già La Diễm đứng ở lối đi dọc theo, xuống phía dưới phương trong phòng Lý Đinh đám người hung hăng trừng mắt liếc. Không lưng nhắc tới bên chân thịt béo rèm, dùng sức đi lên nhắc tới. Xôn xao một tiếng, kia bị lối đi xoát đắc đổ rủ xuống tới thịt béo, vừa đổ cuốn trở về, trả lại tại chỗ, biến trở về tám thước cự thắt lưng cùng to lớn cặp nông. Lý Đinh đám người, nhất thể dùng mình một cái. Còn đứng ngây đó làm gì? Già La Diễm cổ níu níu cái mông níu níu, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau phía dưới làm si ngốc hình dáng Lý Đinh đám người quát lên, oán quỷ đã trống rỗng, còn không vội vàng đi lên tiếp tục đi tới. Nghĩ ở lại ở chỗ này lễ mừng năm mới sao các ngươi? Lý Đinh đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng nhảy lên kia lối đi hình tròn, đi vào Già La Diễm chỗ ở trong phòng. Căn phòng này cùng lúc trước kia gian phòng giống nhau như lúc, ngăn nắp 6 mặt vách tường, mỗi mặt trên vách tường cũng đều có một cái hình tròn lối đi. Lối đi trên che xuống nước nói nắp giếng loại kim khí nắp. Đế Thiên Giao bảo chế đúng cách, lấy kia cái nhẫn tìm đường, theo nhẫn chỉ thị, mở ra một mặt vách tường lối đi nắp. Lần này vận khí tốt trong thông đạo không có quái vật xuất hiện, hộ giới tiểu đội bình yên tiến vào hạ một cái phòng. Có kia nhẫn chỉ đường, hộ giới tiểu đội ở này trong mê cung tìm đường không có vấn đề gì cả. Dĩ nhiên lối đi mặc dù không sai nhưng cũng không phải là từng cái chính xác lối đi trên gian phòng, cũng đều là an toàn. Kế tiếp, hộ giới tiểu đội một đường vừa tao ngộ rất nhiều phiền toái thậm chí nguy hiểm. Có gian phòng, lối đi một mở, tiểu sông ra vô tận liệt diễm. Có gian phòng, thì sông ra rộng lượng lũ lụt. Có thậm chí sông ra linh nước, thủy ngân đợi. Mặc dù vô luận là liệt diễm, lũ lụt, hay vẫn là nóng hổi chỉ nước, độc tính thật lớn thủy ngân, đối với hộ giới tiểu đội mà nói cũng đều không tính là nguy hiểm, nhưng lớn nhỏ xài dở cũng là phiền toái. Còn có gian phòng, chợt nhìn không có vấn đề, đi vào sau mới biết được, nho nhỏ trong phòng lại tràn đầy âm hiểm sắc bén cơ quan. Còn tốt mỗi lần đi đầu, không phải là Đế Thiên Giao chính là Già La Diễm, hai tôn đại thần lần đều cơ quan tất nhiên không thành vấn đề. Giả sử đổi thành mặt khác mấy, trừ Lý Đinh ở ngoài, Dạ Ma Hùng, Thạch Linh Chú Lùn, Cự Côn tộc Phú An Đạt, Hồng Nện Nhân Ma Khuê, cũng có thể bị cơ quan xử lý. Đây vẫn chỉ là tiểu nguy hiểm. Chân chính đại nguy hiểm tức là một chút trong phòng quái vật. Quỷ quái chẳng qua là không thành khí nhất, đại thần ứng phó không thành vấn đề, ngay cả Dạ Ma Hùng liều cái mạng già lời của cũng có thể làm dụng quỷ quái. Giả sử là Lý Đinh, tế gia hỏa hạc cũng có thể tiêu diệt quỷ quái nếu thả ra độc giác long mã, lấy long mã lôi điện chi uy, xử lý quỷ yêu cũng có thể. Quỷ quái không coi là cái gì, khắc quái vật, tiểu tương đối rất tài ba nghiêm trọng rồi. Có thể điều khiển hoàng sa khổng lồ con báo, có thể chế tạo ảo cảnh mê mê hoặc lòng người mèo yêu, cả người nham thạch hóa, có thể điều khiển nham thạch khổng lồ con rùa đen, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, thật giống như cuồng chiến sĩ giống nhau cường hãn chịu đánh vừa phấn đấu quên mình cuồng bạo cự viên, mô hình lớn bát trảo bạch tuộc. Vân vân. Mỗi một loại quái vật đều có được cường đại năng lực. Mỗi một loại quái vật cũng có thể dễ dàng xử lý trừ Đế Thiên Giao, Già La Diễm, Lý Đinh ở ngoài hộ giới tiểu đội còn lại 4 người. Còn tốt Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm đủ cho lực, mỗi lần cũng đều xung phong liều chết phía trước, trực tiếp làm khô lật quái vật, ngay cả Lý Đinh cũng đều không cần phải xuất thủ. Mà đoạn đường này đánh nhau, để cho Già La Diễm gọi thẳng đã quyền, đánh cho hết sức tận hứng. Những thứ kia quái vật tuy mạnh, nhưng cách hoang thú cấp bậc còn có một định chênh lệch. Chân chính nguy hiểm nhất hay vẫn là hoang thú. Lúc ấy Lý Đinh bọn họ liên tiếp trải qua 15 gian phòng, cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi người đang suy nghĩ, có lẽ kế tiếp chính là một mảnh đường bằng phẳng rồi. Nào biết hạ một cái phòng lối đi nắp sau khi mở ra, nhảy lên đi ra ngoài một đầu hoang thú cấp phi thiên ma tích. Lúc trước Lý Đinh mặc dù nghe tiếng đã lâu phi thiên ma tích đại danh, nhưng vẫn không biết phi thiên ma tích đến tột cùng trường bộ dáng cái gì. Lần này hắn cuối cùng mở rộng tầm mắt, thấy được một đầu sống sờ sờ phi thiên ma tích. Vừa thấy dưới, Lý Đinh thất kinh. Bởi vì kia cái gọi là phi thiên ma tích, rõ ràng chính là một đầu phương Tây giả tưởng trong cự long, hay vẫn là một đầu phóng hỏa hùng long. Hình tượng mới vừa hắn kiếp trước trên địa cầu, thấy phương Tây giả tưởng trong cự long giống nhau như lúc. Bất quá lần này giới nhân sĩ, vô luận Trung Châu hay vẫn là hoang dã, cũng không người đem phi thiên ma tích cùng long loại này thần thánh sinh vật liên hệ tới. Cùng phương Tây giả tưởng trong cự long giống nhau như lúc cường đại sinh vật, ở chỗ này giới nhân sĩ xem ra, chỉ là một chuẩn có thể bay mô hình lớn rắn muối thôi. Lý Đinh bọn họ đụng phải cái kia đầu màu đỏ phi thiên ma tích, đầu thật lớn. Lớn đến làm cho người ta nghĩ không ra, nó là thế nào vốn tại kia căn nhà nhỏ bé một loại gian phòng nhỏ trong, vừa là thế nào sống sót. Bất quá lại như thế nào nghĩ không ra, phi thiên ma tích cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn rồi. Hoang thú ngay mặt, không ai có tâm tư suy nghĩ cái khác, chỉ có thể ra sức phấn đấu. Bởi vì hoàn cảnh vấn đề, không thể bay đến bầu trời du kích tác chiến phi thiên ma tích, 10 thành uy lực chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Nhưng cho dù là như thế, kia phi thiên ma tích vẫn biểu diễn ra khỏi một đầu hoang thú ứng hữu phong thái. Nó vừa ra tràng, tiểu tới trước một cái hỏa diễm thổ tức. Lửa kia không phải là phàm hỏa, uy lực cực kỳ kinh người, một phun dưới, tại chỗ sẽ đem phía trước Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm đốt thành hai con hình người ngọn lửa. Dù là hai vị đại thần thần uy cái thế, cũng không cách nào mà dập tắt các nàng ngọn lửa trên người. Hai vị đại thần chặn lại phi thiên ma tích phần lớn thổ tức, nhưng còn có vài điểm kia lửa bắn ra tới đây, dính vào thạch linh chú lùn trên người trong nháy mắt sẽ đem thạch linh chú lùn một cái cánh tay đốt thành hôi, dấu vết đưa hắn cặp chân ngang gối đốt gãy. Trên người hắn kia dày chắc đen bóng thiết tinh giáp, lại là không có chút nào chống đỡ khả năng. Kia thạch linh chú lùn cũng kiên cường, sừng sốt không nói tiếng nào, từ trên người một trong túi gấm chứa vật chọn lấy ra tam căn chi giả, tiến tính ở trên người, trong nháy mắt khôi phục hoạt động năng lực. Nhìn hắn chuẩn bị đầy đủ hết bộ dạng, làm như đã sớm liệu đến tự mình sẽ có gãy tay đứt chân chi cước. Còn tốt hai vị toàn thân cháy đại thần, ở phi thiên ma tích lần nữa phun ra hỏa diễm lúc trước, tự chủ động xuất kích, đem phi thiên ma tích ngăn trở về. Kế tiếp thân thể khổng lồ Già La Diễm phá hỏng lối đi, sử phi thiên ma tích không có cách nào đem hỏa diễm ói đến Lý Đinh đám người chỗ ở gian phòng. Đế Thiên Giao thì tại phi thiên ma tích chỗ ở trong phòng cùng ma tích một mình đấu, Già La Diễm cũng thỉnh thoảng giống một tiếng nói, vì Đế Thiên Giao hỗ trợ. Đủ liêu chiến một canh giờ, kia phi thiên ma tích mới bị Đế Thiên Giao chém giết. Dĩ nhiên trong đó Già La Diễm cũng xuất lực không ít, nàng địa ngục gào thét, uy lực cũng là thật lớn. Bởi vì Già La Diễm phá hỏng lối đi, Lý Đinh đám người cũng không biết Đế Thiên Giao cùng phi thiên ma tích trận chiến ấy, đến tột cùng đánh ra bực nào kinh thiên động địa thanh thế. Chẳng qua là kịch chiến một canh giờ, gian phòng lại đầu cũng không đầu truy cập, sự thật này, để cho Lý Đinh đám người không có không than thở lần này mê cung thần kỳ. Phải biết rằng, vô luận là đế thiên giao hay vẫn là phi thiên ma tích, cũng đều có bản đồ pháo một loại năng lực. Toàn lực phát huy dưới, một kích bao trùm phương viên trăm dặm, tập biến thiên trong đất đai địa hình, cũng đều là không nói chơi. Kết quả hai tôn đại năng ở mê cung gian phòng nhỏ trong sống mái với nhau một canh giờ, không biết phát rồi bao nhiêu nhớ siêu tất sát, mê cung gian phòng nhỏ đừng nói bể nát, ngay cả chấn cũng không chấn truy cập, đủ thấy mê cung này chất lượng hảo đến trình độ nào. Đánh chết phi thiên ma tích, hộ giới tiểu đội tiếp tục đi về phía trước. Thấy phi thiên ma tích kia bị đánh tới sủi lơ như bùn, hoàn toàn thay đổi khổng lồ thi thể, Lý Đinh kinh hãi ngoài âm thầm tiếc nuối. Hắn trong lòng tự nhủ nếu là còn có khẩu khí mà là tốt, còn có khẩu khí mà lợi mà nói, là có thể nghĩ biện pháp đem phi thiên ma tích thu lại, ném cho thiết giáp đại hạm ăn cơm. Nhưng là bây giờ phi thiên ma tích đã hoàn toàn tử vong, biến thành cùng nhau một khối khổng lồ thịt, một thân thiên phú dị năng đã theo tử vong biến mất không còn. Thiết giáp đại hạm lại như thế nào đại năng, cũng không cách nào chưa bao giờ dị năng chết đi thân thể trên, thu hoạch nó khi còn sống dị năng. Thấy Lý Đinh ngó chừng phi thiên ma tích thi thể mãnh liệt nhìn, Già La Diễm cảnh cáo Lý Đinh, loại này phi thiên ma tích chẳng những hương vị hết sức hỏng bét, huyết nhục trong còn chứa đựng cực mạnh hỏa độc. Ta từng đánh chết quá một đầu hơi nhỏ một chút màu đỏ ma tích, lúc ấy không biết, gỡ xuống thịt bắp đùi nướng ăn rồi, kết quả đau bụng suốt một tháng. Ta cũng đều đau đến chết đi sống lại, đầu heo ngươi muốn ăn rồi, sợ là sẽ phải đau đến chàng xuyên bụng lạ. Cho nên ngươi khả ngàn vạn đừng đánh ăn hết chủ ý của nó. Lý Đinh cười khan, ta không muốn ăn nó, chính là thấy nó uy mãnh, muốn biết một đầu như vậy linh sủng đấy nhỉ. Già La Diễm bĩu môi, nói, đầu heo ngươi ngự thú thiên phú, chính xác hết sức mạnh mẽ, ngay cả độc giác long mã cũng đều có thể thu phục. Nhưng là, độc giác long mã dầu gì cũng là thiên tính thiện lương sinh vật, tuổi còn nhỏ long mã, thu phục đứng lên còn có thể. Khả phi thiên ma tích, cũng đều là tính tình thô bạo, tàn nhẫn thị huyết hỗn loạn sinh vật, ngươi có thể lực mạnh hơn nữa, cũng không thể nào bắt hàng phục một đầu phi thiên ma tích. Chỉ sợ tuổi còn nhỏ, phi thiên ma tích cũng không thể nào bắt hàng phục. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một quả còn không có ấp trứng ma tích trứng, tự mình đem nó ấp trứng đi ra ngoài, từ nhỏ nuôi lớn. Nói như vậy, cũng là có thể có đem chi thuần phục vì linh sủng. Lý Đinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, phi thiên ma tích trứng, ở nơi nào có thể làm đến? Ta cũng không biết. Già La Diễm mở ra hai tay, nhún bả vai một cái, ta dù sao là chưa từng thấy phi thiên ma tích trứng. Nghe nói loại này hoang thú, mỗi đến muốn đẻ trứng, sẽ gặp liền sẽ tìm một người cực kỳ ẩn giấu, địa phương cực kỳ nguy hiểm, đi núp sản xuất. Cho đến trứng ấp trứng lúc trước, sinh trứng phi thiên ma tích cùng của nó bầu bạn, cũng sẽ không rời đi, đem vẫn coi giữ bọn chúng trứng. Ngươi muốn làm đến một quả phi thiên ma tích trứng, đầu tiên thì phải tìm được bọn chúng ẩn náu đứng lên đẻ trứng địa phương, bình yên thông qua mọi chỗ tràn đầy chí mạng nguy hiểm tuyệt địa, tìm được một đôi phi thiên ma tích vợ chồng, sau đó xử lý bọn chúng. Nói như vậy, mới có thể vào tay một quả phi thiên ma tích trứng. Lý Đinh lắc đầu, cụ nói, này khó khăn tương đối cao a. Còn không phải sao? Già La Diễm cười nói, ta lúc đầu cũng muốn chuẩn bị một đầu phi thiên ma tích nuôi chơi, kết quả thủy chung tìm không được phi thiên ma tích đẻ trứng địa phương. Phải biết rằng, phi thiên ma tích vốn là rất hiếm thấy, bình thường cũng khó khăn gặp được trên một đầu. Mà phi thiên ma tích cũng đều là lãnh địa ý thức rất mạnh độc lập sinh vật, hai đầu phi thiên ma tích, cho dù là một công cùng một mẹ, lãnh địa có giao tập thời điểm, cũng sẽ tranh đấu lên, vừa nào dễ dàng như vậy đụng phải một đôi phi thiên ma tích vợ chồng. Ngay cả xứng thành đôi hai đầu phi thiên ma tích cũng đều tìm không ra, thì càng đừng tìm đến phi thiên ma tích trứng rồi. Lý Đinh nghe vậy, lại là tiếc nuối thở dài, xem ra, thuần hóa một đầu phi thiên ma tích, chỉ có thể là mộ. Tê cái mơ rồi. Đế Thiên Giao lại nói, lấy đầu heo thực lực của ngươi cùng vật khí, chưa chắc không thể thuần hóa phi thiên ma tích. Ngay cả độc giác long mã ngươi cũng đều vào tay một rồi, phi thiên ma tích lại có gì khó? Thực ra ngươi đều chưa hẳn cần phi thiên ma tích. Ấu sinh phi thiên ma tích cũng không như thế nào cường đại. Mà phi thiên ma tích muốn dài đến trưởng thành, trở thành cường đại hoang thú, cũng là cần vô cùng dài dòng thời gian. Mà ngươi độc giác long mã, trưởng thành đến hoang thú cấp sau khi, thực lực nhưng là vượt xa trưởng thành phi thiên ma tích. Có độc giác long mã, lại cần gì ước lượng nhớ phi thiên ma tích? Lý Đinh cười nói, ha ha, tiểu công chúa nói đúng. Có độc giác long mã, quả thật không cần thiết lại nhớ thương phi thiên ma tích rồi. Chỉ là ta là ngự thú sư nha, linh sủng đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Nói tới đây, hắn trong lòng tự đủ, ta còn có một đầu hình chứng kỳ thần thú trắng chút đấy, chẳng qua là bây giờ còn không có cách nào khác gấp trứng đi ra ngoài thôi. Phi thiên ma tích coi là cái gì? Ta căn bản là không muốn tới xấu như vậy bay trên trời rắn mối rêu rao khắp nơi, độc giác long mã không thể so với phi thiên ma tích anh tuấn nhiều lắm. Nếu có thể ấp trứng ra trắng chút, kia thần thú trắng chút cưới lên tới không thể so với phi thiên ma tích tiêu sái nhiều lắm. Ta đây nhớ thương phi thiên ma tích, chỉ là muốn dung hợp nó, đạt được nó cường đại năng lực thôi. Chuyển động cắn nuốt dung hợp một đầu phi thiên ma tích ý niệm trong đầu, Lý Đinh lại nhìn một chút khổng lồ kia ma tích thi thể, tiếc nuối lắc đầu, đi vào đế thiên giao tìm được trong thông đạo. Lần này tiến vào gian phòng nhỏ, rõ ràng chỉ còn lại có một cái lối đi. Nhìn kia duy nhất một cái lối đi, đế thiên giao vui vẻ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, phi thiên ma tích chính là cửa ải cuối cùng thủ quan thú, đánh bại phi thiên ma tích, mê cung đã đi chấm dứt. Chương 205, đại sa mạc đại quái thú. Mê cung cuối cùng đi tới cuối cùng. Thông qua kia duy nhất một cái lối đi ra cuối cùng này một gian phòng. Lý Đinh đám người đồng thời một trận hoảng hốt, quanh người hoàn cảnh lại là biến đổi. Bọn họ lại về đến kia bốn bề kịp phía trên cũng bị sương mù đặc hoàn bọc, tuy đá xanh trải thành quảng trường nhỏ trên. Quảng trường nhỏ trước sau hai đầu, Mỗi cái môi có một cái đồng dạng bị sương mù đặc hoàn bọc hành lang. Phía sau cái kia hành lang từ là bọn hắn lúc đến đường, phía trước dĩ nhiên chính là đi về phía trước lối đi rồi. Nhìn trống rông quảng trường nhỏ, Lý Đinh trở về tâm thần người một trận mê vóng. Nhưng nếu không phải Thạch Linh chú lùn cặp chân cùng một cái cánh tay, cũng đều biến thành đen bóng huyền thiết chế tạo cơ giới chi giả, Lý Đinh bọn họ sợ rằng thật đúng là sẽ cho là mới vừa mê cung hành trình, chẳng qua là một giấc mộng. Rất tài ba nghiêm trọng. Già La Diễm cũng đều thở dài một tiếng, khen, địa phương quỷ quái này người nào tạo nên. Riêng là kia mê cung, đã là khó có thể tưởng tượng tạo hóa thủ đoạn. Mê cung những thứ kia gian phòng nhỏ trong đại quái vật, lại càng không hợp lý làm cho người ta phát điên a. Đến tột cùng là cái nào quái thai, đem những thứ kia đại quái vật cứng rắn nhét vào gian phòng nhỏ trong đi, còn có thể khiến chúng nó sinh long hoạt hổ sống, không thấy một tia vẻ bại. Ta cũng không biết. Đế Thiên Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phụ vương cũng không có nói cho ta biết, nơi đây đến tột cùng là lai lịch gì. Bất kể là lai lịch gì, ta dù sao là không bao giờ lại nghĩ lại đi một chuyến mê cung rồi. Thạch Linh chú lùn hoạt động của mình chi giả, khuôn mặt yêu thương nói, ha ha, không muốn lại đi mê cung, thực ra cũng không có gì khó khăn. Già La Diễm vô Thạch Linh chú lùn bả vai, vẻ mặt tươi cười nói, kế tiếp khẳng định cũng không có thiếu trạm kiểm soát, ngươi tùy tiện nhặt trạm kiểm soát chết là được rồi, bảo đảm không cần lại bị mê cung hành hạ. Đại thần ngài có thể khác rủa ta sao? Thạch Linh chú lùn vẻ mặt đưa đám nói, ta đây không muốn chết. Già La Diễm thở dài, vung tay nói, ta cũng không phải là nghĩa rủa ngươi á, chẳng qua là nhìn địa phương quỷ quái này tình thế, kế tiếp sợ là sẽ phải có phiền toái càng lớn hơn nữa, càng nhiều nguy hiểm. Mê cung, chỉ sợ là nhẹ nhàng nhất một cửa ải rồi. Thạch Linh chú lùn sắc mặt càng thêm khó coi, liền suốt đêm ma hùng, hồng nhện nhân ma khuê, cự côn người phú an đạn, nghe vậy cũng đều khẽ thay đổi sắc mặt. Già La Diễm ngươi không muốn lại nói nghe sờn gáy, đả kích của ta đội viên rồi. Đế Thiên Giao hung hăng trừng mắt nhìn Già La Diễm một cái, ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi làm câm. Hảo, ta không lên tiếng là được. Già La Diễm rất sung sướng mà tỏ vẻ hợp tác, nhưng chỉ chớp mắt tiểu vừa xé bỏ lời mở đầu, nhỏ giọng thầm nói không chừng đi tới cuối cùng thời điểm sẽ toàn viên chết hết. Đế Thiên Giao nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giận chừng Già La Diễm. Già La Diễm nhún nhún vai, cuối cùng ngậm miệng không nói. Chúng ta tiếp tục đi. Đế Thiên Giao vừa hướng Già La Diễm nặng nề hừ một tiếng, tay nhỏ huy lên, hướng phía trước hành lang đi tới. Lý Đinh đám người vội vàng đuổi theo, Già La Diễm cũng chu quay hàm ngậm miệng ba đi theo. Đi ở hành lang trên, hai bên cùng trên đỉnh đầu trong sương mù dày đặc. Theo thường lệ truyền đến các loại làm cho người rợn cả tóc gáy quái gào thét gió êm dịu tiếu, còn thỉnh thoảng xẹt qua một mảnh bóng ma mơ hồ. Bất quá hấp thụ Hàn tộc nhân kim tại húc đột nhiên mất tích dạy dỗ, vô luận hai bên cùng đỉnh đầu có cái gì dị động, mọi người cũng đều kiên quyết không hướng hai bên nhìn, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm trước một người cái hốc. Hồng nhện nhân mã khuê còn giống như lúc trước giống nhau, phun ra một cái tơ nhện, đem đội ngũ bảy người cũng đều trôi lên. Bước nhanh đi về phía trước hơn hai canh giờ, nơi hành lang, vừa đi tới cuối cùng. Phía trước xuất hiện lần nữa một bị sương mù đặc hoàn bọc đá xanh quảng trường nhỏ. Quảng trường đối diện, lại là một cái bị sương mù đặc bao phủ hành lang. Không biết cửa ải này sẽ là tình huống thế nào. Đế Thiên Giao lẩm bẩm tự nói, tỏ ý hồng nhện người thu hồi tơ nhện, chậm rãi đi lên quảng trường. Lý Đinh, Già La Diễm đi theo tiến lên, một tả một hữu đi ở Đế Thiên Giao bên cạnh. Dạ Ma Hùng bọn bốn người sóng vai mà đi, theo sát tại phía trước ba người sau khi. Bảy người thật cẩn thận, chậm rãi đi về phía trước, bất giác đi tới tiểu quảng trường trung ương. Mới vừa bước qua đá xanh quảng trường nhỏ trung quận chỉ, tiểu đội bảy người vừa là đồng thời tâm thần một hoảng, thanh tính lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh hoang mạc trong. Kia hoang mạc khắp nơi hoàng sa, một cái nhìn lại, nhìn không thấy tới bất kỳ dị vật. Hoang mạc trong, yên tĩnh dị thường, ngay cả một tí tiếng gió cũng đều nghe không được. Đế Thiên Giao vận khởi siêu thị lực, mọi nơi nhìn quanh, nhìn không thấy tới cuối cùng. Vừa ngất trời bay lên, nhắm trời cao bay đi, thăng tới vạn trượng trời cao, lấy siêu thị lực giao thị, chỉ thấy thần nhãn tầm mắt có thể đạt tới trong phạm vi, vẫn là hoàng sa đại mạc, không thấy giới hạn. Nàng lần nữa bay lên vạn trượng, hay vẫn là nhìn không thấy tới cuối cùng. Vừa thăng vạn trượng, lấy thần nhãn siêu thị lực nhìn lại, vẫn không biết đại mạc cuối cùng ở đâu. Muốn tiếp tục bay lên, lại phát hiện đã không cách nào tiếp tục tăng lên độ cao rồi. Phía trên giống như là che một tầng vô hình trần nhà, vô luận nàng như thế nào cố gắng, đều không có cách nào tăng lên nửa tốc độ cao. Mà khi nàng hướng phía trên vung quyền lúc, nắm tay nhưng rơi vào khoảng không, đục không một ti chạm đến vật thật cảm giác. Rất rõ ràng, ba vạn trượng trời cao phía trên cũng không có thực thể tồn tại ngăn cản. Sở dĩ không cách nào tiếp tục tăng lên độ cao, rất có thể là bởi vì nào đó cường đại không gian pháp tắc quy định, chỉ có thể lên tới ba vạn trượng, như vậy cho dù phía trên không có bất kỳ hữu hình vô hình trở ngại, liền cũng tuyệt đối không cách nào nữa tăng lên nửa tốc độ cao. Cho dù là đại lực thần tộc đại thần, cũng không cách nào làm nghịch pháp tắc này, giống như đại thần cũng không cách nào đối kháng Trung Châu kết giới lực lượng giống nhau. Nơi đây chỗ Trung Châu, nhưng ngay cả Trung Châu kết giới đều không có cách nào rót vào, hiển nhiên ít nhất là tùy cùng Trung Châu kết giới đồng cấp lực lượng cấu tạo. Ta không cách nào đối kháng Trung Châu kết giới, tự nhiên cũng không cách nào đối kháng lần này phương trong không gian quy tắc, hay vẫn là không muốn lại lãng phí sức lực rồi. Nhất niệm đến đây, Đế Thiên Giao không hề nữa làm vô vị nếm thử, rơi vào mặt đất, trở lại đội viên nhóm trước mặt. Tiểu công chúa, tìm được đường ra sao? Lý Đinh hỏi. Đế Thiên Giao lắc đầu, nói, đại mạc mênh mông bát ngát, chính là ở ba vạn trượng cao giữa không trung, vẫn nhìn không tới giới hạn. Cái gì? Nhìn không tới giới hạn? Già La Diễm vừa mở miệng, có hay không khoa trương như vậy hả? Cũng đều bay đến 3 vạn trượng cao như vậy rồi, làm sao hay, vẫn là nhìn không tới giới hạn. Đế Thiên Giao tức giận nói, chính là nhìn không tới giới hạn, không tin chính ngươi đi xem. Già La Diễm nhưng lại là đại khí khoát tay áo, lấy một loại hết sức tín nhiệm giọng điệu nói, tính, không cần phải tự mình nhìn, ta tin tưởng nhãn lực của ngươi. Đế Thiên Giao nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, lười cùng Già La Diễm nhiều lời. Lý Đinh hỏi, tiểu công chúa, lần này không thể dùng nhẫn chỉ đường sao? Đế Thiên Giao đáp, ta ở trên trời tiểu thử qua rồi, không thể. Lý Đinh cau mày nói, này một mảnh hoa mạc, bầu trời cũng không có thái dương, ngay cả phương hướng cũng đều phân không rõ ràng lắm. Già La Diễm nói, đúng vậy à, phân không rõ phương hướng, chúng ta nói không chừng sẽ bị khốn chết tại đây đại mạc chung. Em gái ngươi, lại so sánh với mới vừa rồi mê cung còn khó hơn làm. Nếu không chúng ta liền hướng trước đi thẳng chứ? Dù sao chúng ta lúc trước cũng đều là đi thẳng. Một đường đi thẳng, nói không chừng đi 2 bước tiểu vèo một tiếng, ra khỏi này đại mạc rồi. Muốn thật có đơn giản như vậy là tốt. Đế Thiên Giao nói, mới vừa rồi kia mê cung chẳng qua là cửa thứ nhất, cũng đã rất hung hiểm rồi. Nay đại mạc chính là cửa thứ hai, không thể nào so sánh với mê cung còn dễ dàng thông qua. Lý Đinh gật đầu đồng ý nói, tiểu công chúa nói không sai, đại mạc sẽ không so sánh với mê cung càng thêm nhẹ nhàng. Các ngươi nói cũng đều là lẽ thường. Già La Diễm khinh thường nói, ai biết cấu tạo cái không gian này quái thai, có thể hay không sẽ phương pháp trái ngược. Nói không chừng người ta chính là không đi tầm thường đường nột. Dù sao ta liền đi phía trước đi thẳng, thử một chút nhìn có thể đi hay không đi ra ngoài. Dứt lời, nàng thật ngẩng đầu đỡ ngực, xoài bước đi về phía trước. Xa địa suốt, lấy Già La Diễm thể trọng, mỗi đi một bước, chân to cũng sẽ rơi vào trong cát, thẳng không có tới mắt cá chân nơi. Bất quá nàng lực lớn vô cùng, chính là từng bước hãm sâu tới mắt cá chân, đi đứng lên cũng chút nào không tốn sức, nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái tiểu đi thẳng 20 mấy bước. Căn cứ kia đá xanh quảng trường nhỏ độ rộng tính toán, xa hơn trước mấy bước, hẳn là sẽ chấm dứt. Già La Diễm lòng tin tràn đầy thuyết, vừa đi về phía trước 2 bước. Được tới bước thứ 3, nàng một cước đạp xuống, dưới chân sa tầng, đột nhiên oanh địa một tiếng, trong nháy mắt hạ xuống. Hạ xuống sa tầng, tạo thành một đường kính 3 trượng hình nón hình dạng hố sâu. Hố sâu dọc theo, tràn đầy chi chít tầng tầng lớp lớp, sắp hàng thành hoa cúc cánh hoa hình dáng từng ngụm sắc bén chi cực lưỡi dao sắc bén. Già La Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, hãm sâu vào xa trong hầm, hướng về kia chi chít lưỡi dao sắc bén ngã đi. Cùng lúc đó, những thứ kia lưỡi dao sắc bén cực kỳ nhanh di động, hố cắt phía trên chợt khép lại, tầng tầng lưỡi dao sắc bén từ 4 phương 8 hướng hướng Già La Diễm thắt cổ mà đến. Đây không phải là bẫy dập, mà là một con cự thú miệng rộng. Những thứ kia sắp hàng đắc thật giống như cánh hoa một loại lưỡi dao sắc bén, chính là cự thú trong miệng nhanh. Bây giờ kia cự thú miệng rộng đang khép lại, vô số răng nanh sắc bén, tựu muốn đem Già La Diễm xoắn thành phấn vụn. Em gái ngươi! Già La Diễm điên cuồng hét lên một tiếng, nắm chặt 2 đấm, gầm hét lên, nhà ai dưỡng sâu lại dám âm ta? Đi chết đi! Tiếng gầm gừ ở bên trong, nàng một cái ngất trời pháo quyền trào ra, quyền kinh như lửa tiễn thăng thiên, lại như núi lửa phun trào, hướng phía trên hung hăng vừa xông. Chỉ nghe bịch một tiếng vang lớn, kia đã khép lại miệng rộng, cho nàng một quyền giải khai, vừa hiện ra một đường nhỏ khe hở. Song miệng mặc dù bị Già La Diễm một quyền mở ra, nhưng này tùng nhanh, thế nhưng lại một viên không tổn hại. Nhanh ở dưới giữ tận lợi, cũng là ngay cả da giấy cũng không từng phá vỡ một vòng. Mặc dù Già La Diễm là lấy cách không quyền kình đánh kích, nhưng nàng lửa này bạo phát một quyền, chính là cách 100 dặm xa, cũng có thể san bằng một toàn núi nhỏ. Nhưng này há to mồm, lại chút nào không tổn hại, đủ thấy lần này quái thú hẳn là hoang thú cấp 1 mãnh quái. Già La Diễm không tâm tư bình luận lần này quái thực lực cấp bậc, khổng lồ thân hình đi lên vừa sông, sẽ phải từ cái này con trong khe hở nhảy lên đi ra ngoài. Nhưng nàng hiển nhiên lơ là xem nhẹ eo của mình vây cùng vòng mông, vọt tới một nửa, liền vừa bởi vì mông eo vô cùng khổng lồ, thẻ ở kia trong khe hở. Em gái ngươi! Già La Diễm hưu khí vô lực mắng một tiếng, chợt chấn tắc tinh thần, giơ lên cao 2 đấm, hướng hai bên trái phải hùng hăng một đấm. Lần này lấy quyền đầu cứng sinh sôi đánh dưới, cuối cùng sinh ra hiệu quả. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, kia quái phát ra một cái thống khổ tê minh, quyền rơi nơi kia thổ hoàng sắc sắc ngoài, nổ tung 2 thật sâu máu hãm, hại, bắn tóe ra 2 hoành tành hồi lục máu. Quái thú bị đau, há mồm tê minh, Già La Diễm cuối cùng đem mông eo rút ra, 2 tay dùng sức ở quái thú trên vết thương khe trống, ngất trời bay lên. Hướng Phi lúc túi đầu đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy quái thú kia hơn phân nửa đoạn thân thể còn chôn ở vàng trong cát, chỉ có non nửa đoạn thân thể lộ ra hoàng sa ở ngoài. Kia non nửa đoạn thân thể nhìn qua giống như là một cái khổng lồ con giun, vừa thô vừa dài, da hiện lên thổ hoàng sắc, trải rộng hoàng sa loại nhỏ bé viên bi. Cho dù lấy Già La Diễm nhãn lực, nếu không biết quái thú chân diện mục, chợt một mắt nhìn đi, vẫn sẽ đem quái thú ngoài da ngộ nhận là hoàng sa. Sa trùng. Thấy quái thú kia, Đế Thiên Giao ánh mắt ngưng tụ, trên mặt đẹp hiện ra một mảnh ngưng trọng, không nghĩ tới nơi đây lại là sẽ có sa trùng loại này hoang thú. Chương 206, quần cư hoang thú cấm bay dị năng. Sa trùng. Lý Đinh nhanh chóng hồi tưởng một phen, xác nhận tự mình trong trí nhớ cũng không có sa trùng cái này danh hiệu, liền khiêm tốn cầu giáo nói, sa trùng loại này hoang thú rất cường đại sao? Vừa vặn ngược lại, sa trùng ở tất cả xếp hàng hoang thú quái thú trong, hẳn là coi như là yếu nhất một loại. Đế Thiên Giao nói như thế, vẻ mặt, giọng điệu cũng không lộ vẻ nửa điểm nhẹ nhàng, song sa trùng là quần cư. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước Già La Diễm phía sau sa địa trên, bỗng dưng buộc một đoàn khổng lồ của cát, nộ long loại xông về Già La Diễm. Già La Diễm manh liệt quay đầu lại, lên tiếng một giống, cột cắt mặt ngoài ẩm ẩm vẹt thoái, hiện ra một cái thể hình hơi nhỏ sa trùng. Kia sa trùng, đồng dạng là mô hình lớn con giun loại ngoại hình, thô như lũ lụt vạc, dài đến hơn 10 trượng, thổ hoàng sắc ngoài da trên, tràn đầy hoàng sa loại rất nhỏ viên bi. Đầu kia một bưng, đang hướng về phía Già La Diễm, mở ra một tờ hoa cúc loại khẩu khí, trong miệng tràn đầy hoa cúc biện giống nhau giữ tận anh. Chết mở. Già La Diễm một quyền đánh ra, giận quyền ngay giữa kia đánh tới điều thứ hai sa trùng khẩu khí ngoài kia không biết là đôi môi hay, vẫn là hạ ngạc bộ vị, đem kia sa trùng anh đắc bay rất ra ngoài, quay cuồng vứt điện xuất xa vài chục trượng, dọc đường vãi ra tanh hôi lục máu. Trong tiếng nổ, sa trùng rơi xuống đất, chỉ hai quay cuồng, thân thể khổng lồ sẽ không vào vàng trong cát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà điều thứ nhất tập kích Già La Diễm sa trùng, cũng nhân cơ hội chưa đi đến dưới đất, biến mất vô tung tích. Lý Đinh tỉ mỉ lưu ý, phát hiện sa trùng chẳng những thân thể biến mất mất tích, ngay cả hơi thở cũng đều thu liễm đắc sạch sẽ. Rõ ràng trên người bị đánh ra vết thương, không có xuống dưới đất sau, kia nồng đậm mùi máu tươi, cũng rốt cuộc người không đến, đến rồi. Phải biết rằng, Lý Đinh tiểu thần chi thể, khiếu giác nhưng là siêu cường. Cố ý phát huy vượt qua khiếu giác lời mà nói, đừng nói như vậy nồng đậm mùi máu tươi rồi, coi như là 10 ngày trong lúc, rót vào đến dưới đất 10 trượng nơi một giọt máu tươi, hắn cũng có thể ngửi ra tới. Khả hết lần này tới lần khác sa trùng mùi máu tươi, ở kia xuống đất ẩn giấu sau khi, cho dù Lý Đinh như thế nào cố gắng đi ngửi, cũng làm sao cũng đều ngửi không đến rồi. Sa trùng mặc dù bàn về cá thể thực lực, chẳng qua là yếu nhất hoang thú, nhưng phàm là có thể bị quan lấy hoang thú danh xưng quái thú, cũng không thể coi thường. Nói sa trùng yếu, đơn giản là bọn chúng cá thể thực lực cùng khác hoang thú so với yếu nhất thôi. Đế Thiên Giao vẻ mặt ngưng trọng nói, sa trùng có thể ở trong sa mạc qua lại tự nhiên, biến mất vô tung tích. Chính là ta cùng Già La Diễm, không tới sa trùng phát động công kích một khắc kia, cũng không cách nào nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Sa trùng mặc dù không có uy lực đặc biệt lớn tính công kích dị năng, nhưng da dày thịt béo, hết sức chịu đánh. Sức sống cũng dị thường ngoan cường, một loại thương thế, chốc lát là có thể khôi phục. Sa trùng không có bất kỳ chí mạng yếu hại, cho dù đem sa trùng đoạn vì hai nửa, kia hai nửa thân thể cũng có thể một lần nữa liên tiếp. Cho dù đem sa trùng thân thể nát bấy dụng 9 thành 5, chỉ cần còn giữ lại nửa thành thân thể hoàn hảo, bọn chúng liền có thể lại sinh ra hoàn hảo thân thể. Cho nên muốn hoàn toàn giết chết một đầu sa trùng, chỉ có thể đem chi đánh thành phấn vụn. Nói tới đây, Đế Thiên Giao thở dài. Nói, càng thêm phiền toái chính là, sa trùng thay vì dư hoang thú bất đồng, chính là duy nhất một loại quần cư hoang thú. Bình thường đều là 3 năm đầu hoặc hơn 10 đầu. Dĩ nhiên, nếu như có chừng hơn 10 đầu lời mà nói, cũng là khó khăn không tới chúng ta. Nhiều nhất tìm chút thời giờ thôi. Khả là, nàng ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, nhìn này đại mạc quy mô, sợ rằng sa trùng số lượng, làm sao cũng không thể chỉ có chừng 10 đầu a. An gian a đây là. Thạch Linh chú lùn bi phấn huyết sáo, này quỷ đại mạc ngay cả chỉ rắn mối cũng không có, sa trùng cái loại này đại gia hỏa, đến tột cùng là làm sao sống được? Sa trùng có thể ăn hạt cát ta. Già La Diễm một bên hướng mọi người đi tới, vừa nói, sa trùng loại này hoang thú đấy, mặc dù thích huyết thực, nhưng nếu như không có ăn, bọn chúng ăn hạt cát cũng là có thể sống sót. Ân, vẫn sống sót, cho đến tuổi thọ tự nhiên chung kết. Làm sao chú lùn ngươi không biết sao? Thạch Linh chú lùn ngẩn ngơ, bi vẫn lấy nón an toàn xuống, hung hăng ném đến trên mặt đất, bụng mặt hét lớn, tại sao có thể có vô sỉ như vậy hoang thú? Ăn hạt cát cũng đều có thể sống được đi, quả thực quá hèn hạ. Giả dối chứ, đại thần ngươi là ở dụ dỗ ta đây cái này người đàng hoàng chứ? Già La Diễm nói không sai. Đế Thiên Giao bất đắc dĩ nói, sa trùng loại này hoang thú chính xác có thể ăn hết hạt cát tiểu sống sót, bọn chúng còn có thể hôn mê ngủ đông, thật giống như ngủ đông động vật giống nhau rơi xuống hao phí thấp. Dĩ nhiên làm hoang thú, bọn chúng hôn mê ngủ đông thời gian rất dài đằng đẵng, ngủ một giấc trên trăm năm cũng không thành vấn đề. Ở hôn mê trạng thái, sa trùng tiêu hao rất ít, tiểu càng sẽ không chết đói. Mà nếu có cỡ lớn động vật, tỉ như nào đó mà bà trên mặt cắt đi lại, như vậy cho dù ở ngoài trăm dặm hôn mê sa trùng cũng sẽ nhanh chóng cảm giác đến thức ăn tồn tại, cực kỳ nhanh tỉnh trở lại, triển khai săn thú. Này này, ngươi nói chuyện chú ý một điểm a. Cái gì gọi là cỡ lớn động vật? Ta thể hình rất lớn sao? Ta cái này kêu là đầy đặn có hiểu hay không? Già La Diễm rất bất mãn hướng Đế Thiên Giao mắt trợn trắng, hơn nữa, ta mới vừa rồi nhưng là rất anh dũng đuổi đi hai đầu sa trùng. Nếu không phải ta chủ động dò đường, dò thám biết nơi đây có sa trùng, nào đó đứa ngốc tiểu công chúa ngu ngốc bọn thủ hạ, không chừng bị đột nhiên chui đi ra sa trùng ăn hết mấy cái nột. Nói tới đây, nàng vừa hướng Lý Đinh giải thích một câu, dĩ nhiên, ngu ngốc thủ hạ không bao gồm đầu heo ngươi ở bên trong. Đầu heo ngươi hay, vẫn là rất thông minh. Ha ha. Lý Đinh chỉ có thể cười khan. Thấy Đế Thiên Giao rất không thoải mái chu cái miệng nhỏ nhắn, sẽ phải bắt đầu cùng Già La Diễm đấu, Lý Đinh vội vàng nói sang chuyện khác, bất quá, ta không rõ chúng ta tại sao phải sợ sa trùng. Cho dù sa trùng số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, nhưng chúng ta cũng không cần phải cùng bọn chúng liều mạng chứ. Chúng ta đại khái có thể phi ở trên trời tìm đường, chẳng lẽ sa trùng còn có thể bay lên căn chúng ta một ngụm không được. Đang sa sút tinh thần Thạch Linh chú lùn nghe lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, đúng vậy, chúng ta có thể bay lên a. Sa trùng càng lợi hại, cũng không thể nào đuổi kịp thiên lên đi. Sa trùng quả thật không thể phi. Đế Thiên Giao lại là thật sâu thở dài, nói, nhưng là sa trùng có một cái cọc dị năng, đó chính là có thể bày cấm bay lĩnh vực. Ở cấm bay lĩnh vực bên trong, chỉ có phải hay không là tiên khí cấp pháp bảo, tiểu tuyệt đối không cách nào bay lên. Mà chúng ta chi đội ngũ này ở bên trong, người nào có tiên khí? Dĩ nhiên lấy thực lực của ta, là có thể bay trên trời được, cấm bay lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn cấm ta phi hành năng lực. Khả trừ ta ở ngoài, còn có ai có thể bay lên? Đầu heo ngươi hỏa hạc, còn có độc giác long mã, cũng đều bay không đứng địch nổi a. Cấm bay lĩnh vực. Lý Đinh kinh hãi, còn có làm như vậy tệ năng lực. Thực ra hắn là có thể bay lên. Cho dù hỏa hạc phi không đứng địch nổi, độc giác long mã cũng bởi vì tuổi quá nhỏ, không cách nào đối kháng hoang thú cấp quái thú dị năng phi không đứng địch nổi, nhưng hắn tin tưởng, của mình thiết giáp đại hạm, nhất định có thể phi được lên. Hắn sở dĩ giật mình, chỉ là bởi vì kia sa trùng năng lực, thật sự vô cùng không thể tưởng tượng nổi rồi, lại có thể giam cầm bầu trời, phế bỏ phi hành năng lực. Đây tuyệt đối là không quân khắc tinh a. Lý Đinh nhịn không được nghĩ, muốn là của ta đại hạm có thể cắn nuốt một cái sa trùng, dung hợp sa trùng cấm bay khả năng, như vậy sau này ta cùng người lấy chồng chiến đấu, chỉ cần đối phương không có tiên khí, cũng không phải là đại thần cấp cường giả, như vậy chẳng phải là chỉ có thể ngốc trên mặt đất, mặc ta cuồng oanh lạm tạc, ngay cả chạy cũng đều chạy không thoát rồi. Đang cảm nghĩ trong đầu miên man, đã nghe Đế Thiên Giao nói, sa trùng dù sao cũng là hoang thú, không có điểm dị năng là không thể nào. Lại nói sa trùng thích nhất hoàn cảnh chính là sa mạc, mà cho dù là giới bên ngoài, trong sa mạc sinh vật cũng là cực ít. Sa trùng nghĩ săn thú huyết thực lời mà nói, trong sa mạc con mồi quá ít, mà có cấm bay lĩnh vực, lại vừa vặn có thể khiến chúng nó bắt đến từ trên sa mạc vô ích bay qua phi điểu. Có lẽ loại này cấm bay năng lực, liền chính là vì vậy mà xuất hiện a. Còn tốt trừ cấm bay lĩnh vực ở ngoài, sa trùng liền lại không có gì uy lực cường đại dị năng. Không giống đầu kia phi thiên ma tích, có triệu hoán vận tinh khả năng. Một lần khiến cho ta vô cùng chật vật. Thật nghĩ không ra ở đấy nhỏ hẹp trong phòng, vận tinh là thế nào chui đi ra. Đừng nữa nói khoác ngươi chém giết phi thiên ma tích công tích vĩ đại rồi. Già La Diễm bĩu môi, nói, đừng quên, chém giết quái vật kia công lao, cũng có một phần của ta. Ta nhưng là giúp ngươi rất lớn bận rộn. Nào có giúp rất lớn bận rộn. Đế Thiên Giao trợn mắt nhìn Già La Diễm một cái, cũng chính là thỉnh thoảng giống hai tiếng nói mà thôi. Địa ngục gào thét rất tài ba nghiêm trọng sao? Đối với phi thiên ma tích lực sát thương, có ta kinh khủng tầm mắt uy lực lớn sao? Già La Diễm mặt không đổi sắc nói, địa ngục gào thét cùng kinh khủng tầm mắt, cái nào uy càng thêm lực lớn ta không biết. Ta chỉ biết là nếu như ta hướng ngươi giống một tiếng nói, ngươi lập tức thì phải lóa lổ. Chạy. Ngươi chừng ta một cái, ý phục của ta nhiều nhất nhiều hai động nhỏ mà thôi. Cho nên ít nhất ở cởi quần áo này hạng hoạt động phía trên, của ta địa ngục gào thét, muốn không thể thắng được ngươi kinh khủng tầm mắt. Ngươi. Đế Thiên Giao hận đến nghiến răng, nhưng là Già La Diễm chơi lưu manh chơi vô lại, Đế Thiên Giao tiểu hoàn toàn không có biện pháp rồi, chỉ đành phải oán hận hừ nói, thật là vô liêm sỉ. Già La Diễm ôm quyền mỉm cười, quá khen quá khen. Ta nói. Lý Đinh rất là buồn bực nói, hai vị đại thần có thể hay không trở về thực tế, thật tình thảo luận một chút như thế nào mới có thể tránh ra sa trùng uy hiếp, đi ra này tấm đại mạc. Đây mới là cửa thứ hai mà lấy chẳng lẽ tiểu đem chúng ta cũng khó khăn ở sao? Bình tĩnh mà xem xét, Lý Đinh là rất thích hộ giới tiểu đội không cách nào thông qua cửa ải này, lúc đó buông tha cho nhiệm vụ, đi trở về phủ. Khả là, dưới mắt không phải là ngay cả trở về đường cũng đều tìm không được sao? Lý Đinh cũng không muốn lưu lại nơi này mênh mông vô bờ, ngay cả khỏa cây tiên nhân trưởng cũng không có, trừ xa hay, vẫn là xa trong sa mạc rộng lớn cùng sa trùng làm bạn. Này hoàn cảnh so sánh với mê cung hỏng bét nhiều. Ít nhất kia trong mê cung quái vật hay, vẫn là rất phong phú, mỗi lần mở ra một cái lối đi nắp, mọi người cũng có thể mong đợi hạ xuống, kế tiếp là hay không sẽ gặp phải quái vật. Sẽ gặp phải nào chủng loại hình quái vật? Lớn lên kỳ hoa không kỳ hoa? Đánh nhau mãnh liệt không mãnh liệt? Có khẩn trương như vậy mong đợi, mê cung hoàn cảnh ngược lại không tính là quá buồn bực. Nhưng này trong sa mạc rộng lớn có cái gì? Mênh mông vô bờ hoàng sa, tùy thời săn thú sa trùng. Trừ lần đó ra, không còn có cái gì nữa. Tại bực này đơn điệu vừa nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh ngẩn đến đã lâu, sợ rằng tâm trí lại bền bỉ, cũng chỉ có hỏng mất một ngày. Tìm kiếm đường ra, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Đế Thiên Giao nói, bất quá vô luận như thế nào, chúng ta đắp đi trước. Kia sa trùng đột kích làm sao bây giờ? Hồng Nhện người giơ tay nêu câu hỏi. Lý Sát có biện pháp. Đế Thiên Giao nhìn Lý Đinh, nói, ngươi long lực chuột có thể phát ra công dụng rồi. Chương 207, hoàng thú vây quanh Hàm Tông. Lý Đinh long lực chuột, tự nhiên không thể nào là sa trùng đối thủ. Bất quá long lực chuột có khống chế thổ địa dị năng, cùng thổ địa cực kỳ thân hòa. Có long lực chuột báo động trước lời mà nói, tiểu có cơ hội né qua sa trùng đánh lén. Dĩ nhiên chỉ có long lực chuột hay, vẫn là không đủ. Sa trùng dù sao cũng là hoang thú, thực lực cực mạnh, cũng có hành thổ chui xuống đất khả năng, vừa cực thiện trưởng che giấu khí tức. Có chừng long lực chuột báo động trước, rất khó bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên trừ long lực chuột ở ngoài, còn phải có khác báo động trước thi thố. Làm Lý Đinh thả ra long lực chuột sau khi, Đế Thiên Giao vừa nhìn về phía cự côn người Phú An Đạt. Không cần Đế Thiên Giao nhiều lời, Phú An Đạt tự nhiên trở về toàn tính, thân thể chấn động, vô số thật nhỏ sâu từ hắn phía trong quần áo leo ra, rơi vào cắt trên mặt đất. Lần này hắn thả ra sâu, vẫn là cái loại nầy giống nhau dế núi đen côn trùng. Sâu nhóm hai cái sẻng dường như chân trước cực thiện móc đất, vừa rơi xuống đến xa địa trên, liền cực kỳ nhanh chui đi vào. Phú An Đạt quần quần không dứt buông thả dị côn trùng, một hơi thả ít nhất 10 vạn chỉ. Ở tất cả đen côn trùng cũng đều tiến vào xa địa sau khi, Phú An Đạt nói, của ta dị côn trùng đã tung giải phương viên trăm dặm nội dưới đất. Nhưng sa trùng cực thiện che giấu khí tức, của ta dị côn trùng cũng rất khó khăn bắt đến tung tích của bọn họ. Chỉ có làm sa trùng ở trong cắt đi nhanh lúc, dị côn trùng nhóm mới có thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Cho nên dị côn trùng nhóm khả năng phải chờ tới sa trùng phát động tiến công trước một khắc, có thể phát ra cảnh báo. Đế Thiên Giao nói, chỉ cần có thể ở sa trùng tiến công trước một khắc nhận ra, cũng đã đủ rồi. Có long lực chuột cùng dị côn trùng đồng thời báo động trước, sa trùng đánh bất ngờ uy hiếp, liền giảm bớt rất nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất là, nên đi nào một cái phương hướng tìm kiếm đường ra. Đế Thiên Giao, các ngươi đại lực thần tộc, không là có thêm rất mạnh linh cảm sao? Già La Diễm nói, dựa theo nói các ngươi linh cảm xuất hiện, linh quang chợt lóe thời điểm, ngay cả đi qua tương lai thời không đoạn ngắn, cũng đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Hiện tại tìm con đường hẳn là không khó chứ. Đại lực thần tộc chính xác có loại này linh cảm, bất quá tất nhiên là linh cảm, cần linh quang vừa hiện mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Kia khẳng định không thể nào nghĩ có thì có. Linh cảm xuất hiện cũng không có gì quy luật, có đôi khi ăn một bữa cơm uống trà là có thể mặc minh kỳ diệu xuất hiện, có đôi khi đang khẩn yếu thời cơ bước ngoặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm sao cũng không tới. Cho nên Đế Thiên Giao mặt không thay đổi nói, ta hiện tại không có linh cảm, nhìn không thấy tới đường ra. Già La Diễm lắc đầu, bĩu môi nói, sách. Ta ghét nhất chính là chỗ này loại muốn lúc không có, không muốn lúc vừa mặc minh kỳ diệu xuất hiện năng lực, căn bản là không được việc đi. Đế Thiên Giao không để ý tới nàng, tay nhỏ huy lên, nói, chúng ta đi. Lý Đinh ngẩn ra, hỏi, hướng đi nơi đâu? Tùy tiện đi. Đế Thiên Giao tùy ý chỉ phương hướng, bên kia. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi ở phía trước. Lý Đinh vội vàng đi theo, cùng nàng sóng vai mà đi. Long lực chuột chạy chậm đi theo Lý Đinh bên cạnh, vừa chạy vừa cẩn thận lưu ý lấy dưới đất động tĩnh. Già La Diễm nói thầm một câu, cũng đi theo đi lên. Dạ Ma Hùng đám người dĩ nhiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Cự côn người Phú An đạt kia phân tán trăm dặm phương viên dị côn trùng bầy, cũng theo chủ nhân di động mà nhanh chóng di động. Thủy Trung vẫn duy trì lấy hộ giới tiểu đội làm trung tâm. Tiểu đội đi nhanh hơn 10 dặm, long lực chuột đột nhiên ngừng lại, đa đa đa đa kêu lên. Có biến. Lý Đinh vội vàng dừng bước, cho đòi ra hỏa hạc, thủy linh heo, độc giác long mã. Mặc dù sa trùng có cấm không lĩnh vực, hỏa hạc cùng độc giác long mã cũng không thể lên không trung. Nhưng này hai đại linh thú chính là không lên không trung, cũng có thể phát huy ra cường đại chiến lực. Đế Thiên Giao, Già La Diễm cũng nhanh chóng ngừng lại. Đế Thiên Giao chừng tả hữu ảnh hưởng nhìn quanh, Già La Diễm thì trực tiếp úp sấp trên mặt đất, đem lỗ tai dán trên mặt cát, ngưng thần lắng nghe. Phía sau Dạ Ma Hùng đám người cũng riêng phần mình phát ra pháp bảo, vũ khí. Dạ Ma Hùng pháp bảo là 13 miệng đen xì phi xoa, tản ra âm hàn chi khí. Này 13 miệng phi xoa không phải là lấy kim khí tài liệu chế tạo, mà là một loại đến từ U Minh vùng đất, trong Minh Hà tảng đá chế tạo. Đối với huyết nhục chi thân thể sinh linh có kỳ hiệu, chẳng những có thể cắn nuốt sinh linh huyết nhục, còn có thể lấy U Minh chi khí kéo dài thương tổn sinh linh linh hồn, chính là cực kỳ âm độc tàn nhẫn pháp bảo. Hồng Nhện Nhân Mã Khuê pháp bảo là một cái ngân lập loại trường tiên, chủ tài liệu chính là tinh thần mật ngân cùng với một cổ hồng nhện người tơ nhện, trong đó còn trộn lẫn vào cực ít lượng thái dương tinh kim, lóe ra lốm đa lốm đốm thái dương rực rỡ. Thạch Linh Hải Tử thì một tay nhấc hắc diệu thiết tinh chế tạo tháp thuẫn, một tay nhấc đồng dạng tài liệu chế tạo xe phủ dịu. Thạch Linh tộc người cùng luyện thần cách biệt, dùng không được pháp định, bất quá kia chủng tộc thiên phú có thể sử trong tay bọn họ tùy ý vũ khí, có pháp bảo uy lực, dĩ nhiên chỉ có thể dùng để cận chiến. Vũ khí rời tay sau, kinh dị năng ban cho cùng pháp bảo tương tự uy năng, rất nhanh sẽ biến mất. Thạch Linh tộc chủng tộc thiên phú phối hợp vốn là có phá pháp đặc hiệu hắc diệu thiết tinh vũ khí, khiến cho Thạch Linh tộc người có cực mạnh cận chiến đánh giết năng lực. Chỉ tiếc hiện tại 5 tháng, chịu đường hoàng cận chiến cường giả ít lại càng ít. Nếu không Thạch Linh hải tử cũng sẽ không vứt bỏ cặp chân cùng một cái cánh tay rồi. May mà sa trùng không có gì cường đại viễn trình dị năng, chỉ cần Thạch Linh hải tử không bị sa trùng một ngụm nuốt vào đi, như vậy lấy Thạch Linh người trời xanh thần lực, cẩn thận binh khí, vẫn có thể cùng sa trùng đánh một trận. Đánh không đánh thắng được tiểu khác nói. Phú An đạt pháp bảo là chín chỉ hồng chuồn chuồn. Kia chín chỉ hồng chuồn chuồn chính là lấy một loại cường đại côn trùng thú thể xác, trộn lẫn vào rất nhiều chân quý tài liệu luyện thành, có bán sinh vật, nửa kim khí đặc tính, có phi hành khả năng, tái sinh công cụ giao thông, cũng có thể làm như vũ khí pháp bảo, dùng để sát thương địch nhân. Bởi vì có sinh vật đặc tính, bị hao tổn sau khi còn có thể tự hành khôi phục, là một loại chỉ có cự côn người mới có thể luyện chế, sử dụng dị bảo. Hộ giới tiểu đội mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, Phú An đạt tiểu kinh thanh nói, cựu đầu sa trùng đồng thời đột kích, đã xem chúng ta vây quanh, nhưng lại là hắn bảy dị côn trùng. Ở sa trùng chui xuống đất đi nhanh lúc, cuối cùng bắt đến sa trùng tung tích. Đa đa. Lý Đinh quát to một tiếng, long lực chuột một đôi tiểu móng vuốt mãnh liệt vô mặt đất, dị năng phát động, xốp sa địa lập tức ngưng kết làm cho cứng, trở nên so sánh với thép tấm còn cứng rắn. Hỏa hạc. Hỏa hạc lên tiếng phun ra đỏ ngầu hỏa luyện, ở hộ giới tiểu đội bảy người chung quanh, hỏa xuất một quả lửa. Liệt diễm thấm xuống dưới đất, lập tức đem chung quanh cắt vàng, đốt thành quần quần nham tương. Thoáng chốc trong lúc, Lý Đinh đám người dưới chân, liền xuất hiện một sâu 10 trượng, đường kính không dưới 20 trượng nham tương chỉ. Bởi vì long lực chuột lúc trước đã phát động dị năng, làm cho cứng khối lớn sa địa, nham tương liền sẽ không theo sa địa khe hở lưu đi, tụ ở nham tương trong ao. Mà Lý Đinh bọn họ dưới chân cùng nhau một khối làm cho cứng sa địa, thì chưa từng hòa tan, phản giống như là bẻ gỗ giống nhau, lơ lửng ở nham tương chỉ trên. Sa trùng có thể chui xuống đất hành thổ, lại không thể ở trong nham thạch bơi lội. Có này nham tương chỉ cách ly, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sa trùng từ đám bọn hắn dưới chân trực tiếp vọt lên đánh bất ngờ. Sở dĩ nói tạm thời, tự là bởi vì sa trùng có đủ thực lực, đem này nham tương chỉ một lần nữa hóa thành sa địa. Hoang thú cấp quái thú dị năng cũng không phải là hỏa hạ cùng long lực chuột có thể ngăn cản, sa trùng không có cường đại công kích dị năng, nhưng thay đổi địa chất hình thái, sáng tạo ra thích hợp bọn chúng phát huy thực lực địa hình, nhưng lại là dễ dàng. Cho nên nham tương chỉ mới vừa thành hình, chỉ thấy một đầu sa trùng tự nham tương bên cạnh ao duyên phá ra, mở ra hoa cúc hình dạng ác tâm khẩu khí, phun ra một cổ vàng gió. Kia vàng trong gió tràn đầy thật nhỏ cát sỏi, bao hàm cát sỏi vàng phong vừa rơi xuống đến nham tương chỉ trên, nham tương chỉ mặt ngoài liền nhanh chóng ngưng tụ ra cùng nhau một khối màu vàng thạch sắc, sau đó phá toái thành cát vàng, chìm vào phía dưới nham tương trong. Phía dưới nham tương cùng cát vàng vừa chạm vào, liền vừa ngưng kết hóa đá, tiếp theo vừa vỡ thành vàng soạn. Chỉ là một miệng vu nói, sâu 10 trượng nham tương chỉ, liền có phương viên một trượng phạm vi, một lần nữa biến thành sa địa. Lý Đinh đám người, dĩ nhiên sẽ không tùy ý kia sa trùng phát huy. Lý Đinh chỉ huy hỏa hạc phóng hỏa, đem bị sa trùng cắt hóa bộ phận lần nữa đốt thành nham tương. Thủy Linh heo thì phun ra đầy trời thủy tiễn, nhanh mạnh mẽ bắn sa trùng. Dạ Ma Hùng ý niệm trong đầu vừa động, 13 chôi phi xoa bắn nhanh ra, ở chiêm chiếp trong tiếng quỷ khóc, thẳng hướng kia sa trùng. Đế Thiên Giao lại càng nhìn chằm chằm sa trùng, tím đồng trong thật nhanh hội tụ hủy diệt năng lượng, hướng sa trùng bắn ra hai bó chiếc đũa thô ánh sáng tím. Chính là đại thần cấp đại lực thần tộc, có thể phát ra kinh khủng tầm mắt. Trừ Lý Đinh, Dạ Ma Hùng, Đế Thiên Giao ở ngoài, hộ giới tiểu đội còn lại 4 người, cũng không xuất thủ, mà là tiếp tục cảnh giới 4 bề. Quả nhiên, ở Lý Đinh 3 người xuất thủ sau, vừa một đầu sa trùng ở nham tương bên cạnh ao duyên phá cắt ra, miệng phun vàng gió. Gia La Diễm hét lớn một tiếng, tự trong túi gấm chứa vật móc ra trôi này toàn thân tùy thái dương tinh kim chế tạo mô hình lớn lưu tinh truy, tay trái cầm truy liên, phải tay mang theo truy đầu dùng sức vung. Kia mô hình lớn lưu tinh truy, liền ở đáng sợ tiếng xé gió ở bên trong, hiệp ánh mặt trời mũi nhọn loại kim sắc hỏa diễm, quanh hướng đầu kia sa trùng. Gia La Diễm mới vừa ném lưu tinh truy, rầm rầm rầm tam tiếng nổ, lại có tam đầu sa trùng, từ ba phương hướng bất đồng đồng thời chui từ dưới đất lên ra, phun ra vàng gió, muốn cắt hóa nham tương chỉ. Cự côn người ý niệm trong đầu vừa động, chín chỉ hồng chuẩn chuẩn vũ cánh thẳng hướng một đầu sa trùng. Ở sa trùng cấm không lĩnh vực dưới tác dụng, bất kỳ phi hành vật, chỉ cần không phải tiên khí cấp pháp bảo, đại thần cấp dị năng, cũng không thể cao bay lên. Bất quá dán chặt lấy mặt đất lướt đi vẫn là có thể. Kia chín chỉ hồng chuẩn chuẩn chính là dán nham tương chỉ bay đi, hóa thành chín đạo hồng quang, kề sát đất bắn nhanh đầu kia sa trùng. Trên thực tế, pháp bảo mạnh nhất nơi, ngay tại ở có thể linh hoạt cơ động, xuất quỷ nhập thần, từ bất kỳ góc độ phát động công kích. Làm bị cấm không lĩnh vực hạn chế đắc không thể bay cao, chỉ có thể kề sát đất lướt đi, pháp bảo công kích tự do độ liền đại đả chiết khấu, công kích quy tích càng trở nên vô cùng tốt tiến đoán. Có thể nói, không thể tự do phi hành pháp bảo, uy hiếp ít nhất phải rớt xuống 5 thành trở lên. Chớ nói chi là hoang thú cấp quái thú, căn bản là không sợ bình thường pháp bảo rồi. Cho nên khi kia chín chỉ hồng chuẩn chuẩn giết khi đi tới, kia sa trùng hoàn toàn bất vi sở động, tùy ý hồng chuẩn chuẩn biến ảo chín đạo hồng quang, điện xạ hướng tự mình, làm theo ý mình phụt lên vầng gió. Hồng nện nhân Mã Khuê không có đem pháp bảo ném ra ngoài, hắn trực tiếp phun ra một tờ mạng nện, đi lưới trong đó một con sa trùng. Nếu để cho hắn trong lưới lời mà nói, coi như là lực lớn vô cùng sa trùng, cũng là cực kỳ khó khăn tránh thoát lưới lớn. Đáng tiếc sa trùng so sánh với tưởng tượng được khôn khéo, hồng nện người mới vừa phun ra mạng nện, kia chỉ sa trùng tiểu siêu một tiếng chui vào trong đất, sau đó lại từ một vị trí khác xuất hiện.